Chương 1544 Phong đạo nhân cùng Lục cảnh đạo nhân 2, chương 1544 Phong đạo nhân cùng Lục cảnh đạo nhân 2, Võ Thần Thiên Đế cũng là sử dụng truyền âm chi pháp hướng mọi người nói, "Chư vị, đây là Lý Tinh đại nhân truyền đến sinh mệnh nguyên khí, là đối với các ngươi bồi thường. Lý Tinh cũng không từ bỏ các ngươi, Thái Tuế đạo nhân cũng là thu được về châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được mấy ngày, chỉ cần ở chỗ này an tâm trấn thủ, các ngươi tương lai liền có thể trở thành Thiên đỉnh công thần. Thiên đỉnh công thần chúng ta cũng không dám muốn, có thể bình an trở về coi như tốt." Một cái mê vụ thần thành yêu tộc tướng lĩnh, lựa khí chua xót mà nói, "Đúng vậy à, ta Long tộc có thể giữ lại hiện tại cái này 1500 cái tộc nhân, bình an trở về chính là ta Long tộc lớn nhất ích lợi." Long Nguyên thần thành Long tộc tướng lĩnh cũng là mở miệng nói, về phần Thiên vực thần thành Hòa Chấn Thiên thần thành đều không có mở miệng phàn nàn, mà là yên lặng cầm lấy trước mặt sinh mệnh nguyên khí, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Bọn hắn vốn là Chấn Thiên quân sĩ quan, có nghiêm minh quân kỷ cùng quân quy, đối với Lý Tinh cũng có được tuyệt đối trung thành, sao lại ngay tại lúc này phàn nàn? Ngược lại là Nam Cung Vô Kỳ mở miệng nói, "Võ thần tuân giả, Lý đại nhân bây giờ đỉnh trệ cấp độ thứ 3 nguyên hư không, như thế nào còn có thể trở về a?" Võ Thần Thiên Đế cũng không giải thích, mà là cao thâm mặt chắc nói thời cơ đến thời điểm, Lý đại nhân tự nhiên sẽ trở về. Thời cơ đến. Nam Cung Vô Kỳ mắt lắc đầu liên tục. Hắn biết rõ, cấp độ thứ 3 nguyên hư không là địa phương nào, một khi lâm vào trong đó, đỉnh phong đại năng đều khó mà đào thoát. Chỉ có vô địch đại năng, cùng hư không đại đạo tạo nghệ cực cao đỉnh phong đại năng, mới có thể từ trong đó chạy trốn ra ngoài. Bình thường đỉnh phong đại năng bị rơi vào, liền sẽ vĩnh viễn bị phong ấn. A, thật là lợi hại nguyên khí. Ta hao tổn thọ nguyên hoàn toàn khôi phục đi qua, hơn nữa còn có tăng lên. Quá lợi hại, đây là cái gì sinh mệnh nguyên khí, thế mà phá vỡ cảnh giới của ta chướng. Ha ha ha, tu vi cảnh giới của ta cũng tăng lên. Dẫn đầu sử dụng cái này màu vàng sinh mệnh nguyên khí Thiên vực thần thành tướng lĩnh cùng Chấn Thiên thần thành tướng lĩnh, tất cả đều hai mắt sáng lên. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vô Kỳ cũng là sửng sốt một chút. Sau đó, Nam Cung liền cầm lên trước mặt cái kia một đoạn, rõ ràng so những người khác lớn gấp 4-5 lần sinh mệnh nguyên khí, bắt đầu chậm rãi luyện hóa hấp thu đứng lên. Lần này hấp thu, Nam Cung Vô Kỳ lập tức toàn thân chấn động, quanh thân lỗ chân lông cùng một chỗ bắn ra cả số út ánh sáng. Trong cơ thể hắn nguyên khí tạp chất cùng nhục thân tạp chất, toàn bộ lấy một loại quang mang hình thái phun ra. Mà già yếu khuôn mặt cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nguyên bản đã thành 50 lão nhân dung mạo, thế mà tại ngắn ngủi nửa canh giờ ở giữa lại lần nữa khôi phục tuổi trẻ, thậm chí so vừa rồi còn lộ ra càng trẻ mấy tuổi. Đã từ trung niên hình người tượng, biến thành người thanh niên hình tượng. Kỳ diệu nhất chính là, thể nội nguyên khí tạp chất cùng nhục thân tạp chất một chút loại bỏ ra ngoài, Nam Cung Vô Kỳ cảnh giới chướng thế mà trực tiếp biến mất. Theo sinh mệnh nguyên khí tăng lên không ngừng, tu vi cảnh giới của hắn cũng là ầm vang tăng vọt. Toàn thân tiên nguyên lực sôi trào, tu vi cảnh giới trong nháy mắt đã đột phá 37 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, đạt tới 38 cái thật kỷ nguyên. Mà lại đỉnh đầu hắn thế mà xuất hiện đạo thần giới vòng xoáy nguyên khí, quần quần nguyên khí rót xuống, nâng lên tu vi của hắn một đường tăng vọt. Vòng xoáy nguyên khí biến mất, tất cả nguyên khí lắng lại sau, Nam Cung Vô Kỳ tu vi cảnh giới cũng là đạt tới 38 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. A, không thể tưởng tượng nổi a, ta thế mà lần nữa tăng lên tu vi cảnh giới. Nam Cung Vô Kỳ đều là thở dài một tiếng. Hắn dừng lại tại 37 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đã nhanh 3 cái kỷ nguyên. 3 cái kỷ nguyên phí thời gian, đã sớm san bằng ý chí chiến đấu của hắn. Bây giờ còn không có lựa chọn tị thế tu hành, đó cũng là vì mình tự tôn hậu duệ tại phân đấu. Con cháu của hắn hậu duệ bên trong, còn có mấy cái thiên tài, có hy vọng tấn thăng làm cự phách đại năng. Mà hắn suốt đời truy cầu, chính là bồi dưỡng được một tôn cự phách đại năng đến. Bây giờ, tu vi của mình lại đột phá tiếp, cũng là để hắn thấy được trở thành cự phách đại năng hy vọng, tâm tình của hắn làm sao có thể không kích động. Nam Cung Vô Kỳ lần này đột phá cảnh giới, yêu tộc cùng long tộc tướng lĩnh chỗ nào sẽ còn chần chờ, nhao nhao bắt đầu luyện hóa sinh mệnh nguyên khí, mà lại đều là đang hấp thu một lát sau, tổn thất thọ nguyên liền khôi phục lại, từng cái trong mắt đều đang tỏa sáng. Quá kỳ diệu, cái này sinh mệnh nguyên khí bên trong lại có ta long tộc khí tức. Đây quả thật là Lý đại nhân ban thưởng tới sinh mệnh nguyên khí. Nói nhảm, trừ Lý đại nhân, ai có thể ban cho cao cấp như vậy sinh mệnh nguyên khí? Yêu tộc cùng long tộc cũng đều là nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục liên tục. Mà cùng lúc đó, Thái Tuế đạo nhân cũng là tụ tập được Kỷ Nguyên yêu đế, Cựu Linh thần đế, Bát Hoang thần đế, Dấu Lung thần đế, cùng yêu tộc cùng thần tộc cự phách đại năng cùng cấp bá chủ trở lên tướng lĩnh, tại trung quân trong đại doanh chờ đợi Lục cảnh đạo nhân gió êm dịu đạo nhân đến. Bát Hoang thần đế cùng Dấu Lung thần đế, giờ phút này tự nhiên là mãnh liệt yêu cầu, trước một bước dò xét cấp độ thứ 3 nguyên hư không, để xác định Thái Sơ thần đế thời khắc này tình huống. Thái Tuế đạo nhân đối với cái này chỉ là tùy ý qua loa nói Thái Sơ thần đế nếu có thể vận dụng thần phù, liền hay là an toàn, không cần lo nghĩ. Kỷ Nguyên yêu đế cũng là nói giúp bảo, không sai, Thái Sơ thần đế là bị hư không vô giới kéo vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, nếu là chúng ta tùy tiện tiến về, cũng có khả năng bị phong ấn đi vào. Đến lúc đó, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỗ nào còn có thể nghĩ cách cứu viện Thái Sơ thần đế. Chương 1545 ăn người, 1, chương 1545 ăn người, 1, Kỷ Nguyên yêu đế như vậy một phen, cũng là để Bát Hoang thần đế cùng Tàng Lung thần đế rơi vào trầm mặc. Nhưng hai người sóng hồn lực động tấp nập, đó có thể thấy được vẫn đang không ngừng truyền âm giao lưu. Đối với cái này, Thái Tuế đạo nhân lại không phản ứng chút nào, mà là đưa tay bung lên. Chọn vẹn 6 viên thần anh đạo quả bay ra, tất cả đều là trăm vạn năm sinh mệnh thần quả phẩm chất, bên trong hải nhi so với trước đó ban cho không giá càng thêm huyết hồng, tích chứa tinh huyết nguyên khí cũng là càng nhiều. Cái này 6 viên thần anh đạo quả phân biệt rơi vào Thái Tuế đạo nhân hai bên trái phải bàn ngọc phía trên. Hiển nhiên, đây là vì Phong đạo nhân cùng Lục cảnh đạo nhân mà chuẩn bị. Thái Thuế đạo nhân đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ cũng là tiếp thu được hai đại đạo nhân cách không truyền âm. Mà liên tại tất cả mọi người tại quan sát thời điểm, trong đại điện lại xuất hiện một đen một trắng hai đạo vòng xoáy. Vòng xoáy màu đen tản mát ra hung ác điên cuồng giống như hồng hoang hung thú giống như khí tức. Vòng xoáy màu trắng bên trong tản ra lại là một loại thanh tĩnh vô vi yên tĩnh khí tức. Hai đạo vòng xoáy đồng thời có bảo, cuối cùng trung tâm bộc phát ra đen trắng huyền quang, hiện ra một đen một trắng hai tôn đạo nhân. Đạo nhân mặc hắc bảo lông mày dựng thẳng, ba bạch nhãn, bờ môi cực mỏng, nhìn tướng mạo liền cho người ta bạc tình bạc nghĩa cảm giác. Áo bào trắng đạo nhân khuôn mặt rất dài, đôi mắt đồng dạng hẹp dài, cho người ta một loại thâm trầm như nước âm trầm cảm giác. Hai người này tu vi cảnh giới, thế mà tất cả đều là 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng từ trên cảnh giới đến xem, so nó Thái Tuế đạo nhân còn phải cao hơn một bậc, có thể cùng nhân tộc đệ nhị đại cường giả Thái Ất đạo nhân so sánh. Cái này áo bào đen áo bào trắng hai tôn đạo nhân, chính là Phong đạo nhân cùng Lục cảnh đạo nhân. Đương nhiên, Thái Tuế đạo nhân sư theo Tiên Tiên đạo nhân, sở tu thần thông cực kỳ cường đại, lại thêm thịt Thái Tuế bất tử bất diệt bản chất, nó chiến lược tuyệt đối không tại hai người này phía dưới. Hắc Bảo Phong đạo nhân còn chưa ngồi xuống, liền ngạo nghễ nói: "Thái Tuế đạo nhân, ngươi cũng có thể trở thành Thiên đỉnh khâm sai, bản tọa vì cái gì không có khả năng? Nhanh chóng đưa ngươi khâm sai kia thần ấn cùng tiên dụ thần kiếm cho ta đuổi nghịch một đuổi nghịch, cũng cho ta qua một thanh khi khâm sai nghiện." Thái Tuế đạo nhân cũng không để ý tới, ngược lại là một chỉ phía sau hắn bàn ngọc nói: "Phong đạo nhân, ngươi là muốn thần của ta anh đạo quả, vẫn là phải ta khâm sai thần ấn cùng tiên dụ thần kiếm? Chính ngươi tuyển đi." "Cái gì? Thần anh đạo quả?" Phong đạo nhân nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy bàn ngọc chính giữa trưng bày ba viên đỏ rực thần anh đạo quả. Lần này thần anh đạo quả tinh huyết nguyên khí, so với lần trước hắn ăn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Phong đạo nhân cơ hồ là không kịp chờ đợi lấp lóe trí bảo tòa phía trên, ba viên thần anh đạo quả bị hắn như ăn tươi nuốt sống từng viên nhét vào trong miệng, sau đó từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý trong đó tinh huyết nguyên khí, thuần túy là hưởng thụ cái kia một cỗ huyết mạch tư vị. Tinh huyết từ khóe miệng tràn ra, thậm chí bắn tung tóe ở trên bàn, cũng không để ý chút nào, vẫn như cũng là tại ăn như gió cuốn. "Ha ha ha, tốt đạo quả." Phong đạo nhân tán thưởng liên tục, đã hoàn toàn đắm chìm tại máu tươi kia mỹ rượu tư vị bên trong. Lúc này, bên cạnh là Lục cảnh đạo nhân mới mở miệng nói: "Thái Thuế đạo nhân, ta đã đem lục căn hoàn toàn biến thành địa cảnh, thủy cảnh, lửa cảnh, gió cảnh, pháp cảnh, thiên cảnh, cái này lục cảnh, sau đó nếu là có thể hoàn thành lục cảnh hợp nhất, tu vi của ta liền sẽ lại lần nữa đánh vỡ một lần cảnh giới chướng, thực sự trở thành vô địch tồn tại." Thái Thuế đạo nhân nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, vuốt cằm nói: "Lục cảnh đạo huynh khoảng cách vô địch cảnh giới, chỉ là khoảng cách nửa bước." Lục cảnh đạo nhân lại là lắc đầu nói: "Con đường vô địch há có nhẹ nhàng như vậy, ta dù là lục cảnh hợp nhất, cũng còn cần tích lũy chí ít một cái kỷ nguyên thời gian, mới có thể đếm thử đột phá 49 cái thật kỷ nguyên." Thái Thuế đạo nhân lại xu định nói: "Bất kể nói thế nào, lục cảnh sư minh đều là ta Tiên Thiên Thần Thánh bộ tộc bên trong, có hy vọng nhất tấn cấp làm 49 cái thật kỷ nguyên tồn tại. Lục cảnh sư minh, còn xin ngồi vào vị trí đánh giá ta cái này mới nhất luyện chế thần anh đạo quả." "Tốt, ta cũng thu thập Hồng Hoang Thần Long huyết mạch, luyện chế ra một nhóm Long huyết liệt dương tiên hữu, hai vị sư đệ cũng cùng ta cùng nhau đánh giá một phen." Lục cảnh đạo nhân lấy ra ba hũ bạch ngọc vỏ rượu, bên trong thế mà bắn ra ra bảy sắc như lưu ly huyền quang. Phong đạo nhân cũng là hoàn toàn không quan tâm, đẩy ra đàn phòng, trực tiếp nắm lên vỏ rượu liền hướng trong miệng rót. Cái này một rót đã thấy cái kia bảy sắc lưu quang liên tục không ngừng, thế mà làm sao uống thả cửa đều uống không hết bình thường. Lục cảnh đạo nhân cười lạnh nói: "Phong sư đệ, ta sớm biết ngươi có uống thả cửa thói quen, vỏ rượu này từ từ đổ, đó chính là một vỏ rượu, nếu là muốn uống một hơi cạn sạch, liền sẽ hóa thành một mảnh thần hồ tiên tiểu số lượng dự trữ. Đạo thần giới một mảnh thần hồ, ít nhất cũng là tung hoành ngàn vạn dặm. Đặt ở phàm giới, đó chính là nguyên một phiến hải dương." "Ha ha ha ha ha, uống không hết mới sảng khoái, một ngụm liền uống xong, có ý gì?" Phong đạo nhân tùy tiện cười to, cái kia liên tục không ngừng tiên hữu, lại bị hắn giống như cá voi hút nước, đều hút vào trong miệng. Bụng của hắn cũng là tại lần lượt chập trùng biến hóa. Nhìn thấy Phong đạo nhân kiên trì uống thả cửa, Lục cảnh đạo nhân cũng không có ngăn cản, mà là đem ba viên thần anh đạo quả hút vào trong miệng, sau đó tự mình rót đầy một chén. Một chén này đổ ra, vỏ rượu thế mà giảm xuống trọn vẹn 1/10. So với uống thả cửa Phong đạo nhân, khắp nơi tiểu dịch còn nhiều mấy lần. Chương 1545 ăn người, 2, chương 1545 ăn người, 2, Lục cảnh đạo nhân giơ cao chén rượu, hướng phía Thái Thuế đạo nhân ra hiệu nói: "Thái Thuế sư đệ, hôm nay chén này, chúc ngươi làm tới Thiên đỉnh khâm sai." Nói xong, Lục cảnh đạo nhân uống một hơi cạn sạch, cái kia ba viên thần anh đạo quả cùng một chén tiên hữu, lại là một mạch nuốt xuống. Trên người hắn nguyên khí thấu thể mà ra, biến thành địa thủy hỏa phong pháp thiên lục đại pháp cầu, ở sau lưng tuần hoàn vận chuyển, hóa thành một đạo to lớn viên quang. Cái kia pháp cầu viên quang co vào sau, là lại lần nữa đưa về thể nội, khí tức một chút liền bình phục xuống dưới. Cái này cũng hiện ra Lục cảnh đạo nhân cái kia cường đại nguyên khí luyện hóa năng lực. Thái Thuế đạo nhân cũng là rót đầy một chén, quả nhiên bình thường rót rượu, vỏ rượu kia bên trong tiểu dịch cũng sẽ không bành trướng quyết trường, chỉ là như rượu phổ thông dịch bình thường khuynh đảo mà ra. "Lục cảnh sư minh, một chén này, ta chúc ngươi sớm ngày đột phá vô địch cảnh giới." Thái Thuế đạo nhân cũng là uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn một chén này uống hết, lập tức sôi trào mãnh liệt tiểu lực từ đan điền bay lên, tựa như ngọn lửa bình thường chui vào toàn thân. Cái kia một cỗ tiểu lực mang tới thiêu đốt cảm giác, lại là để Thái Thuế đạo nhân từ đầu đỏ đến ngón tay dễ. "Rượu ngon." Thái Tuế đạo nhân cũng là tán thán nói. Tam đại đạo người một phen nói chuyện hàn huyên, qua đi tới một canh giờ mới cắt vào chính đề. Hay là Phong đạo nhân dẫn đầu buông xuống vỏ rượu, hắn hút một canh giờ tiểu dịch, vỏ rượu bên trong thế mà còn có nửa vỏ tiểu dịch tại lăn lư. Phong đạo nhân mặt mũi tràn đầy đỏ cháy, mang theo tiểu khí chính là nói Thái Tuế đạo nhân, trước đó ngươi nói muốn cứu Thái Sơ thần đế, làm sao chậm chạp không nói cái điều lệ đi ra. Lục Cảnh đạo nhân cũng là nhìn về phía Thái Tuế đạo nhân, hiển nhiên đây cũng là Lục Cảnh đạo nhân nghi ngờ trong lòng. Thái Tuế đạo nhân lại nói, chúng ta huynh đệ ba người, nhiều năm chưa từng tụ họp, hôm nay khó được tề tụ một đường, tự nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một phen mới là. Về phần Thái Sơ đạo nhân sự tình, ta cũng sớm có kế hoạch. Liên đệ dị tộc linh hoạt kỳ ảo tộc xuất thủ, xuyên qua thứ nguyên hư không, đã thông cấp độ thứ 3 nguyên hư không thông đạo. Đến lúc đó, ba người chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tay, phá giải hư không vô giới phong ấn, liền có thể đem Thái Sơ thần đế triệt để giải cứu ra. Như là đã kế hoạch thỏa đáng, vậy còn chờ gì, thừa dịp chúng ta đều tại cao hứng, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Phong đạo nhân đã có một ít đội vã không nhịn nổi. Lục Cảnh đạo nhân cũng là vớt cằm nói, không sai, Thái Tuế sư đệ, ta Lục Cảnh thánh pháp vừa mới tu thành, cũng có một chút tôi luyện thần thông ý nghĩ. Thái Tuế đạo nhân nhìn thấy hai người cùng một chỗ đưa ra, lúc này cũng là vớt cằm nói, tốt, vậy liền y kế hành sự. Người tới, đem trước ta giam giữ 100 nhân tộc ma tu gian tế kéo lên. Thái Tuế đạo nhân nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức liền có thần tộc thị vệ, nắm dòng dã 100 cái tu luyện qua ma công tu sĩ nhân tộc lên đại điện. Những này nhân tộc tu sĩ, tự nhiên đều là đến từ ngũ đại thần thành liên quân. Thái Tuế đạo nhân mặt ngoài nhìn như đem bọn hắn đã diệt sát, trên thực tế lại chỉ diệt bọn hắn nhục thân, không có diệt bọn hắn thần hồn. Sau đó, chỉ cần đem hắn rút ra thần hồn một lần nữa phóng xuất ra, tại kèm theo bên trên sinh mệnh nguyên khí, liền có thể hóa thành người hoàn chỉnh hình. Mà lại, Thái Tuế đạo nhân hoàn mỹ kỳ danh viết, cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội, để bọn hắn tu luyện một môn ngưng tụ huyết mạch chi lực công pháp. Công pháp này phối hợp ngày qua ngày quán thâu sinh mệnh nguyên khí, liền có thể khiến cho nhục thân càng ngày càng cường đại, thiên phú cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, loại này bản thân tăng lên huyết mạch nguyên khí công pháp, chính là đang làm đầu tiên thần thánh món ăn nóng. Bởi vì huyết mạch nguyên khí càng là nồng đậm, tích chứa tinh huyết thì càng hùng hậu. Cái này 100 người hoàn toàn là bị Thái Tuế đạo nhân sớm bồi dưỡng thành huyết thực. Nhìn thấy cái này 100 cái khí huyết sung mãn, cơ bắp cường tráng tu sĩ nhân tộc, Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân đều là trước tiên hiểu ý hai đại tiên tiên thần thánh đều là từ thời đại Hắc Ám một mực còn sống đến bây giờ, tự nhiên có ăn người thói quen. Loại này cường tráng tu sĩ nhân tộc, trong mắt bọn hắn liền cùng mỹ vị ngon miệng điểm tâm không sai biệt lắm. Hai đại đạo nhân như lang như hổ giống như vọt vào đám người, đem 100 nhân tộc tu sĩ trở thành trái cây bình thường nói dốc cùng thôn phệ. Trong lúc nhất thời, trên đại điện máu me đầm địa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những này nhân tộc tu sĩ cũng bắt đầu chất vấn, bắt đầu chửi ầm lên. Thái Tuế đạo nhân, ngươi không phải đã nói muốn cho chúng ta cơ hội sao? Vì cái gì lại muốn cho người đến giết chết chúng ta à? Ta thật thê thảm, vì sao muốn giết hai ta lần? Vẫn là như thế tàn khốc ngược sát. Thái Tuế đạo nhân, ta ân cần thăm hỏi ngươi 18 bối tổ tông. A đừng giết ta sai rồi. A đừng gặm chân của ta. Thái Tuế đạo nhân, ngươi cái âm gian đồ chơi, ngươi lừa gạt chúng ta tu luyện, trên thực tế là để cho chúng ta biến thành huyết thực đáng giận à? Sớm biết tự bạo, ta tại sao phải tin tưởng một tôn tiên thiên thần thánh chuyện ma quỷ? A. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng màn tàn bạo hình ảnh, làm cho cả trên đại điện đều tràn ngập huyết tinh khí tức. Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân ăn vào tận hứng chỗ, còn đem một cái bắp đùi ném tới Thái Tuế đạo nhân bàn ngọc phía trên. Thái Tuế đạo nhân bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay từ giữa đó vỡ ra, hóa thành một tấm miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem bắp đùi kia ngay ngắn nuốt vào hơn phân nửa. Vẹn vẹn ngai ngai nhấm nuốt không đến ba hơi, Thái Tuế đạo nhân liền đem ngay ngắn đùi hoàn toàn ăn sạch thối vệ. Hiển nhiên, Thái Tuế đạo nhân đồng dạng ăn người, mà lại ăn đến tuyệt không so Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân chậm. Chương 1546 rốt cục vào cuộc, 1, chương 1546 rốt cục vào cuộc, 1, một phen con ác thú thịnh yến qua đi, Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân cũng là triệt để khôi phục bình thường. Đặc biệt là Lục Cảnh đạo nhân, trước đó hay là huyết tinh tàn sát, đảo mắt liền thành lục căn thanh tịnh, bình dị gần gũi hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Phong đạo nhân mặc dù vẫn như cũ có một cỗ hung ác điên cuồng chi khí, nhưng cũng là nội liễm rất nhiều, chỉ là hắn một lần tình cờ, trong mắt sẽ bộc phát ra một cỗ sát lục khí tức. Lúc này, Thái Tuế đạo nhân trong mắt hồng quang cũng là dần dần rút đi. Hắn mặt ngoài chỉ ăn một cái chân, nhưng kỳ thực thể nội chứa được mấy chục nhân tộc thần hồn đều bị hắn dung nhập sinh mệnh nguyên khí bên trong, chuyển hóa ra bàng bạc tinh huyết nguyên khí, trực tiếp tại thể nội liền hoàn thành hấp thu. Thái Tuế đạo nhân để ly rượu xuống nói, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân, canh giờ đã tới, cũng là nên quan sát một chút Thái Sơ thần đế đỉnh trệ tình huống. Phong đạo nhân dẫn đầu đứng lên nói, tốt, vậy liền lên đường thôi. Không sai, giờ phút này chúng ta trạng thái đều là tới đỉnh phong. Lục Cảnh đạo nhân cũng là đứng dậy. Sau đó, Thái Tuế đạo nhân liền triệu hoán đến dị tộc linh hoạt kỳ ảo tộc thánh tướng quân Không Giả. Không Giả được Thái Tuế đạo nhân mệnh lệnh sau, lập tức mang theo 300 linh hoạt kỳ ảo tộc, hóa thành một loại trong suốt hư không hình con bướm thái. Thái Tuế đạo nhân cũng là há mồm phun ra một cỗ sinh mệnh nguyên khí, gia trì ở trên không cũng cùng 300 linh hoạt kỳ ảo tộc trên thân. Những này hư không hồ điệp trên dưới bay múa, không ngừng gặm ăn hàng rào hư không. Cái kia hàng rào hư không như là bánh bích quy bỏ đi, nhanh chóng bị từng bước xâm chiếm, rất nhanh cấp độ thứ nhất nguyên hư không liền bị xuyên qua. Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người, cũng là một ngựa đi đầu, tiến nhập thứ nguyên trong hư không. Sau đó, chính là Kỷ Nguyên Yêu Đế, Cựu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Dấu Lung Thần Đế, Kim Điện Thần Đế, Thạch Ngọc Thần Đế, Như Ý Yêu Tông Viêm Nguyệt Trưởng lão cùng Huyền Linh Trưởng lão, cùng với một nhóm dị tộc cùng thần tộc tới 10 cái cấp bá chủ thánh tướng quân. Đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào thứ nguyên hư không tầng thứ nhất. Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người ổn định lại hư không, đem dưới chân ngũ thải ban lan thứ nguyên hư không hóa thành một mảnh mặt đất bằng phẳng sau, lúc này mới cùng một chỗ nhìn về hướng Bát Hoang Thần Đế cùng Dấu Lung Thần Đế. Hai đại thần đế cũng là lập tức hiểu ý, lại lần nữa lấy ra truyền âm thần phù, nếm thử cùng Thái Sơ thần đế câu thông. Thái Sơ thần đế cũng là rất nhanh có đáp lại, vẫn là câu nói kia, ta tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, cần tài nguyên. Hai đại thần đế mặc dù nghe được có một ít cổ quái, nhưng vẫn là đem Thái Sơ thần đế truyền đến sóng âm phương hướng cáo chi Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người. Xác định rõ phương vị sau, Thái Tuế đạo nhân cũng là lần nữa hạ lệnh, để không giá dẫn đầu 300 tộc nhân, tiếp tục gặm ăn hàng rào hư không. Không thể không nói, linh hoạt kỳ ảo tộc cùng hư không vạn hóa cổ ma có một ít cùng loại. Bọn chúng tụ tập thành đàn sau, đơn giản chính là hàng rào hư không tự nhiên khắc tinh. Mặc kệ dày nữa thực, lại nặng nề hàng rào hư không, tại bọn chúng gặm nuốt phía dưới đều như là bánh bích quy một dạng yếu ớt. Một canh giờ qua đi, cấp độ thứ 2 nguyên hàng rào hư không cũng là lại lần nữa bị gặm ra một cái cự đại chỗ trống. Đám người lần nữa nối đuôi nhau mà vào. Nhưng lần này tiến vào, đám người liền bị một cỗ cường đại trường hấp dẫn quét sạch. Chỉ ít 10 cái linh hoạt kỳ ảo tộc bị sóng lực hút cuốn đi. Thái Tuế đạo nhân trước tiên xuất thủ, đều không thể cứu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia linh hoạt kỳ ảo tộc rơi vào trong lỗ đen. Không dã, các ngươi chủng tộc là thiên đình làm ra hy sinh, ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo, tương lai thiên đình cũng sẽ có phong phú trợ cấp ban cho ngươi linh hoạt kỳ ảo tộc. Thái Tuế đạo nhân trấn an nói. Đa tạ tôn giả, tộc ta vì thiên đình hy sinh, cũng là sẽ không tiếc. Không dã hồi đáp. Rất tốt, ngươi linh hoạt kỳ ảo tộc có như thế giác ngộ, tương lai tất nhiên có thể xuất hiện vô địch đại năng. Thái Tuế đạo nhân cũng là tán dương nói. Kỳ thật đây chính là một loại vô hình hứa hẹn, mang ý nghĩa tương lai thiên đỉnh sẽ cho linh hoạt kỳ ảo tộc đại lượng tài nguyên viện trợ. Tại cấp độ thứ 2 nguyên hư không, Bát Hoang thần đế cùng Dấu Lung thần đế lại nếm thử liên hệ một chút Thái Sơ thần đế. Lần này, Thái Sơ thần đế lại là câu nói kia, bất quá ngự khí phương diện tựa hồ có một ít vội vàng, ta tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, cần tài nguyên. Các ngươi mau tới a. Ba câu nói đều là lặp lại, Thái Sơ thần đế cũng không có giải thích chính mình bất luận cái gì tình cảnh, để hai đại thần đế đều có một ít hoang mang. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định, đây chính là Thái Sơ thần đế thanh âm cùng thần niệm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cho nên hai đại thần đế mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù là Thái Sơ thần đế thật xuất hiện dị thường, giải cứu ra cũng so vĩnh viễn phong ấn tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không một tốt. Chỉ cần bọn hắn mang theo Thái Sơ thần đế trở về thần giới, bằng vào thần giới bản nguyên, nhất định có thể chữa trị Thái Sơ thần đế hết thảy tổn thương. Cùng lúc đó, cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, tại lý tinh hồn lực bao phủ phía dưới, trừ Thái Sơ thần đế bên ngoài, còn lại tất cả mọi người vẫn như cũ duy trì hình người. Vô Cực Thiên Đế, Tam Đại Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, Ma Vật La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Thiên Nhai bọn người tất cả cũng không có nhận quang tử lực tổn thương. Trừ lục thân trở nên trong suốt, thành các loại quang mang bên ngoài, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 1546 rốt cục vào cuộc 2, chương 1546 rốt cục vào cuộc 2, tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, đều tại mở to hai mắt nhìn, dùng hết thể lực lượng đi quan sát vùng hư không này. Theo bọn hắn không ngừng quan sát cùng cảm ngộ, hư không đại đạo cùng trên người tu vi thế mà đều đang thong thả tăng trưởng. Đây là đối với hư không đại đạo hoàn toàn mới lĩnh ngộ, lực lĩnh ngộ mạnh người, thậm chí có thể đem loại này lĩnh ngộ suy một ra ba vận dụng đến bản mệnh đại đạo phía trên. Mà chứ Lý Tinh mang vào những người này bên ngoài, bên cạnh còn có một đạo hắc vụ, trong hắc vụ tâm là một đầu gầy cao nhuyễn trùng màu trắng. Người này chính là hư không vô giới. Cùng Thái Sơ thần đế lớn phì trùng khác biệt, hư không vô giới bày biện ra hình thể càng thêm hoàn mỹ, hình giọt nước thân thể, tại xuyên thẳng qua lúc bị hư không lực cản cũng sẽ càng nhỏ hơn. Hư không vô giới, bái kiến chủ nhân, hư không vô giới vừa lên đến, chính là chủ động cũng đúng. Một màn này, thấy Lý Tinh sau lưng tất cả mọi người là cùng nhau giật mình. Hư không vô giới là tồn tại gì, tất cả mọi người là có hiểu biết. Hư không chí tôn trưởng tử, hư không thần thành thiếu chủ, cũng là lần này cùng U Ngọc Ma quân hợp tác ma tộc cao tầng. Không nghĩ tới, hư không vô giới thế mà thành Lý Tinh nô buộc, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà Lý Tinh cũng là không gì sánh được tự nhiên ra lệnh, hư không vô giới, ngươi đi hướng cấp độ thứ 2 nguyên hư không, quấy nhiễu một chút Thái Tuế đạo nhân bọn người tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không tiến độ. Nhớ kỹ, chỉ là quấy nhiễu, không cần cho bọn hắn tạo thành quá lớn thương hại, cũng đừng đi cùng bọn hắn liều mạng, chiếm một chút tiện nghi liền có thể đi. Tuân mệnh. Hư không vô giới đáp ứng về sau, như là tôm tít một dạng, một đầu đâm vào hàng rào hư không bên trong, giang một bên gặm ăn hàng rào hư không, đầu một bên chui vào trong. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền toàn bộ chui vào, hàng rào hư không bên trên chỉ còn lại có một cái to bằng ngón tay lỗ đen, mà lại lỗ đen vẹn vẹn hiện ra không đến một hơi, liền thu nạp khép kín, hoàn toàn biến mất. Thái Sơ thần đế biến thành hư không nhuyễn trùng, tựa hồ có một ít dục dịch, cũng học hư không vô giới đi chui tầng kia hàng rào hư không. Nhưng mà hắn chui đi lên, liền như là thịt mỡ lớn dán tại trên miếng sắt, cả khuôn mặt suýt nữa không có chen thành bánh thịt. Đáng giận, vì cái gì hắn có thể chui vào, bản đại gia không được. Thái Sơ thần đế buồn bực quay đầu lại, nhìn về hướng Lý Tinh, tựa như ghen ghét giống như lên án nói chủ nhân, đầu này gầy trùng làm sao như thế có thể chui. Hắn gầy ngươi méo, ngươi nói là cái gì? Lý Tinh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là ta muốn giảm cân? Thái Sơ thần đế lâm vào suy tư. Cùng lúc đó, hư không vô giới đã là đi tới cấp độ thứ 2 nguyên hư không, khôi phục thành hư không vạn hóa cổ ma lúc đầu hình thể. Hắn tại các đại lỗ đen ở giữa hành động, hoàn toàn là như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường. Rất nhanh, hư không vô giới tìm đến Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân, Kỷ Nguyên yêu đế một nhóm người. Nhìn thấy đang liều mạng gặm ăn cấp độ thứ 3 nguyên hàng rào hư không linh hoạt kỳ ảo tộc tộc nhân, hư không vô giới lập tức lộ ra vẻ kinh miệt. Chỉ là linh hoạt kỳ ảo tộc cũng dám tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, thật sự là không biết sống chết. Hư không vô giới cười lạnh một tiếng, cách không một trường đánh vào phụ cận một viên cỡ nhỏ trên lỗ đen. Lỗ đen kia vận chuyển quỹ tích đông chốc bị cải biến, liên lụy đến phụ cận trên trăm khỏa lỗ đen cùng một chỗ tiến nhập hỗn độn trạng thái vận động. Những lỗ đen này trường hấp dẫn, lẫn nhau dây dưa, không ngừng hướng phía những cái kia linh hoạt kỳ ảo tộc phương hướng nghiền ép tới. Đen kịt lỗ đen, tại loại này hoàn toàn không ánh sáng tuyến trong thế giới hắc ám xuyên thẳng qua, hoàn toàn chính là ẩn thân trạng thái. Đợi đến những cái kia lỗ đen khoảng cách linh hoạt kỳ ảo tộc chỉ còn lại không tới vạn trượng khoảng cách lúc, Lục Cảnh đạo nhân mới cái thứ nhất phát hiện. Lục Cảnh đạo nhân trước tiên cảnh cáo nói, nhanh chóng lui ra phía sau, có không rõ lỗ đen lực trường bao trùm tới. Nói xong, Lục Cảnh đạo nhân cũng là lập tức đánh ra một đạo màu vàng đất pháp cầu. Pháp cầu đánh tới, lại bị cái kia cuồng bạo trường hấp dẫn một chút phân giải phá toái. Quang mang chỉ là thoáng hiện sát na, chiếu rọi ra trên trăm khỏa dày đặc lỗ đen bảy, ngay tại không ngừng áp bách xuống hình ảnh. Thấy cảnh này, không gian cùng hơn 300 linh hoạt kỳ ảo tộc đều là giật nảy cả mình, nhao nhao vỗ cánh thoát đi. Nhưng vẫn là có tu vi kia không tốt linh hoạt kỳ ảo tộc, bị sóng lực hút kiểm chế lại, căn bản trốn không thoát. Cuối cùng, bọn hắn đều bị hút vào lỗ đen trong đám, xé rách thành vô số quang ảnh mảnh vỡ. Lần này, linh hoạt kỳ ảo tộc tổn thất thành viên liền nhiều đến 50 mấy người. Tu vi cảnh giới mặc dù cũng chỉ là cao cấp thiên đế, nhưng đối với chủng quần số lượng vốn cũng không nhiều linh hoạt kỳ ảo tộc mà nói, cũng là một loại tổn thất thật lớn. Đối mặt lỗ đen bảy lực lượng kinh khủng, cho dù là Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người đồng loạt ra tay, đều không hề có tác dụng. Chỉ có thể dẫn người lui ra phía sau, tránh né lỗ đen bảy hạch tâm trường hấp dẫn, tránh cho bị liên lụy vào trong đó. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vừa mới gặm ăn đi ra hàng rào trống rỗng, bị một chút lấp đầy. Thái Tuế đạo nhân hỏi, những lỗ đen này bảy từ lâu tới? Lục Cảnh đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, làm sao lại cổ quái như vậy, đột nhiên như mưa sao băng bình thường đến tập. Phong đạo nhân lại một bộ bình thường giọng nói, cấp độ thứ 2 nguyên hư không vốn là hỗn loạn, những lỗ đen này bảy có lẽ là gặp cự hình lỗ đen ba động, bị lực trường băng đi ra. Phong đạo nhân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn một đôi pháp nhãn lại bộc phát ra sáng tỏ thần quang, đang không ngừng động bắn tứ phương. Khác thường thì yêu, điểm này tại bất luận cái gì tình huống dưới đều áp dụng. Chương 1547 dụ địch xâm nhập, 1, chương 1547 dụ địch xâm nhập, 1, Phong đạo nhân đặc biệt thần nhãn, dù là tại không gì sánh được thâm thúy trong hư không tối tăm, đều có thể động bắn nước vạn giảm, có thể đem trên đại địa con kiến lớn nhỏ văn tự phóng đại 100.000 lần. Cho nên, cho dù là loại này lỗ đen hư không, hắn toàn lực bạo phát xuống, vẫn như cũng là như là ban ngày nhìn ra xa vạn dặm sơn hà, vô cùng rõ ràng. Nhưng Phong đạo nhân thần nhãn lợi hại hơn nữa, cũng không kịp hư không vạn hóa cổ ma tại thứ nguyên trong hư không ẩn tàng năng lực. Hư không vô giới chỉ là dấu ở một tòa cỡ nhỏ lỗ đen hậu phương, thân thể hoàn toàn chui vào hàng rào hư không bên trong, liền hoàn mỹ tránh thoát Phong đạo nhân nhìn rõ. Phong đạo nhân mặc dù không có phát hiện hư không vô giới vết tích, nhưng lại thấy được trong hư không không giống bình thường nguyên khí quý tích. Hắn lần theo nguyên khí kia quý tích không ngừng tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy chính là một viên cự hình lỗ đen. Phong đạo nhân lập tức cùng Thái Tuế đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân truyền âm bắt đầu giao lưu. Cổ quái, ta quan chắc đến một đạo nguyên khí quý tích đến từ 5 triệu dặm có hơn viên kia cự hình trên lỗ đen, chẳng lẽ là trong lỗ đen kia bị nhốt rồi cái gì đỉnh phong đại năng? Phong đạo nhân phỏng đoán nói, có loại khả năng này, cấp độ thứ 2 nguyên trong hư không lỗ đen, ngoại bộ nhìn như nguy hiểm, chỉ khi nào đứng vững hoạch tâm lực hút xé rách, thành công tiến vào trong lỗ đen, hoàn toàn chính xác sẽ có hoàn toàn yên tĩnh hư không, nếu là tài nguyên đầy đủ, còn sống 3 năm cái kỷ nguyên cũng không thành vấn đề, Lục Cảnh đạo nhân cũng là phân tích nói. Nếu là bị vây ở trong lỗ đen nhân vật, vậy cũng không cần để ý tới, khả năng hắn là muốn gây nên chúng ta chú ý, để cho chúng ta đi giải cứu. Loại này cự hình lỗ đen phong ấn nhân vật, giải cứu đứng lên hao tổn nguyên khí quá lớn, căn bản không có tất yếu. Thái Tuế đạo nhân quả quyết đạo. Ba người giao lưu hoàn tất, đều là lựa chọn không nhìn viên này cự hình lỗ đen. Đương nhiên, để tránh lại bị nó tác động đến, hay là kéo xa khoảng cách, đồng thời Phong đạo nhân cũng đối vùng hư không này bảo trì trạng thái bình thường chú ý đổi một cái phương vị, không giá lại lần nữa dẫn đầu tộc nhân gặm ăn cấp độ thứ 3 nguyên hàng rào hư không. Tầng này hàng rào hư không độ dày cùng độ cứng rắn, đều là cấp độ thứ 2 nguyên hư không mấy chục lần. Dù là linh hoạt kỳ ảo tộc đối với hư không có cường đại năng lực phá hoại, cũng cần thời gian mới có thể mở ra. Nửa canh giờ trôi qua, linh hoạt kỳ ảo tộc lại đem hàng rào hư không mở rộng đến 1 mét đường kính, chiều sâu cũng vượt qua nửa mét. Cái kia phá toái hàng rào hư không, tựa như một mảnh muôn nghìn việc hệ trọng, đã loáng thoáng lộ ra cấp độ thứ 3 nguyên hư không tia sáng chói mắt. Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người, cũng là nhấc lên tinh thần, thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa lại là một mảnh lỗ đen bảy bị dẫn động, lần nữa hướng phía bên này quét ngang mà đến. Mặc dù sớm cảnh giác, nhưng Tam đại đạo nhân cũng vô lực ngăn cản những này cỡ nhỏ lỗ đen. Tại cấp độ thứ 2 nguyên trong hư không lỗ đen, cho dù là nhỏ nhất ngàn trượng lỗ đen, cũng không phải bình thường vô địch đại năng có thể cưỡng ép phá hư tinh thể. Số lượng này hơn 100 lỗ đen bảy nghiền ép lên đến, chính là Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người liên thủ, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cũng may là sớm phát hiện, Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người cũng là sớm dẫn người rút lui. Cái kia một mảnh lỗ đen bảy gào thét mà qua, trực tiếp đem vừa mới mở ra tới hàng rào hư không chống dốc lần nữa bổ khuyết bên trên. Hai lần đều bị phá nhiễu, muốn nói không phải cố ý, vậy căn bản không có khả năng. Cho nên, lần này Phong đạo nhân còn chưa quan chắc, liền trực tiếp kết luận nói khẳng định có người ẩn nấp ở phía xa lỗ đen hư không, muốn ngăn cản chúng ta tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không giải cứu Thái Sơ thần đế. Lục Cảnh đạo nhân cũng là công nhận nói không sai, người này là ai? Có thể như vậy xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ là có được hư không đại đạo thiên phú thần thông mới được. Thái Tuế đạo nhân lại là trong mắt hơi híp, lập tức liền làm ra phán đoán nói, nhất định là hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc hư không vô giới, cũng chỉ có hư không vô giới có loại này ẩn nấp năng lực. Cái kia cái này còn do dự cái gì, giết đi qua lại nói. Cuối cùng, Phong đạo nhân trong mắt thần quang lóe lên, lại là hóa thành một đạo lưu quang tung nhảy mà đi. Lưu quang kia tại bên trong hư không đen kịt xuyên thẳng qua đứng lên, tốc độ tựa như tinh hoàn tại na di lấp lóe. Chỉ là trong chốc lát, Phong đạo nhân liền tìm được hư không vô giới tung tích. Phong đạo nhân hóa thành một mảnh vạn trượng kiếp phong bên trong hiện ra vô số lưỡi đao màu đen, bộc phát ra cuồng bạo cắt chém chi lực. Mà mảnh hư không kia bị chạm phá, một đạo to lớn hắc vụ phóng lên tận trời. Hắc vụ phía trên, một cái hư không đen kịt ma chảo áp chế lại, ngạnh sinh sinh đem kiếp phong đánh tan, còn đem Phong đạo nhân cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Nhưng Phong đạo nhân liền tựa như điên dại bình thường, phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, bộc phát ra một cỗ mờ nhạt tận thế kiếp phong, lại lần nữa quét sạch đi lên. Lần này kiếp phong bên trong tràn ngập hủy diệt thần hỏa, hư không tại cái này thần hỏa trước mặt đều muốn vì đó hòa tan. Hư không vô giới cái kia hư không đen kịt ma khí bị ngạnh sinh sinh xuyên thủng ra một lỗ trống, bản thể cũng là triệt để hiện ra. Bất quá, song phương vẹn vẹn khoảng cách gần giao chiến một hơi, hư không vô giới liền dùng ma vĩ một chút xuyên thủng Phong đạo nhân lồng ngực, ngạnh sinh sinh đem Phong đạo nhân xuyên thủng, dơ lên cao cao ở giữa không trung. Phong đạo nhân hình thể cấp tốc bể bại, trong nháy mắt liền bị rút khô hết thể tinh huyết nguyên khí, cả người biến thành một tấm da người kia cuối cùng cũng là triệt để phá toái, tựa hồ đã hình thần câu diệt. Có thể phía dưới Lục Cảnh đạo nhân cùng Thái Tuế đạo nhân tuyệt không lo lắng, ngược lại là một bộ xem kịch vui trạng thái. Một giây sau, chương 1547 dụ địch xâm nhập 2, chương 1547 dụ địch xâm nhập 2, đã thấy hư không vô giới cái kia khô cạn ma khu đống nhiên bành trướng, sau đó bụng dưới một chút vỡ ra, một đoàn hình người nguyên khí tung nhảy mà ra. Nguyên khí kia ở trong hư không một chút biến hóa, vậy mà lại trở thành Phong đạo nhân hình thể. Ngược lại là hư không vô giới, trên mặt có chút xuất hiện hư nhược trạng thái. Phong đạo nhân liếm láp khỏe miệng một giọt ma huyết, khắp khuôn mặt là hưng phấn nói, rất tốt, hư không vạn hóa cổ ma ma huyết quả nhiên như liệt tiểu giống như mỹ rượu. Hư không vô giới trên khuôn mặt tái nhợt kia, cũng là lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười, hắn bỗng nhiên móc ra một viên đen kịt thần tâm, trái tim kia còn tại trong tay hắn không ngừng nhảy lên, trong đó chảy xuôi nóng bỏng thần huyết. Hư không vô giới bóp chặt lấy thần tâm, cuồn cuộn thần huyết tựa như nham tương bình thường bị hắn hút vào trong miệng, trong nháy mắt liền đền bù hắn hao tổn. Phong đạo nhân nguyên khí lập tức ngã xuống hai thành, quanh thân thần quang đều ảm đạm một đoạn. Hắn che tim, mặt lộ vẻ thống khổ, gắt gao nhìn chằm chằm hư không vô giới nói, ngươi, chuyện xảy ra khi nào? Hư không vô giới cười khẳng khặc quái dị nói, Phong đạo nhân, thật sự cho rằng ngươi hỗn độn thần nguyên là vô địch? Vào nhục thể của ta, tự nhiên muốn lưu lại một ít đồ mới được. Hảo thủ đoạn, đáng tiếc, thương hại kia đối với ta mà nói, không tính là cái gì. Phong đạo nhân há miệng tuổi, một cỗ kiếp phong bao trùm ở quanh thân. Khí tức của hắn, cũng hai kiếp trong gió không ngừng khôi phục. Mà hư không vô giới căn bản không cho hắn khôi phục thời gian, lại là lấp lóe na gì, xuất hiện tại Phong đạo nhân sau lưng, một cái hư không ma nhận, ngạnh sinh sinh đem Phong đạo nhân chém thành hai khúc. Phong đạo nhân hai đoạn thân thể, cũng là hướng ra phía ngoài bộc phát, hóa thành hai đạo màu tím gió lốc, hiện ra một mảnh hủy diệt thần lôi, cùng một chỗ đánh phía hư không vô giới. Hư không vô giới hai tay chống đỡ lấy một mảnh hư không bình chướng. Hư không đối với thần lôi có tự nhiên ngăn chặn hiệu quả, những lôi đỉnh kia đánh vào trên bình chướng mặt, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, dễ như trở bàn tay liền bị ngăn cản được. Bất quá, khi hư không vô giới muốn tiếp tục tiến công lúc, đã thấy phía dưới bay tới một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu ở trong vỡ ra, một thanh dài đến vạn trượng hỏa diễm thần kiếm xuyên qua mà đến, ngạnh sinh sinh đem hắn hút bay hơn ngàn trượng. Hỏa cầu phía dưới chính là quanh người bao quanh 6 viên cự hình pháp cầu Lục Cảnh đạo nhân. Hư không vô giới lấy quanh thân hư không ma khí làm tuất bài, ngạnh sinh sinh ngăn cản được thần hỏa xâm nhập. Nhưng trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một đoàn khí tức tử vong, khí tức tử vong kia bên trong là một cái to lớn thần quyền. Thần quyền chính giữa sau đầu của hắn, ngạnh sinh sinh lần nữa đem hắn nện đến trở xuống phía dưới, mà lại bị trúng mục tiêu vị trí, huyết nhục tổ chức tại cấp tốc già yếu sụp đổ, cho đến đỉnh đầu ma cốt đều mục nát trở thành một mịn. Một quyền này trực tiếp tại hư không vô giới đỉnh đầu đánh ra một cái hố to đến, là rắn rắn chắc chắc tạo thành tổn thương. Mà cái kia một đoàn trong khí tức tử vong hiện ra chính là một bộ áo Lục Thái Tuế đạo nhân. Thái Tuế đạo nhân mặc dù nắm giữ lấy vô biên sinh cơ cùng sinh mệnh đại đạo, nhưng sinh cùng tử vốn là lẫn nhau chuyển hóa, hắn nắm giữ sinh cơ tự nhiên cũng có thể nắm giữ tử vong. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, có thể tùy ý hoán đổi. Hư không vô giới bị một quyền đánh xuống đi, vừa mới khôi phục như cũ Phong đạo nhân cũng là hóa thành một đạo to lớn kiếp phong lưới dao, hướng phía hư không vô giới chém giết mà đi. Hư không vô giới miễn cưỡng ngăn cản được một kích này, ma vĩ cao cao giơ lên một chút đâm rách tầng thứ 3 hàng rào hư không, biến hóa thành một đầu hư không nhuyễn trùng, chui vào cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không. Cấp độ thứ 3 nguyên hư không, vốn là Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người mục tiêu, đâu chịu buông tha, lập tức nối đuôi nhau mà vào, truy vào trong đó. Kỳ Nguyên Yêu Đế thấy thế, cũng là lập tức mệnh lệnh không ra dẫn đầu một đám linh hoạt kỳ ảo tộc chống đỡ lấy thông đạo, sau đó dẫn đầu một đám thủ hạ tiến nhập thứ nguyên hư không tầng thứ 3. Bất quá, trước khi tiến vào, Kỳ Nguyên Yêu Đế cũng là đã sớm chuẩn bị. Tế khởi một chiếc bảo thuyền bên trong biến hóa ra một loại tứ phía đều là hồn lực cùng hư không chi lực kết hợp bình chướng, đem tất cả mọi người che chở ở trung ương. Tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không sau, tất cả mọi người hình thể tự nhiên biến thành quang mang hình thái, tính cả bảo thuyền kia cũng thành trong suốt lưu ly bình thường quang mang bảo thuyền. Bất quá, bởi vì có bình chướng bảo vệ, cho nên bọn hắn cũng không nhận được hư không phân giải chi lực ảnh hưởng, hình thể vẫn như cũ duy trì nguyên bản lớn nhỏ. Về phần Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người, đồng dạng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên người bọn họ hiện ra một loại hư không hộ giáp, cái kia hộ giáp tựa như hỏa thải thủy tinh, có thể hoàn mỹ ngăn cản được cấp độ thứ 3 nguyên hư không phân giải chi lực. Thậm chí, ba người có thể tại tầng thứ 3 trong hư không thi triển phi hành thủ đoạn, đuổi bắt hư không vô giới. Mà hư không vô giới tại trong vùng hư không này bộc phát ra công kích, cũng là bị ba người nhẹ nhõm đón đỡ ở ba người một đường truy kích, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, sắp đối với hư không vô giới hình thành vây quanh chi thế. Một lát sau, Thái Thuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người đuổi kịp hư không vô giới biến thành hư không nhuyễn chủng, một vòng quyền cước vây đánh, trực tiếp đem hư không vô giới đánh cho vặn vẹo biến hình. Hư không vô giới biến thành hư không nhuyễn chủng, thay đổi thân thể, bộc phát một vòng hư không ma thứ, cuối cùng là tránh thoát ba người vây quanh, nhưng hình thể cũng là rút nhỏ một phần. Hư không vô giới, ngươi trốn không thoát. Phong đạo nhân tại giống to. Hư không vô giới, áo giáp này là tiên tiên giới vực hàng rào biến thành, có thể không nhận cấp độ thứ 3 nguyên hư không phân giải chi lực ảnh hưởng, chúng ta không cần tiêu hao bất luận cái gì hộ lực, có thể một mực truy kích ngươi đến chết. Thái Tuế đạo nhân thần niệm cũng là cách không truyền đến. Chương 1548 thần tộc chuẩn bị ở sau, 1, chương 1548 thần tộc chuẩn bị ở sau, 1, Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người liền tựa như truy kích con mồi thợ săn, một đường theo đuổi không bỏ. Hư không vô giới mấy lần rơi vào ba người trong vòng đây, bị ba người một vòng đây đánh, vẫn thật là tổn thất không ít hư không ma khí. Hắn phun ra hư không ma khí, toàn bộ hóa thành một loại hắc quang. Tại mảnh này quang mang trong hư không, tựa như là ngũ thải trong thủy tinh xuất hiện mấy giọt mực nước, sau đó bị nhanh chóng hòa tan tiêu tán. Như vậy vây đánh phía dưới, hư không vô giới nguyên khí một lần hệ bại ba thành trở lên. Mắt thấy hư không vô giới tốc độ càng ngày càng chậm, Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người truy kích cũng là càng ngày càng nhanh. Ba đại cao thủ tại tầng thứ ba này thứ nguyên trong hư không cũng giống như biến thành phổ thông dã nhân, chỉ có thể dùng quyền cước cùng binh khí trong tay đi mục tiêu công kích. Về phần hư không vô giới, tại không có hư không phân giải chi lực bấy nhiêu bên dưới, bản thân tu vi đích thật là không bằng Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người. Hiện tại lấy 1-3 là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng hắn trong mắt nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại là một loại cười lạnh. Trong lòng càng là đang âm thầm địa mai ba người. Chờ xem, ta đích xác không phải là các ngươi đối thủ, nhưng chờ chút cái kia vô địch ra hỏa, tuyệt đối sẽ dạy các ngươi là người. Lão tử chỉ là thụ thương, chờ chút các ngươi có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mang như vậy tín niệm, hư không vô giới cũng là đang điên cuồng chạy trốn. Cái này một đuổi một chạy bốn người, lại đều không biết. Liên tại bọn hắn tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không lúc, Lý Tinh cũng đã đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt. Sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ, nhưng thật ra là Lý Tinh tại các loại đến tiếp sau cá lớn mắc câu. Bởi vì Lý Tinh cảm thấy, Thái Sơ thần đế bị vây ở cấp độ thứ 3 nguyên hư không, thần tộc không có khả năng không phái tới cao thủ tiếp dẫn. Nếu không Thái Sơ thần đế coi như ra cấp độ thứ 3 nguyên hư không, cũng phải bị Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người khống chế, đến lúc đó ngược lại luân hồi tiên tiên thần thánh tộc khôi lỗi cùng nô lệ, muốn từ thần giới cấp lấy tài nguyên. Cho nên, Lý Tinh chậm chạp không có thu lưới, đó cũng là đang chờ đợi tầng cuối cùng kia biến số đến. Đương nhiên, biến số này đến cùng có hay không, Lý Tinh cũng vô pháp xác định, chỉ là một loại trực giác, cảm giác thần tộc sẽ không đơn giản như vậy vô não. Sự thật chứng minh, Lý Tinh chờ đợi hoàn toàn chính xác không sai. Một lát sau, một tôn tản mát ra hoang cổ khí tức cổ thần từ cái kia hàng rào hư không chỗ xông vào. Cũng không để ý tới Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Tam Đại đạo người, mà là hướng thẳng đến Thái Sơ thần đế phương hướng xuyên thẳng qua mà đến. Tôn này cổ thần quanh thân đều bị một loại tỉ mị thần quang bao trùm, trong thần quang đồng dạng chất chứa hư không đại đạo cùng hộ lực, mà lại kết cấu càng thêm chặt chẽ, tạo hình cũng càng thêm bén nhọn dữ tợn. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như phàm giới bên trong võ học tông sư, tại từng mảnh to lớn quang mang bên trong xê dịch bay bọn. Mà hắn trong vầng hào quang tâm khí tức, thình lình đạt đến 49 cái thật kỷ nguyên. Cổ thần, hay là một tôn vô địch đại năng cảnh giới cổ thần, vậy mà tự mình xuất thủ, đến đây giải cứu Thái Sơ thần đế. Loại này cổ thần, kỳ thật tại trong thần tộc đều là thuộc về thủy tổ thần tộc. Bởi vì bọn hắn không phải đẻ con, mà là thần tộc nguyên khí thai nghén mà ra thần linh. Bọn hắn cùng tiên tiên thần thánh phi thường cùng loại, có được trời sinh thần thông, cũng có được tự nhiên đạo cốt cùng đạo âm. Nhưng cổ thần không có sinh sôi năng lực, mà lại cũng không phân chia thư hùng giới tính. Mà lại hiện tại tồn tại cổ thần, đại đa số đản sinh tại thời đại hắc ám, đối với thần tộc cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Cho nên, cổ thần tại Vu Yêu thời đại liền đã từ trong thần tộc độc lập đi ra. Một loại này cổ thần tộc vô địch đại năng xuất hiện, đến đây giải cứu Thái Sơ thần đế, tất nhiên là nhận lấy Thiên Khải thần đế mời, nếu không căn bản không có khả năng xuất thủ. Nhìn thấy tôn này vô địch đại năng xuất hiện, Lý Tinh tài rốt cục xuất thủ. Không để ý đến cái kia vô địch đại năng, thậm chí Lý Tinh đều không có ngăn cản hắn đến giải cứu Thái Sơ thần đế, mà là trực tiếp trước dùng hồn lực trên kết giới bên dưới khép kín, một chút phong bế phương biên ngàn vạn dặm hư không. Loại này hư không khoảng cách, tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, đã là trong thời gian ngắn không thể vượt qua khoảng cách. Sau đó, Lý Tinh trực tiếp bay về phía Tam Đại đạo người. Bởi vì sau lưng Thái Sơ thần đế, cùng tất cả mọi người tại hắn hồn lực che chở cho, vấn đề an toàn, căn bản không cần cân nhắc. Về phần cái kia vô địch đại năng, Lý Tinh cũng có thể dùng hồn lực kiểm tra một chút thủ đoạn của hắn, nhìn xem vô địch đại năng tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không tiếng động giáng lâm tại Tam Đại đạo đầu người đỉnh hậu phương. Phía trước, Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người còn tại điên cuồng vây công hư không vô giới. Kiệt kiệt kiệt, hư không vô giới, ngươi nếu là ở cấp độ thứ 2 nguyên hư không, còn có cơ hội bỏ chạy, hiện tại đi tới cấp độ thứ 3 nguyên hư không, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Phong đạo nhân phát ra cười quái dị, trong tay một thanh thanh quang tạo thành thần kiếm, đại khai đại hợp, vẽ ra từng đạo màu xanh vòng tròn, chém giết tại hư không vô giới trên thân. Hư không vô giới, đầu hàng đi, nếu ngươi chủ động phóng thích Thái Sơ thần đế, nể tình phụ thân ngươi hư không ma tôn phân thượng, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Cảnh đạo nhân cũng tại vận chuyển pháp cầu, tựa như liên tiếp lưu tình, không ngừng đánh tới hướng hư không vô giới. Những này pháp cầu hiển nhiên đều là pháp bảo, mà lại là dùng hồn lực liên lụy, nếu không căn bản là không có cách làm ra công kích như vậy. Tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, trừ vật thật, nhục thân, hồn lực, mặt khác hết thể năng lượng đều không thể vận dụng, một khi rời đi liền sẽ bị trực tiếp phân giải thành vô số nhỏ vụn lưu quang. Cuối cùng là Thái Tuế đạo nhân, tứ chi của hắn đều biến hóa thành mũi lao, toàn thân đều là dữ tợn gai nhọn. Chương 1548 thần tộc chuẩn bị ở sau, 2, chương 1548 thần tộc chuẩn bị ở sau, 2, Thái Tuế đạo nhân có được hoàn mỹ nhất nhục thân, có thể tùy ý khống chế nhục thân hình thái. Thái Tuế đạo nhân trùng sát đi lên, mỗi một cái động tác đều mang chí mạng lực trùng kích. Gặp ba đại cao thủ thay nhau đánh kích, hư không vô giới đã không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy hư không vô giới đã bị tam nhân đoàn đoàn vây quanh, lần này hắn nhưng không có thi triển ra phương pháp thoát thân, phóng xuất ra những cái kia hư không ma thứ, mà là trực tiếp đứng tại nguyên địa. Hư không vô giới, ngươi không chạy. Nếu là đầu hàng, lập tức hóa thành nhân khu, vì trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thái Sơ thần đế ở nơi nào? Cuối cùng, là Thái Tuế đạo nhân đang chất vấn. Đối mặt ba đại cao thủ chất vấn, hư không vô giới quay người trở lại, nhuyễn trùng kia khuôn mặt, thế mà lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó, hư không vô giới thần niệm truyền đến nói ba cái ngu ngốc. Cái gì? Ngươi còn dám mắng chửi người? Muốn chết. Ba người trong nháy mắt nổi giận, liền muốn đồng loạt ra tay, đem hư không vô giới triệt để tháo thành tám khối. Nhưng vào lúc này, Lý Tinh thanh âm bỗng nhiên truyền đến nói hư không vô giới, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, lên đây đi. Hư không vô giới bỗng nhiên hướng lên vừa chui. Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người đồng loạt ra tay ngăn cản, lại bị một cái ngũ hành đại thủ hung hăng đè ép. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vô số lưu quang bạo tạc. Tam đại đạo người cùng một chỗ bị tạc bay trở về, trong miệng cũng là phun ra từng đạo cầu đồng sắc thần quang. Trái lại phía trên hư không vô giới, giờ phút này đã chính vẩn quanh tại một tôn thân ảnh vĩ nạn dưới chân, như là sủng vật bình thường chó vẫy đuôi mừng chủ. Kiệt kiệt kiệt, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã đến, nện chết hắn bọn họ. Những này tiên thiên thần thánh bên trong cát bã, trên thân tất cả đều là người sống khí tức, rõ ràng chính là còn tại cầm người sống xem như khẩu phần lương thực. Những này thời đại hắc ám tới tiên thiên thần thánh, so ta ma tộc càng thêm tàn nhẫn hung bạo, vẫn còn muốn tự xưng là chính nghĩa, muốn tới chế tài ta ma tộc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hư không vô giới phát ra trận trận tiếng cười quái dị. Tam đại đạo người ngẩng đầu nhìn lên, đều là giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn hướng trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một tôn gần trăm trượng lớn nhỏ cự nhân. Phải biết, tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, bọn hắn mượn dùng tiên thiên bí cảnh giới vực hàng rào, mới có thể duy trì ở nguyên bản lớn nhỏ thân thể. Mà trước mặt vị cự nhân này, rõ ràng là đơn thuần sử dụng hồn lực tại duy trì tự thân hình thể. Ngươi là ai, thế mà cùng ma tộc làm bạn? Phong đạo nhân thanh âm đều đang run rẩy. Tiểu bối, ngươi đừng nghe hư không vô giới nói hiệu nói vượng, hắn là ma tôn chi tử, am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Lục Cảnh đạo nhân hiển nhiên càng thêm tỉnh táo, lập tức giải thích, muốn giảm xuống Lý Tinh đối bọn hắn ác cảm. Về phần Thái Tuế đạo nhân, nhìn xem Lý Tinh cái này khổng lồ hình thể, còn có cái kia ngũ quan hình dáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một lát sau, Thái Tuế đạo nhân dùng một loại ngạc nhiên giọng nói, ngươi là Lý Tinh? Lý Tinh, ta cũng là Thiên Đình không sai, chúng ta là đồng liêu a. Làm càn, Lý Tinh cũng là ngươi có thể gọi. Lý Tinh đại cước trực tiếp trả đạp xuống dưới. Một cước này tựa như màn trời rủ xuống, căn bản không dung Thái Tuế đạo nhân né tránh, trực tiếp liền trả đạp tại đỉnh đầu hắn. Ầm ầm. Thái Tuế đạo nhân nửa cái đầu đều bị giẫm bẹp, bao trùm tại thân thể mặt ngoài lưu quang áo giáp một chút phá toái, vô số sinh mệnh nguyên khí hóa thành hào quang màu xanh lục cực nhanh. A, Lý Tinh, ngươi điên rồi, ta là Thiên Đình không sai, ngươi tại sao muốn công kích ta? Thái Tuế đạo nhân vừa sợ vừa giận, đội vàng lùi lại giống to, quỳ xuống. Nhưng mà, Lý Tinh cách không đấm ra một quyền, thần quyền như là thiên phạt bình thường ầm vang giáng lâm. Thái Tuế đạo nhân buộc phát ra các loại công kích, muốn ngăn cản được một quyền này. Nhưng hắn hồn lực tại nắm đấm này trước mặt, tựa như ánh sáng đom đóm một dạng yếu ớt, toàn bộ bị đánh nát. Hắn biến hóa ra nhục thân gai nhọn va chạm đi lên, càng là lấy trứng chọi đá, nhao nhao nổ tung lên. Vẹn vẹn một quyền xuyên qua đi qua, Thái Tuế đạo nhân đã bị đánh nửa cái thân thể cùng một chỗ nổ tung, thành một đoàn hỗn loạn lưu quang màu xanh lá. Thái Tuế đạo nhân thật vất vả đoàn tụ thân thể, giờ phút này đã là hoảng sợ mơn dạng, vội vàng quỳ xuống, hét lớn, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Lý đại nhân, ta cùng ngươi không oán không cừu, đừng giết ta à? Không oán không cừu. Thái Tuế đạo nhân, ngươi tại trong liên quân thanh tẩy thế lực của ta, còn chém giết ta thần thành liên quân nhiều như vậy tướng lĩnh, còn ăn của ta nhân tộc nhiều như vậy tu sĩ, cái này gọi là không oán không cừu. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, cái gì gọi là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không, ngươi không có khả năng giết ta, ta là Tiên Thiên đạo nhân đệ tử. Ngươi nếu là chém giết ta, Tiên Thiên đạo nhân nhất định sẽ tra rõ, đến lúc đó phát hiện là ngươi cách làm, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Thái Tuế đạo nhân điên cuồng giống to, hắn biết rõ, Lý Tinh giờ phút này biểu hiện ra lực lượng quá mức khủng bố, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại. Chỉ có để Lý Tinh sinh ra kiêng kỵ tâm lý, hắn mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Lý Tinh há lại tốt như vậy uy hiếp, trực tiếp cười lạnh nói, Thái Tuế đạo nhân, là ngươi quá mức ngây thơ. Ta nếu là thả ngươi đi, ngươi ra ngoài nói cho Tiên Tiên đạo nhân, ta càng thêm chết không có chỗ chôn. Mà ta hiện tại chém giết ngươi, Tiên Tiên đạo nhân cũng muốn nắm giữ thực tế chứng cứ mới có thể đối phó ta, nếu là không cách nào xác nhận, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục trọng dụng ta. cho nên giết ngươi so không giết ngươi an toàn hơn. Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý làm nô lệ của ngươi, ta nắm giữ sinh mệnh giới vực, có thể vì ngươi quán thâu vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên khí à. Ta tài nguyên đầy đủ, không cần những vật kia, hiện tại chỉ cần lấy tính mạng ngươi. Lý Tinh không còn nói nhảm, cùng bạo hồn lực hỗn hợp hình thiên đại đạo chi lực, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng cự nhận. Giữa trời một đao chém xuống, bách trượng hư không cùng một chỗ lom chìm xuống, vô số lưu quang bị chém sụp đổ. Đứng mũi chịu sào Thái Tuế đạo nhân, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó hình thể hóa thành vô số nát bét tia sáng, triệt để quy về hư vô. Chương 1549 liên trạm tam đại đạo nhân, 1, chương 1549 liên trạm tam đại đạo nhân, 1, Lý Tinh quay đầu, lần nữa nhìn về phía Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân. Vốn cho rằng hai người sẽ dập đầu cầu xin tha thứ, không nghĩ tới Lục Cảnh đạo nhân thế mà thi triển ra bí pháp, sáu biên pháp cầu hợp nhất, bị hắn một ngụm nuốt vào thể nội. Sau đó, hồn lực trực tiếp tiêu thăng, hình thể cũng đang không ngừng bành trướng phóng đại. Trong chớp mắt, hắn thế mà cũng là đạt tới trăm trượng lớn nhỏ hình thể. Phong đạo nhân, mau mau rời đi nơi đây, đi thông tri Tiên Tiên đạo nhân. Lục Cảnh đạo nhân làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì hắn đã biết, Lý Tinh nếu chém giết Thái Tuế đạo nhân, liền không khả năng lưu bọn hắn một mạng. Cùng cầu xin tha thứ nhận lấy cái chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Mà lại hắn cũng đích thật là có buông tay đánh cược một lần năng lực. Hắn, nước, lửa, gió, pháp, trời lục cảnh pháp bảo hợp nhất, có thể tạm thời tăng lên một cái đại cảnh giới hồn lực. Mà bản thân hắn thần hồn liền đã đến 48 cái thật kỷ nguyên cực hạn, lại đề thăng một cái đại cảnh giới, hồn lực liền có thể so sánh vô địch đại năng cấp độ. Đối mặt Lý Tinh áp bách, Lục Cảnh đạo nhân trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Lý Tinh một quyền đánh đến, Lục Cảnh đạo nhân đứng lên hai tay đón đỡ, muốn ngăn lại một quyền này. Nhưng mà, vẹn vẹn một chút va chạm, cánh tay của hắn liền ầm vang đứt gãy, nổ tung ra vô số lưu quang. Cái gì? Điều đó không có khả năng, ta đã đạt đến vô địch thần hồn, đạo thần giới đều không có vượt qua loại cảnh giới này thần hồn, vì cái gì ngăn cản không nổi a? Lục Cảnh đạo nhân đang điên cuồng giống to. Lý Tinh một quyền này đã vượt ra khỏi hắn thường thức nhận biết. Tại Lục Cảnh đạo nhân xem ra, 49 cái kỷ nguyên thần hồn cũng đã là vô địch tồn tại. Hắn tự nhiên không có khả năng minh bạch, 49 cái kỷ nguyên thần hồn ở giữa cũng là có chênh lệch thật lớn. 49 cái kỷ nguyên sơ kỳ cùng 49 cái kỷ nguyên đỉnh phong, chính là khác nhau một trời một vực. Lý Tinh giờ phút này vận dụng một lực, chính là 49 cái kỷ nguyên cực hạn hồn lực. Cường độ muốn vượt qua Lục Cảnh đạo nhân gấp trăm lần, mà lại Lý Tinh còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ bất quá tại đạo thần giới biểu hiện ra vượt qua 50 cái kỷ nguyên hồn lực, sẽ dẫn phát tiên đạo cửu hận, hạ xuống tiên đạo áp chế. Thần hồn nguyên khí tiêu hao tốc độ sẽ gấp bội tăng lên. Tuy nói kiếp trước thần hồn nguyên khí vô cùng vô tận, nhưng Lý Tinh bản tôn thần hồn nguyên khí thế nhưng là có hạn. Mức tiêu hao này là từ Lý Tinh trong thần hồn tước đoạt nguyên khí, Lý Tinh lại từ kiếp trước trong thần hồn hấp thu đến nguyên khí. Kể từ đó, một khi duy nhất một lần tiêu hao thần hồn nguyên khí siêu việt Lý Tinh thần hồn có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, vậy hắn thần hồn cũng có thể trực tiếp sụp đổ tan rã. Mà lại bộc phát càng mạnh một lực, Lý Tinh tiêu hao thần hồn nguyên khí tốc độ cũng càng nhanh, dù là kiếp trước thần hồn nguyên khí có thể không có khe hở dính liền, cũng cần thời gian đi hấp thu. Một khi thần hồn nguyên khí rơi xuống vượt qua năm thành, cũng có khả năng tạo thành mãi mãi tổn thương. Cho nên, thời gian dài vận dụng cường hãn hồn lực cũng không thể làm. Tương phản, Lý Tinh có thể lúc có lúc không sử dụng cường hoành hồn lực, như vậy mới có thể bền bỉ. Tỷ như đối phó Ma Vương 3 tuần cùng Càn Khôn đạo nhân ý chí phân hồn, cho dù là trăm ngàn lần phân hồn giáng lâm, Lý Tinh cũng có thể trong nháy mắt vận dụng 53 cái kỷ nguyên hồn lực, đem nó một chút xé nát. Loại kia trong nháy mắt bộc phát, đối với mình mới không có bất cứ thương tổn gì. Về phần kiếp trước thần hồn tiêu hao nhiều như vậy thần hồn nguyên khí, sẽ hay không tạo thành tổn thương gì? Dù sao, trước mắt Lý Tinh là nhìn không ra. Thậm chí, Lý Tinh có một loại cảm giác, theo cảnh giới của mình tăng lên, tựa hồ kiếp trước thần hồn cũng đang không ngừng trưởng thành. Chỉ bất quá, chính mình thần hồn cùng kiếp trước thần hồn ở giữa chênh lệch quá lớn, liền như là sâu kiến cùng thần long ở giữa khác biệt. Mặc kệ thần long làm sao trưởng thành, tại sâu kiến trong mắt đều là giống nhau vĩ ngạn vô biên, một dạng vô địch vô lượng. Cho nên, thật muốn cảm thụ kiếp trước thần hồn vĩ ngạn, chỉ sợ chỉ có đến vượt qua cảnh giới mới có thể cảm nhận được. A, Lục Cảnh sư minh, cứu ta a! Ngay tại Lục Cảnh đạo nhân giật nảy cả mình đồng thời, hậu phương Phong đạo nhân vậy mà cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Lục Cảnh đạo nhân nhìn lại, đã thấy Phong đạo nhân đã bị một cái hồn lực đại thủ gắt gao bắt lấy, giống như con cóc ghẻ một dạng không ngừng đá đạp lung tung giãy giụa. Cứu ta a! Sư minh, Phong đạo nhân thống khổ kêu cứu. Lục Cảnh đạo nhân cũng là thấy sợ vỡ mật, lúc đầu hắn cho là Lý Tinh đối phó hắn đã vận dụng toàn lực, không nghĩ tới, Lý Tinh thế mà còn phân ra một cỗ hồn lực đi bắt nhiếp trụ Phong đạo nhân. Lần này là hắn biết, chính mình cũng không phải Lý Tinh đối thủ, dưới mắt chỉ có trốn chạy một con đường, cũng không còn cách nào bận tâm người khác. Sư đệ, tiếp sau ném tốt thai! Lục Cảnh đạo nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên trước người lục sắc huyền quang không ngừng vận chuyển, cái kia phá toái hai tay cùng lồng ngực lại bị hắn chữa trị tới, mà lại hắn một trường đánh ra, cấp độ thứ 3 nguyên hàng rào hư không thế mà hiện lên đi ra, ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh vỡ vụn gợn sóng. Đây là muốn cưỡng ép phá vỡ hàng rào hư không, trốn chạy ra ngoài. Thiên đế đều không thể đầu thai, ta chính là Định Phong đại năng, làm sao có thể đầu thai a? Sư minh, ngươi không nên nói đùa, nhanh cứu ta a! Phong đạo nhân còn tại kiệt lực gào thét, liều mạng vận chuyển hồn lực ngăn cản cái kia hồn lực đại thủ truyền đến áp chế lực. Nhưng mà, hồn lực đại thủ lại tại theo lực lượng của hắn không ngừng mạnh lên. Tựa hồ hắn vận dụng hồn lực càng lớn, cái này hồn lực đại thủ bộc phát ra lực lượng cũng càng lớn. Chết. Mắt thấy Phong đạo nhân tiêu hao đến không sai biệt lắm, Lý Tinh không còn khách khí, trực tiếp dùng sức bóp, đem Phong đạo nhân bóp thành một mảnh sụp đổ ngũ sắc pháo hoa. Phong đạo nhân bạo một phát nổ, Lục Cảnh đạo nhân dọa đến hồn bay lên trời. Hắn đấm ra một quyền, 6 viên pháp cầu từ trong bàn tay tần số cao bắn ra hoành kích, điên cuồng hoành kích cái kia không gian phá toái hàng rào. Chương 1549 liên trạm tam đại đạo nhân 2, chương 1549 liên trạm tam đại đạo nhân 2, nhưng mà, rõ ràng đã vỡ vụn không gian mít lũy, lại sửng sốt không có được gãy, tựa hồ bị lực lượng nào đó cưỡng ép phong ấn lại. Lục Cảnh đạo nhân nhìn kỹ, lập tức hoảng sợ phát hiện, những cái kia không gian phá toái hàng rào ở giữa, thế mà lấy một loại hồn lực tại kết nối với. Ầm ầm, anh đáng giận, tại sao phải có hồn lực phong ấn không gian hàng rào, làm sao có thể có người có thể làm đến loại chuyện này, mở cho ta a. Lục Cảnh đạo nhân điên cuồng giống to. Phía trên, Lý Tinh cũng đã một cước trà đạp xuống tới, trực tiếp giẫm tại Lục Cảnh đạo nhân trên lưng. Quỳ xuống. Lý Tinh trầm giọng quát lớn. Lục Cảnh đạo nhân sững sờ, muốn chống đỡ lấy phía sau lưng, lại cảm nhận được một loại giống như núi cảm giác các bách, ép tới hắn không ngừng chìm xuống. Bành. Đột nhiên, hai chân đứt gãy, nổ tung ra ngũ sắc lưu quang, mà cả người hắn đều thấp một mảng lớn. Lục Cảnh đạo nhân lấy hai tay chèo chống thân thể, cùng hướng nói, nhân tộc, ngươi chết không yên lành, muốn ta quỳ xuống, vĩnh viễn không có khả năng. Vậy ngươi đi chết đi. Lý Tinh cũng không nói nhảm, một cước trà đạp xuống dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng kinh khủng nổ đùng, Lục Cảnh đạo nhân ngạnh sinh sinh bị đạp xuyên nhục thân, cả người chia năm xẻ bảy, tản mát ở trong hư không. Nhưng những cái kia nguyên khí cũng không hoàn toàn tán loạn, ngược lại bị một cỗ hồn lực dẫn dắt một lần nữa tụ tập thành đoàn. Chỉ là, hắn muốn lại lần nữa khôi phục hình người lúc, lại bị Lý Tinh ngưng tụ áp xúc, thành một viên phát sáng lục sắc hạt châu. Hạt châu này bên trong tích chứa hồn lực, bị Lý Tinh một cỗ hồn hỏa cưỡng ép nhóm lửa, trực tiếp diệt sát hết thể thần niệm. Mà viên kia lục sắc hạt châu thì là giữ lại, bị Lý Tinh phong ấn tại thể nội, biến thành một viên quang cầu. Một hơi, diệt sát ba tôn 48 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh đỉnh phong đại năng, một màn này đem bên cạnh hư không vô giới đều cho nhìn ngây người. Đây là cỡ nào khí phách, đây là thực lực cỡ nào? Phải biết, diệt sát những này 48 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh đại năng, không chỉ cần có thực lực, sẽ còn gánh chịu trong đó nhân quả. Mỗi một cái chủng tộc đều có vô địch đại năng tồn tại, chiến tử tuyệt đỉnh đại năng đều sẽ bị vô địch đại năng nghiêm mật truy tra, tìm nó nguyên nhân cái chết. Một khi phát hiện, cái kia Lý Tinh phải chịu chính là 3 phần nhân quả. Hiện tại đã có thể xác định, chính là Tiên Tiên đạo nhân. Một khi Thái Tuế đạo nhân chết bởi Lý Tinh chi thủ, truyền vào Tiên Tiên đạo nhân trong thai, Tiên Tiên đạo nhân tất nhiên muốn triển khai điên cuồng trả thù. Lý Tinh thần hồn mặc dù lợi hại, nhưng đối với Tiên Tiên đạo nhân loại tồn tại này, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, vô địch chân chính đại năng đều có được xé rách thiên đạo, phá giải thứ nguyên hư không quy tắc năng lực, mà phá giải thiên đạo mới là vô địch đại năng chân chính chỗ lợi hại. Thu thập Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân, Lý Tinh cũng là một cái quang ảnh xuyên thẳng qua, đi tới hư không vô giới bên cạnh. Bàn tay chế trụ hư không vô giới kia mượt mà nhuyễn trùng đầu lâu, Lý Tinh có chút nghiền ngẫm nói, hư không vô giới, ta cùng cha ngươi so ra, ai lợi hại hơn? Cha ta. Cái này hư không vô giới chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại trong cảm giác của hắn, hiện tại Lý Tinh tuyệt đối so với hư không ma tôn càng kinh khủng. Nhưng hắn là hư không vạn hóa của ma, bản thân liền đối với ma tôn có không giống bình thường sùng bái tình cảm. Trực tiếp để hắn phủ nhận hư không ma tôn, thật là làm không được. Nhưng thời khắc này Lý Tinh lại là càng thêm tàn bạo ma đầu, một cái trả lời không tốt, nói không chừng chính mình liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ nhân tộc tà ác, khó trách tất cả mọi người nói nhân tộc âm hiểm tà ác, âm hiểm hắn gặp qua, tà ác ngược lại là cực ít. Dù sao, có thể so sánh ma tộc tà ác hơn tồn tại, cơ bản rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng là hôm nay, Lý Tinh vẹn vẹn một vấn đề, liền để hắn cảm nhận được tà ác hương vị. Thư không vô giới run rẩy nói tử, tự nhiên là chủ nhân lợi hại hơn. Chủ nhân thần uy vô địch, cha ta khẳng định là tuyệt đối không thể bằng được. Rất tốt, thư không vô giới, lúc đầu ta muốn làm thịt ngươi. Dù sao, ngươi đã thấy ta diệt sát tam đại đạo nhân, ngươi phản bội ta khả năng cũng là cực lớn. Nhưng ngươi như vậy thức thời, để cho ngươi có một chút tác dụng, ta sẽ ở thần hồn của ngươi bên trong dung nhập một đạo thần niệm cấm chế. Một khi ngươi nói ra ta từng đánh chết Thái Tuế đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong đạo nhân ba người sự tình, thần hồn liền sẽ bị ta trực tiếp diệt sát, minh bạch chưa? Lý Tinh trầm giọng cảnh cáo nói. Đúng, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định sẽ không tiết lộ, dù là đem tiểu nhân luyện chế thành tạt bã, tiểu nhân cũng sẽ thay chủ nhân giữ bí mật, hư không vô giới hèn mọn đến không ngừng dập đầu. Nhưng Lý Tinh vẫn là không có tùy tiện buông tha, bàng bạc hồn lực truyền đạt tiến hư không vô giới thể nội, trực tiếp thành lập một đầu hồn lực thông đạo. Hồn lực đến hư không vô giới thức hải hư không sau, quần quần hồn hỏa đùng khô phía dưới, ngạnh sinh sinh tiêu đến hư không vô giới tiếng kêu rên liên hồi. Mà thừa dịp hư không vô giới thần hồn suy yếu thời khắc, Lý Tinh lúc này mới đem hồn lực thấm vào, lấy thần niệm hóa thành phân hồn, sau đó đem phân hồn dung nhập một cỗ ý niệm, lại dùng hồn lực cưỡng ép để ép tiến hư không vô giới trong thần hồn. Kể từ đó, Lý Tinh ý niệm phân hồn liền cùng hư không vô giới kết hợp, khiến cho hư không vô giới thần hồn trở thành chính mình một đạo thần hồn phân thân. Luyện chế ra loại này phân hồn, chỗ tốt lớn nhất chính là hư không vô giới hết thảy suy nghĩ, chỉ cần Lý Tinh muốn cảm ứng, đều có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được. Đương nhiên, cũng có một chút phong hiểm. Một khi hư không vô giới thoát đi ra phạm vi cảm ứng, lại có cường giả phụ trợ tình huống dưới, là có khả năng luyện hóa đạo này phân hồn. Nhưng muốn luyện hóa chính mình thiết trí phân hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là vô địch đại năng xuất thủ, cũng cần thời gian. Mà chỉ cần bị chính mình cảm ứng được, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hư không vô giới thần hồn tự bạo, khiến cho hồn phi phách tán, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1550 đối đầu vô địch đại năng, 1, chương 1550 đối đầu vô địch đại năng, 1, Lý Tinh tại hư không vô giới trong thần hồn bố trí xuống cấm chế sau, hư không vô giới cũng là triệt để tinh thần bị bại. Giờ phút này, hắn cảm giác đến chính mình trong thần hồn có một cỗ dị chủng hồn lực, để hắn ma hồn cũng sẽ không tiếp tục thuần túy. Bất kỳ một cái nào suy nghĩ sinh ra, cũng có thể bị Lý Tinh cảm giác. Cho nên, trước đó hắn còn dám ở trong lòng phát vài câu bực tức, hiện tại là bực tức cũng không dám phát. Bất kỳ ý niệm gì, đều là giấu ở trong lòng, thành thành thật thật đi theo Lý Tinh. Mà Lý Tinh tại triệt để khống chế hư không vô giới sau, cũng là lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía cái kia 49 cái thật kỷ nguyên cổ thần tộc vô địch đại năng. Lúc này, cái kia cổ thần tộc đang dùng thiên đạo chi lực phá hư hồn lực của mình kết giới. Cái kia thiên đạo chi lực là một cỗ thuần dương thần hỏa, mặc dù đại bộ phận uy năng đều bị thứ nguyên hư không phân giải chi lực phân giải, nhưng vẫn là có một ít yếu ớt ngọn lửa, thiêu đốt xuyên thấu hồn lực kết giới. Thuần dương ngọn lửa đối với thần hồn có tự nhiên khắc chế hiệu quả, cho nên dù là Lý Tinh hồn lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng điểm này ngọn lửa chống lại. Nhưng Lý Tinh bố trí hồn lực kết giới không gì sánh được dày đặc, ngọn lửa kia thiêu đốt ra lỗ thủng, mở miệng mặc dù có ngón tay cái rộng, nhưng tiến vào ở giữa, theo phân giải chi lực không ngừng tác dụng dưới, cuối cùng thiêu đốt ra lỗ thủng trên thực tế chỉ có sợi tóc phẩm chất. Cho nên, cổ thần tộc vô địch đại năng chỉ có thể một kia xuyên thấu. Chỉ cần xuyên thấu ra một cái ngón út lớn nhỏ lỗ thủng, hắn liền có thể thi triển hư không chi lực áp xúc hình thể, một chút chui vào trong đó. Hiện tại, theo ngọn lửa kia không ngừng thiêu đốt, lỗ thủng đã phóng đại đến một nửa ngón út độ rộng. Mắt thấy mục tiêu liền muốn đạt thành thời điểm, cổ thần tộc vô địch đại năng cũng vào bên trong Thái Sơ thần đế truyền lại thần niệm âm ba nói Thái Sơ thần đế, nhanh chóng triệu hoán thần giới hư không, vì ta ra chỉ chư thần trúc do thuật, ta mới có thể chân chính giải cứu ngươi đi ra. Bên trong vô cực tiên đế, tam đại yêu đế, thập đại tiên giới chúa tể, ma và la, nghịch vô đạo, huyền tiên ngai bọn người là giật mình, cùng một chỗ nhìn về hướng phía trước lớn vì trùng Thái Sơ thần đế. Nhưng mà, Thái Sơ thần đế một mặt mờ mịt, cuối cùng hắn nhìn về hướng cùng Lý Tinh quan hệ gần nhất vô cực tiên đế, nghi ngờ hỏi, Thái Sơ thần đế, là ta sao? Bên ngoài người kia, có phải hay không đang kêu gọi ta? Ta giống như thật có thể triệu hoán thần giới hư không, muốn hay không mở cho hắn một chút. Vô cực thiên đế mặt không đổi sắc nói ta mới là Thái Sơ thần đế, ngươi là hư không nhân chủng, không nên suy nghĩ bậy bạ. Bên ngoài người này là địch không phải bạn, hắn tại lừa gạt chúng ta cho hắn đánh vỡ Lý Tinh hồn lực kết giới, muốn đánh chết chúng ta, cướp đoạt ông trời của chúng ta đế bản nguyên. Cái gì? Lại có tà ác như thế người? Quá kinh khủng, ta còn không có số đủ, ta còn không muốn chết a. Thái Sơ thần đế tranh thủ thời gian lắc đầu, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Thậm chí, hắn khống chế gương mặt hai bên bạch quang, bịt lỗ tai mình lại. Tam đại yêu đế, thập đại tiên giới chúa tể, ma và la, nghịch vô đạo, huyền thiên ngai bọn người là một mặt bội phục nhìn xem vô cực thiên đế. Không hổ là đã từng tiên giới chi chủ, phản ứng này năng lực cùng nói láo năng lực, quả nhiên là mặt không biến sắc tim không đập, hơn nữa còn trực tiếp đem phía ngoài cổ thần vu khống thành tà ác hạng người. Phải biết, loại này lấy cớ mặc dù mỗi người cũng có thể nghĩ ra được, nhưng có thể bình tĩnh như vậy nói ra, còn biểu hiện được như vậy thành khẩn chăm chú, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhìn xem bốn phía đám người ánh mắt kinh ngạc, vô cực thiên đế nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Chính mình cái này nói láo năng lực cùng Lý Tinh so ra vậy nhưng kém xa. Lý Tinh không chỉ có thể nói chuyện, còn dám tại các loại đại nhân vật trước mặt của nhau. Thậm chí, các loại quyền mưu chi thuật cũng là vận chuyển đến lô hỏa thuần thanh. Nếu không, Lý Tinh cũng không có khả năng từ lén qua tiến vào đạo thần giới, cho tới bây giờ có được khủng bố như thế tu vi, cùng như vậy cao thượng thân phận địa vị. Mà phía ngoài cổ thần tộc vô địch đại năng, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, cũng là cảm ứng được vô cực thiên đế cùng Thái Sơ thần đế nội dung đối thoại. Trong lúc nhất thời bị tức gần chết, hắn lần nữa truyền âm nói, Thái Sơ thần đế, ta chính là Phong Ưng thần đế. Không nên tin nhân tộc này, ngươi bây giờ chỉ là bị mất ký ức, chỉ cần mở ra thần giới hư không, để thần giới bản nguyên tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi nhất định có thể khôi phục lại. Mặc dù tại mảnh này thứ nguyên trong hư không, ngươi không cách nào khôi phục, nhưng chỉ cần dùng trúc do thuật, vì ta gia trì lực lượng, ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi đây a. Mặc dù Thái Sơ thần đế dùng hết đoàn ngăn chặn lỗ tai, nhưng vô địch đại năng truyền âm là thần niệm, cùng âm ba không có liên quan quá nhiều, tự nhiên cũng là truyền vào Thái Sơ thần đế trong đầu. Thái Sơ thần đế tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng đầu, lại nhìn vô cực thiên đế một chút. Trong ánh mắt đã rõ ràng mang theo một tia hoài nghi. Vô cực thiên đế miệt thị con ngươi nhìn xem Thái Sơ thần đế nói lại bạch, ngươi sinh ra chính là hư không nhiễm chủng, bây giờ đi theo chủ nhân của ngươi Lý Tinh mới có thể thoát khốn. Bây giờ lại vọng tưởng trở thành ta, ngươi là Thái Sơ thần đế lời nói, vậy ta là cái gì? Nếu là bị chủ nhân ngươi biết được, ngươi cảm thấy mình sẽ là kết cục gì? Thái Sơ thần đế nghe vậy, lập tức trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Khác ký ức hắn là không rõ ràng, nhưng đối với Lý Tinh tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không chúa tể năng lực, đó là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 1550 đối đầu vô địch đại năng 2. Trước 1550 đối đầu vô địch đại năng 2, lúc này, Thái Sơ thần đế liền lung lay mập mạp nhẫn trùng đầu nói không không không, ta không phải Thái Sơ thần đế, là ta nhớ lầm, là ta tại vọng tưởng. Cái này còn tạm được, bên ngoài đó là ma đầu, thủ vững bản tâm, không nên bị nó mê hoặc. Tâm bất động thì ý nghĩ sảng bậy không sinh, ý nghĩ sảng bậy không sinh thì tai họa không tới, tai họa không tới thì phúc duyên sắp tới thì tương lai đều có thể, đây là vô thượng dừng tâm chi đạo. Vô cực thiên đế một phen lừa dối, triệt để cầm chắc lấy Thái Sơ thần đế. Thái Sơ thần đế lập tức thủ vững bản tâm, bất kỳ ý niệm gì vừa mới dâng lên, liền bị trong lòng của hắn tâm kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời, tâm linh hoàn toàn tĩnh lặng, vậy mà khiến cho hắn thần hồn cảnh giới đều có chút hứa tăng lên. Mà cảm nhận được Thái Sơ thần đế tăng cao sóng hồn lực động, vô cực thiên đế cũng là âm thầm kinh hãi. Thái Sơ thần đế không hổ là thần giới chúa tể, đích thật là thiên phú dị bẩm. Hắn bất quá là tùy tiện niệm tụng vài câu tâm quyết, lại có thể khiến cho Thái Sơ thần đế thần hồn tu vi tăng lên. Xem ra, đạo thần giới bất luận cái gì một tôn chúa tể, đều không phải là trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy, đều có được trời ưu ái thiên phú. Giờ này khắc này, Vô Cực Thiên Đế cũng là thu hồi cái kia cuối cùng một tia kiêu ngạo. Nguyên bản, hắn tự xưng là tiên giới người thứ nhất, lại có nhân tộc khí vận gia thân, tương lai nhất định có thể thành tựu đỉnh phong đại năng. Thậm chí, cho hắn đầy đủ thời gian, tự nhận là thành tựu vô địch đại năng đều không phải là việc khó. Nhưng hôm nay được chứng kiến Thái Sơ Thần Đế thiên phú sau, trong lúc nhất thời cũng là lòng sinh lòng kính sợ. Như Thái Sơ Thần Đế loại thiên phú này, đều chỉ có thể dừng lại tại 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, lại càng không cần phải nói là mình. Một khi thăng cấp tới đỉnh phong đại năng cấp độ, có thể đoán được tương lai tu hành chi gian nan. Ngoại giới, cái kia cổ thần tộc vô địch đại năng Phong Ưng Thần Đế, còn tại không ngừng mở rộng nguồn lực kết giới lỗ thủng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đem cửa hàng mở rộng đến có thể xuyên thẳng qua vị trí lúc, một đạo to lớn chùm sáng hình người đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Phong Ưng Thần Đế trước tiên cảnh giác, như linh động lấp lóe tinh hoàn, một chút nhảy ra đi. Mà Lý Tinh Hồn Lực Thần Quyền vừa lúc nện xuống, đánh cho tất cả quang mang đều lộn lõm, một quyền này tựa hồ đem tia sáng đều đánh cho cong. Mắt thấy Lý Tinh uy thế như thế, Phong Ưng Thần Đế cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phong Ưng Thần Đế trong miệng phun ra liên tiếp đạo âm, một cỗ bàng bạc hồn lực vậy mà biến thành màu tím gió bão, gió bão hiện ra từng đạo thiểm điện màu tím đường vân, hướng phía Lý Tinh cuốn tới. Lý Tinh đưa tay một chỉ, "Veng!" Từ ngón tay hắn nhọn tuôn ra hồn lực trong nháy mắt giăng khắp nơi, từng đầu hình thiên đại đạo tạo thành sợi tơ màu vàng tại hồn lực hình dáng bên dưới xuyên thẳng qua. Một mảnh màu vàng nhạt đao quang hiện hiện, giữa trời một chút chém ngang, phá không thẳng hướng cái kia đạo gió bão. Đao quang giết vào trong gió bão, cái kia gió bão ứng thanh vỡ tan, trong đó nổ tung ra tử quang cùng ánh sáng sáng tứ phía tiêu tán, căn bản là không có cách trùng kích đến Lý Tinh trước mặt. Ngược lại là Lý Tinh cái kia đao quang màu vàng, bí mật mang theo bàng bạc hồn lực, đem Phong Ưng Thần Đế một đao đánh bay trăm ngàn trượng. Bao trùm tại Phong Ưng Thần Đế quanh người, một tầng thật mỏng thiên đạo chi lực áo giáp, giờ phút này đều là ứng thanh phá toái. Phong Ưng Thần Đế trước ngực hướng vào phía trong sụp đổ đi vào một hối, đại lượng đại biểu cho kiếp phong hào quang màu xám bức xạ ra ngoài, một chút rút đi Phong Ưng Thần Đế nửa thành nguyên khí. "Tiểu tử, hồn lực của ngươi không thích hợp. Thân hồn của ta cảnh giới đã đến 49 cái kỷ nguyên, dù là thiên phú của ngươi dị bẩm, hồn lực còn muốn siêu việt ta, đến 49 cái kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ, cũng không có khả năng đơn thuần dùng hồn lực cùng đại đạo chi lực đánh tan ta hồn lực cùng thiên đạo chi lực, sau lưng ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đến đỡ ngươi đến ám toán ta thần tộc?" Phong Ưng Thần Đế trong mắt tản mát ra sắc bén chi sắc. Lý Tinh lại là không nói lời gì, lại là một quyền thẳng tắp quanh kích tới. Phong Ưng Thần Đế lần nữa mau né đi, cái kia gào thét hồn lực thần quyền mang đi quang mang tựa như một cơn mưa sao băng sẽ qua. Chỉ là những ánh sáng kia diện tích lớn tán loạn hình ảnh, liền để Phong Ưng Thần Đế đều có một ít tê cả da đầu. Hắn không chút nghi ngờ, một khi mình bị trúng mục tiêu bản thể, khẳng định cũng phải bị xé rách hơn phân nửa nhục thân. Một quyền này quả thực quá kinh khủng một chút. Nhưng mà Phong Ưng Thần Đế còn chưa may mắn hoàn tất, hai chân đã bị một đoàn hồn lực bao khỏa, tựa như tại hắn trên hai chân cột lên vô cùng nặng nề thần thiết, kéo đến hắn không ngừng hạ xuống. Kinh khủng hơn chính là, Phong Ưng Thần Đế cúi đầu xem xét, một thanh thần đao đã từ đuôi đến đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn đem hắn một đao chém thành hai khúc. Mơ tưởng đạt được, lực lượng hủy diệt, diệt thế kiếp phong. Phong Ưng Thần Đế há mồm phun một cái, trong miệng phun ra một cô đen như mực, lại cương mãnh ba đạo tia chớp màu đen. Thiểm điện kia một chút bổ vào trong hư không, quanh người trong trăm trượng, quang mang toàn bộ lui tán. Phong Ưng Thần Đế bản thể cũng là một chút khôi phục thành huyết nhục chi khu. Đối mặt Lý Tinh cái này từ đuôi đến đầu một đao, Phong Ưng Thần Đế trong tay một đoàn quấn quanh lấy vô số gió bao thần kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới ám sát mà đi. Cái kia gió bão một chút biến đổi mười mấy loại hình thái, không ngừng trùng kích phía dưới, cuối cùng là đem hồn lực đao quang đánh cho giữa trời sụp đổ. Mà bão táp khí lưu cũng khiến cho phương viên 100,000 trượng hư không đều tại lay động rung chuyển. Nhưng Phong Ưng Thần Đế căn bản không dám thất lờ, mà là phía sau sinh trưởng ra một đôi màu vàng ưng rực, tại chính mình sáng tạo phá đạo khu vực cấp tốc xuyên thẳng qua Nazi, không để cho Lý Tinh khóa chặt phương vị của mình. Chương 1551 càng đánh càng mạnh, 1, chương 1551 càng đánh càng mạnh, 1, Phong Ưng Thần Đế xuyên tới xuyên lui xê dịch phía dưới, tựa như quỷ mị bình thường. Hắn mở phá đạo hư không, một chút xuất hiện trên trăm đạo khác biệt phân thân tàn ảnh. Cho dù là Lý Tinh, đều không thể khóa chặt. To lớn vô cùng hồn lực đao mang chém xuống, bộc phát ra sáng chói kim quang. Phong mang màu vàng những nơi đi qua, tàn ảnh phá toái, cánh chim đứt gãy, hết thảy đều không thể ngăn cản cái này bá đạo vô biên một đao. Nhưng mà, Phong Ưng Thần Đế tốc độ quá nhanh, lại có thể hoàn mỹ tránh đi đao mang chém giết. Mà lại tại đao mang xẹt qua thân thể sát na, lơ lửng ở thân hình, mặt hướng Lý Tinh, hai cánh chấn động, bộc phát ra một mảnh giống như mưa to gió lớn vũ vực phi đao. Vũ vực phi đao vừa mới bay ra, lập tức ở không trung phanh phanh nổ tung, hóa thành đầy trời hắc quang, như tật một đám châu chấu, phô thiên cái địa tập sát mà đến. Lý Tinh căn bản không tránh không né, vung tay lên, hồn lực cùng chấn thiên chi cửa kết hợp, từng đạo to lớn cánh cửa vàng nóng trước người bay lên. Những hắc quang kia liên tiếp xông phá ba đạo màu vàng đạo môn, cuối cùng vẫn tại đạo thứ tư chấn thiên chi trước cửa hết sạch sức lực. Hắc quang đột nhiên ngừng, Phong Ưng Thần Đế trong mắt lại lần nữa bộc phát ra rồi mang. Há mồm phun một cái, Lý Tinh đỉnh đầu hư không mãnh liệt chấn động, vô số lưu quang cực nhanh, thiên đạo chi lực lại lần nữa phá toái. Một mảnh trăm trượng lớn nhỏ phá đạo lĩnh vực bao phủ xuống đi, Phong Ưng Thần Đế cách không một trượng đánh ra. Cuồng bạo kiếp phong lập tức bao trùm ở Lý Tinh cái kia tối tăm mở mịt đầu lâu, một chút quấy thành đầy thiên dương mù sám. Lần này, khiến cho Lý Tinh tư duy cũng vì đó gián đoạn một lát. Cái kia phá đạo hư không cũng là dưới đường đi chìm, mang theo phong bạo màu đen quét sạch Lý Tinh đại nửa cái hồn thân thể. Đầy trời hồn quang tứ phía tán loạn, Trong lúc nhất thời, Lý Tinh thần hồn đều tán loạn tách rời, thậm chí không cách nào một lần nữa tụ tập được tán loạn nhục thân nguyên khí. Mà Phong Ưng Thần Đế cũng không dừng lại công kích, lại là liên tục hai đạo phá đạo lĩnh vực cùng phong bạo màu đen quét sạch xuống, đem Lý Tinh còn lại hai nửa không trọn vẹn thân thể đều hoàn toàn phá toái, lúc này mới chân chính ngừng lại. Nhìn xem cái kia đầy trời rời rạc sương mù màu xám, Phong Ưng Thần Đế thử nghiệm dùng hồn lực đi trùng kích. Phát hiện những sương mù kia xông lên liền tán, không có đoàn tụ chi tượng, lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tiêu diệt à, kẻ này thật đúng là khủng bố, sau lưng của hắn rốt cuộc là vật gì, thế mà có được khủng bố như thế một lực. Chẳng lẽ là người nào đó tộc siêu thoát giả? Phong Ưng Thần Đế tinh tế suy tư, sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng Thái Sơ Thần Đế phương hướng. Vừa nhìn xuống này, Phong Ưng Thần Đế cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì bao phủ Thái Sơ Thần Đế hồn lực kết giới căn bản không có biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Tinh căn bản không có hồn phi phách tán, thậm chí chủ ý thức đều vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Phong Ưng Thần Đế ánh mắt tứ phía liếc nhìn, quan sát cái kia đầy trời hồn quang sương mù xám. Đột nhiên, hắn thấy được trong hư không xuất hiện từng cái màu xám vòng xoáy. Những cái kia vòng xoáy đang không ngừng thu nạp, sau đó không ngừng ngưng thực. Phong Ưng Thần Đế lập tức lấy hồn lực trùng kích đi qua, lại phát hiện hồn lực trực tiếp bị vòng xoáy thôn vệ đoạn liền, hồn lực của mình tại vòng xoáy kia trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lần nữa sử dụng Tiếp Phong Thiên Đạo chi lực, sáng tạo ra từng đạo phá đạo lĩnh vực, quét sạch những hồn lực kia vòng xoáy. Quả nhiên, tại hắn phá đạo lĩnh vực bên dưới, hồn lực vòng xoáy trong nháy mắt liền bị tăng dã, trực tiếp giữa trời sụp đổ. Nhìn thấy công kích hữu hiệu, Phong Ưng Thần Đế cũng là tinh thần đại chấn, liên tục bộc phát ra phá đạo lĩnh vực, đánh tan đẩy trời hồn lực vòng xoáy. Nhưng làm cho Phong Ưng Thần Đế kinh dị chính là, hắn vừa mới đánh tan 10 cái hồn lực vòng xoáy, trong hư không hồn lực lại lần nữa có vào, hồn lực vòng xoáy lại một lần hiện hiện, mà lại số lượng thế mà tăng lên gấp đôi. Kinh khủng hơn chính là, những hồn lực kia vòng xoáy thể tích càng lớn, phạm vi càng rộng, tựa hồ tuôn ra hồn lực càng nhiều. Lấy ở đâu nhiều như vậy hồn lực? Phong Ưng Thần Đế mặt mũi tràn đầy rung động, nhưng hắn căn bản không dám để cho những hồn lực này vòng xoáy hoàn toàn tụ tập lại, chỉ có thể lại lần nữa thi triển thiên đạo chi lực, phá toái hư không quy tắc, dùng từng tòa phá đạo lĩnh vực đi hủy diệt những hồn lực này vòng xoáy. Có thể để Phong Ưng Thần Đế cảm thấy vô lực là, lần này hồn lực vòng xoáy phá hủy sau, số lượng lại lật gấp đôi. Hồn lực vòng xoáy thế mà nhiều đến 48 cái, mà lại phạm vi cũng từ ban sơ một trượng lớn nhỏ, khuyết trương cho tới bây giờ to khoảng 10 trượng một cái. Thi triển nhiều như vậy thiên đạo chi lực, Phong Ưng Thần Đế cho dù là vô địch đại năng, giờ phút này cũng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi, nguyên khí bị hao tổn dấu hiệu. Mặc dù nguyên khí của hắn hạ xuống đến phi thường yếu ớt, nhưng đôi này bất luận cái gì một tôn vô địch đại năng mà nói, đều mang ý nghĩa đã rơi vào hạ phong. Vô địch đại năng bản thân liền đã có được thể nội thiên đạo, trao đổi đạo thần giới bản nguyên, có thể từ 3000 đại đạo bên trong hấp thu đại đạo chi lực. Có thể nói, vô địch đại năng nguyên khí cơ hồ vô cùng vô tận, tại đạo thần giới bên trong có thể không hạn chế bộc phát bất luận thần thông nào. Nhưng ở tầng thứ 3 này thứ nguyên trong hư không, Phong Ưng Thần Đế lại gặp nguyên khí hao tổn tình huống, cái này mang ý nghĩa hắn đã là nhập không đủ suất, như vậy tiếp tục bộc phát xuống dưới, sẽ nhất định suy yếu. Cái kia 48 cái hồn lực vòng xoáy, lúc này đã toàn bộ ngưng tụ ra hai chân, Lý Tinh hình thể cũng đang chậm rãi hạ lạc, tựa hồ sắp hoàn toàn khôi phục thành hoàn chỉnh hình thể. Mà lại mỗi một vị hình thể, rõ ràng đều là to khoảng 10 trượng hồn thân thể, khí tức cũng là giống nhau như lúc cường đại. Một màn này, lập tức liền để Phong Ưng Thần Đế lần nữa cảm giác được dùng mình. Nếu quả như thật để cái này 48 tôn Lý Tinh toàn bộ hàng lâm xuống, chính mình cùng lúc đối mặt 48 cái vừa rồi cường đại như vậy hồn thân thể. Thật phát sinh loại tình huống kia, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Phong Ưng Thần Đế trong mắt hung quang lóe lên, cũng là không quan tâm, liều mạng hao tổn nguyên khí, cũng muốn phá toái những hồn lực này phân thân. Phong Ưng Thần Đế hét lớn một tiếng, chọn bện một thành bản nguyên nguyên khí thiêu đốt. Quanh thân tiên nguyên lực sôi trào, thiên đạo chi lực tứ phía bức xạ ra ngoài, trong nháy mắt đem 48 cái hồn lực vòng xoáy toàn bộ bao phủ. Diệt cho ta. Vâng. Chương 1551 càng đánh càng mạnh, 2, chương 1551 càng đánh càng mạnh, 2, 48 cái hồn lực vòng xoáy gần như đồng thời bị phá đạo lĩnh vực bao phủ, trong đó dâng lên đen kịt gió bão. Một chút đem hồn lực vòng xoáy cùng cái kia vừa mới thành hình một nửa hồn thân thể toàn bộ phá toái. Đầy trời màu xám hồn quang tứ phía tán loạn, một chút đem phương viên vạn trượng hư không đều nhuộm thành tối tăm mở mịt màu sắc. Thậm chí, biên giới một chút hồn lực đã trở nên mỏng manh trong suốt, đang không ngừng tiêu tán. Thấy cảnh này, Phong Ưng Thần Đế rốt cục thở dài một hơi. Quả nhiên, không có người có thể có được vô hạn hồn lực, chính là siêu thoát giả cũng không được. Loại phân thân này chi pháp, chỉ là gia tốc chính mình diệt vong thôi. Phong Ưng Thần Đế trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, chợt liền thân hình nhất chuyển, lần nữa hướng phía Thái Sơ Thần Đế phương hướng bay đi. Ân, làm sao hồn lực kết giới vẫn tồn tại? Có thể Phong Ưng Thần Đế quay đầu nhìn lại, đã thấy bao phủ Thái Sơ Thần Đế hồn lực kết giới chẳng những không có tán loạn, ngược lại trở nên càng thêm hùng hậu nồng đậm, thậm chí có một loại muốn ngưng tụ thành thực chất xu thế. Hắn lần nữa ngẩng đầu, trên bầu trời cũng là xuất hiện trên trăm cái hồn lực vòng xoáy. Cái kia lít nha lít nhít hồn lực vòng xoáy, trong lúc nhất thời làm hắn tê cả da đầu. Không có khả năng, chẳng lẽ là ta lâm vào tâm ma trong huyễn cảnh? Hoa Ca Linh không những Phong Ưng Thần Đế trong miệng niệm tụng lấy huyền diệu đạo âm, trong hai con ngươi dâng trào ra đen kịt kiếp phong. Cái kia kiếp phong cụ hiện hóa, sau đó đem hắn quanh thân bao phủ ở bên trong, không ngừng quét sạch quét. Tiếp phong từ quanh người hắn lỗ chân lông chảy vào, tiến vào quanh thân kinh mạch, cuối cùng lại từ trong lỗ chân lông chảy ra đến, lại lần nữa trở về trong thần nhãn của hắn. Như thế lặp lại tuần hoàn một lần, Phong Ưng Thần Đế lại là cho mày. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì huyễn cảnh cùng nhập ma dấu hiệu, nói cách khác hết thảy trước mắt đều là thật sự không giả. Thật sự có người có thể một lần lại một lần đem hồn lực bành trướng phóng đại, thật có thể mấy chục lần tăng lên. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia lít nha lít nhít hồn lực vòng xoáy, còn có phía trước cái kia hùng hậu đến không tưởng nổi hồn lực kết giới, Phong Ưng Thần Đế cũng là hai mắt nhìn lên trời, quyết tâm liều mạng nói tốt tốt tốt, hôm nay bản tọa liền cùng ngươi chém giết một trận, nhìn xem là ngươi cái kia hồn lực càng mạnh mẽ hơn, vẫn là của ta thiên đạo chi lực càng hùng hồn. Diệt thế chi lực, Hắc Ám Phong Bạo. Phong Ưng Thần Đế cuồng hống một tiếng, phía sau một đôi cánh chim hắc ám lông vũ, đột nhiên hóa thành một đạo đạo phong bạo màu đen. Những phong bạo này một chút phá toái hư không hàng rào, phá toái hư không thiên đạo, hóa thành trên trăm đạo phá đạo lĩnh vực, bay về phía không trung, quét sạch trụ sở có hồn lực vòng xoáy. Ầm ầm những cái kia phong bạo ở trong hư không tăng vọt, mỗi một đạo phong bạo phía trên đều đản sinh ra thần lôi cùng phong nhận, mang theo một cô vô biên lực lượng hủy diệt. Trên trăm cái vòng xoáy cùng một chỗ sụp đổ phá toái, đầy trời hồn lực cũng là lại một lần nữa sụp đổ tan rã. Về phần Lý Tinh, thần hồn đã sớm khôi phục ý thức. Bất quá bởi vì hồn thân thể là rời rạc trạng thái, cho nên ý thức của hắn cũng ở vào một loại phân tán trạng thái. Loại trạng thái này phi thường kỳ diệu, phản phất là đồng thời có được rất nhiều cái đầu óc cùng một chỗ suy nghĩ vấn đề. Thậm chí, Lý Tinh cảm thấy, nằm trong loại trạng thái này, lĩnh ngộ của mình năng lực đều là trước đó mấy lần. Trước đó lĩnh hội đến 2500 đầu liền dừng lại phá toái đại đạo, giờ phút này cũng là có lĩnh ngộ mới, đạo diệu tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Mặt khác, thần thông công pháp phương diện cũng có tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Tỷ như chấn thiên chi cửa, Lý Tinh đã lĩnh ngộ ra đạo môn mới cấu tạo. Không còn là đơn giản vòng xoáy tuần hoàn, loại kia tiểu đạo quả quay chung quanh đại đạo quả, bản thân liền là một loại không có khả năng phát huy ra toàn bộ đại đạo lực lượng kết cấu. Chỉ có đem những vòng xoáy này phân tán, đem thuộc tính khác nhau đại đạo tạo thành cái này đến cái khác tinh thể tuần hoàn, lại đem tinh thể tuần hoàn quay chung quanh hoạch tâm vận chuyển, mới là hoàn mỹ nhất đại đạo kết cấu. Kể từ đó, giống nhau thuộc tính đại đạo có thể lẫn nhau phụ tá, uy lực tăng gấp bội. Mà thuộc tính khác nhau hoặc là thuộc tính chọi nhau đại đạo, lại có thể không ảnh hưởng lẫn nhau, vĩnh viễn bảo trì cố định khoảng cách tuần hoàn xuống dưới. Ngay tại sinh ra minh ngộ sát na, Lý Tinh cảm giác mình bản mệnh đại đạo Hình Thiên Đại Đạo Hôn Nguyên Đạo Quả cũng tại thời biến. Vậy mà từ Hôn Nguyên Đạo Quả chậm rãi biến hóa thành một tòa đạo môn. Tựa hồ Hình Thiên Hôn Nguyên Đạo Quả đã lột xác thành Chấn Thiên Chi Cửa Thần Thông hạt giống. Đương nhiên, giờ phút này trạng thái dưới Lý Tinh cũng là không cách nào sử dụng tiên nguyên lực thi triển ra hoàn chỉnh thần thông, càng không cách nào thí nghiệm vừa mới tìm hiểu ra bản mệnh thần thông uy năng. Về phần Phong Ưng Thần Đế công kích, Lý Tinh căn bản không có coi thành chuyện gì to tát, bởi vì Phong Ưng Thần Đế phá hủy hồn lực vòng xoáy, tổn thương căn bản không phải bản thể của hắn, chỉ là kiếp trước trong thần hồn phóng thích ra hồn lực mà thôi. Trong hồn lực bao trùm nguyên khí, cũng không phải Lý Tinh bản nguyên nguyên khí, mà là trong nhục thân chia ra đi nguyên khí. Bởi vì Lý Tinh bản thân liền là tam phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong nhục thân cảnh giới, cho nên nhục thân nguyên khí tại trong vùng hư không này cũng có thể không ngừng phân liệt. Mặc dù thân thể khổng lồ nguyên khí, phạm vi khống chế cùng khống chế độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng chỉ cần hồn lực đầy đủ, để nhục thân nguyên khí từ đầu đến cuối tại hồn lực trong kết giới vận chuyển, liền mãi mãi cũng sẽ không sói mòn. Mà lại, Phong Ưng Thần Đế là Lý Tinh đánh tan nhục thân nguyên khí, tựa hồ còn kích phát hắn đào ngột thần thể tiềm năng, khiến cho nhục thể của hắn nguyên khí đang không ngừng kéo lên, không ngừng trở nên càng thêm nồng đậm. Cho nên, ở trong môi trường này, có thể nói Phong Ưng Thần Đế càng là công kích, Lý Tinh thì càng cường đại. Về phần cái kia đầy trời hồn lực vòng xoáy, cũng là Lý Tinh cố ý hành động, chính là muốn tiêu hao Phong Ưng Thần Đế lực lượng. Bởi vì Lý Tinh cũng minh bạch, Phong Ưng Thần Đế loại này vô địch đại năng, đã có phá hư thiên đạo quy tắc năng lực, muốn lợi dụng cấp độ thứ 3 nguyên hư không lực lượng hoàn toàn áp chế hắn, rất khó làm được. Nói cách khác, cứ việc mình tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không có được tuyệt đối lực lượng vô địch, nhưng đối phương chỉ cần một kích bại thiên đạo quy tắc, hồn lực của mình cũng đã thành bài trí. Dù sao, tại chân thực đạo thần giới trong hư không, hồn lực tại chính thức thần thông trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Chương 1552 ác chiến không lứt, 1, chương 1552 ác chiến không lứt, 1, Lý Tinh không ngừng phân liệt hồn lực vòng xoáy cùng nhục thân nguyên khí, chính là muốn tiêu hao Phong Ưng Thần Đế lực lượng. Chỉ cần Phong Ưng Thần Đế thiên đạo chi lực suy yếu tới trình độ nhất định, xuất hiện phá đạo khó khăn tình huống, như vậy Lý Tinh liền có thể thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Chỉ tại Phong Ưng Thần Đế lại lần nữa sẽ rách thứ nguyên hư không thiên đạo quy tắc trước, có thể đối với nó tạo thành nhất định tổn thương. Trong hư không vòng xoáy lại một lần nữa phân liệt, nhưng không có như trước đó như vậy khủng bố, chỉ là tăng lên hơn 10 đạo vòng xoáy. Kể từ đó, liền có thể cho Phong Ưng Thần Đế một loại chính mình hồn lực không tốt, tại miễn cưỡng thi pháp cảm giác. Phong Ưng Thần Đế tâm lý trạng thái cũng đích thật là như Lý Tinh suy đoán như thế. Nhìn thấy phân liệt hồn lực vòng xoáy không phải gấp bội, mà là vẹn vẹn nhiều 10 cái, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn rất muốn biết, đánh chết Lý Tinh loại quái vật này, đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Tại Lý Tinh phía sau, lại đứng bưng như thế nào đại nhân vật. Thiên đạo chi lực lại một lần nữa bộc phát, trên trăm cái phá đạo lĩnh vực giáng lâm tại từng cái hồn lực vòng xoáy phía trên, tùy tiện liền sẽ rách những cái kia vòng xoáy, đem bên trong nguyên khí toàn bộ đánh tan. Tiểu bối, hôm nay bản tọa liền muốn đưa ngươi ngạnh sinh sinh mà chết, để cho ngươi cũng không còn cách nào sống lại. Phong Ưng Thần Đế lại một lần nữa bộc phát ra mãnh liệt thiên đạo thần lực, bốn phía hư không quang mang rung chuyển, cuồn cuộn như nước thủy triều. Vỡ cho ta. Vâng. Trên trăm cái hồn lực trung tâm vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện gió bão, tất cả hồn lực vòng xoáy cùng một chỗ đổ sụp băng diện. Phong Ưng Thần Đế lại lần nữa bay về phía Thái Sơ Thần Đế chỗ hồn lực kết giới, hai cánh dương lên, hơn ngàn đạo lông vũ phi đao sen lẫn thành lưới, phảng phất giống như mưa to gió lớn gào thét bắn giết tại hồn lực trên kết giới. Những lông vũ kia phi đao một mặt chúng, lập tức hóa thành cuồng quyển gió bão màu đen, không ngừng chui vào trong kết giới. Đồng thời, Phong Ưng Thần Đế tiên đạo chi lực hóa thành một cỗ lưỡi dao cắt vào hồn lực trong kết giới, đem kết giới từng tầng phá bỡ. Mắt thấy kết giới liền bị hoàn toàn xuyên qua, Phong Ưng Thần Đế dưới chân lại hiện ra một đạo hồn lực vòng xoáy. Lý Tinh nửa cái thân thể một chút xuất hiện, một đôi to lớn hồn lực bàn tay, gắt gao lôi kéo ở Phong Ưng Thần Đế, đem hắn kéo lấy từng bước chìm xuống, một chút ngã ra phá đạo lĩnh vực. Cái kia rời đi phá đạo lĩnh vực chân, lập tức quang tử hóa. Đồng thời, Lý Tinh lực lượng cuồng bạo kia bạo phát đi ra, đem Phong Ưng Thần Đế hai chân bóp giữa trời sụp đổ, hóa thành vô số lưu quang cực nhanh. Xuất sinh. Phong Ưng Thần Đế đau đến hai mắt xích hồng, hướng phía dưới đấm ra một quyền, dài đến 10 trượng bị diệt gió bão xuyên qua mà đi, đem trong vòng xoáy Lý Tinh một chút phá hủy. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lên, bốn phương tám hướng trong vòng xoáy, Lý Tinh đã nổi lên. Lần này toàn bộ đều là nửa người trên, hướng phía hắn cách không đánh giết đến hồn lực thần quyền. Cái kia từng nhát thần quyền nghiền ép lên đến, va chạm cho hắn phá đạo lĩnh vực đều tại lay động và mèo, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ dấu hiệu. Phong Ưng Thần Đế không thể không thu hồi công kích hồn lực kết giới lực lượng, lại lần nữa xông lên không trung, đánh tan cái kia đẩy trời hồn lực vòng xoáy một vòng, hai vòng, ba vòng. Cửu Luân. Phong Ưng Thần Đế đánh tan hồn lực vòng xoáy đã vượt qua hơn ngàn cái, tự thân bản nguyên nguyên khí cũng xuất hiện một thành thâm hụt. Cả người càng là diện mục xích hồng, tựa hồ huyết mạch trong người đều có một chút hao tổn. Nhưng những cái kia hồn lực vòng xoáy vẫn tại không ngừng tụ tập, mặc dù tụ tập tốc độ so trước đó chậm hơn, nhìn so trước đó càng khó phục hồi như cũ. Nhưng như vậy tiêu hao xuống dưới, Phong Ưng Thần Đế cũng không biết lúc nào mới là kết cỡ. Mà lại hắn hao tổn không chỉ có riêng là bản nguyên nguyên khí, còn có kiếp phong thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực là vô địch đại năng trao đổi đạo thần giới bản nguyên, cùng thiên đạo sinh ra phù hợp mới có thể có lực lượng. Loại lực lượng này chẳng khác nào là vô địch đại năng tại thiên đạo bên trong chứng nhận, một khi hao tổn quá nhiều, cùng thiên đạo độ phù hợp liền muốn hạ xuống, câu thông đạo thần giới bản nguyên năng lực cũng sẽ giảm xuống. Nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ dẫn đến tu vi rơi xuống. Loại này rơi xuống mặc dù không phải đại cảnh giới rơi xuống, nhưng đối với bất luận cái gì một tôn vô địch đại năng đều phi thường chí mạng. Bởi vì muốn khôi phục cực kỳ khó khăn, khả năng một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Chỉ có kỷ nguyên đại phá diệt, tìm tới giống nhau thuộc tính thiên đạo chi lực giới vực, mới có thể từ đó hấp thu thiên đạo chi lực bản nguyên, khiến cho tự thân thiên đạo chi lực khôi phục lại. Đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy vô địch đại năng cũng sẽ ở tiên giới bố trí cờ xí nguyên nhân. So sánh đạo thần giới, tiên giới giới vực hư không số lượng càng nhiều, thiên đạo chi lực bản nguyên chủng loại cũng nhiều hơn. Một khi thu hoạch được trong đó thiên đạo chi lực bản nguyên, vô địch đại năng liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Đương nhiên, đạo thần giới đồng dạng có loại này giới vực hư không, chỉ bất quá nhận kỷ nguyên phá diệt ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ có một ít bản nguyên xuất hiện lỗ thủng đạo thần giới giới vực hư không, mới có thể theo kỷ nguyên phá diệt mà sụp đổ. Mà lại tại đạo thần giới bên trong thiên đạo chi lực bản nguyên, tranh đoạt quá nhiều người, cạnh tranh áp lực quá lớn, một khi trêu chọc đến cường đại đối thủ, thậm chí có thể sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Giờ này khắc này, Phong Ưng Thần Đế thiên đạo chi lực đã tổn hao hai thành tả hữu, mặc dù lại tiêu hao một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi của hắn. Nhưng vấn đề là, trước mắt hồn lực vòng xoáy cũng không biết muốn tiếp tục tồn tại bao lâu thời gian. Một khi hắn thiên đạo chi lực giảm xuống ba thành trở lên, liền sẽ đối tự thân tu vi tạo thành ảnh hưởng tới. Chương 1552 ác chiến không lứt 2, chương 1552 ác chiến không lứt 2, Phong Ưng Thần Đế lần này chỉ là đến giải cứu Thái Sơ Thần Đế, cùng Lý Tinh loại hồn lực này quái vật tác chiến, thật sự là có một ít không có lời. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không đánh tan Lý Tinh, liền không cách nào đánh tan cái kia hồn lực kết giới, càng không cách nào giải cứu Thái Sơ Thần Đế. Cứ tiếp như thế, đơn giản chính là vòng lặp vô hạn. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ xuyên suốt siêu thoát giả hồn lực thông đạo, có được vô cùng vô tận hồn lực. Phong Ưng Thần Đế trong lòng đều sinh ra không xác định ý nghĩ. Một khi Lý Tinh thật cùng siêu thoát giả kết nối hồn lực, vậy thì đồng nghĩa với có được một tòa hồn lực vũ trụ. Mặc dù Lý Tinh bản tôn thần hồn cũng sẽ tùy theo tiêu hao thần hồn nguyên khí, nhưng có trời mới biết Lý Tinh còn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy ác chiến xuống dưới, cuối cùng thắng bại có quá lớn biến số. Vạn nhất trả giá đắt quá lớn, vậy mình kỷ nguyên này hao tổn, chỉ sợ là ba cái kỷ nguyên đều không bù đắp nổi. Phong Ưng Thần Đế đang do dự lúc, bên hông truyền âm thần phù đông nhiên chấn động lên. Thần niệm di động, Phong Ưng Thần Đế liền cùng thần phù bên trong tồn tại thành lập liên hệ. Phong Ưng, vì sao còn chưa trở về? Thiên Khải, nơi đây có một cái tồn tại, trao đổi siêu thoát giả hồn lực, rất khó đối phó. Đánh vỡ hư không quy tắc, hồn lực cũng đối ngươi không được uy hiếp. Chỉ cần để Thái Sơ Thần Đế mở ra thần giới thông đạo, ta có thể xuất thủ tiếp ứng, đối phó cá biệt siêu thoát giả thần hồn, cũng là nhẹ nhàng như thường. Thế nhưng là kẻ này hồn thân thể có thể vô hạn chủ sinh, mà lại Thái Sơ Thần Đế đã bị mất ký ức, căn nguyện bị hắn vây ở hồn thân thể bên trong, không có mở ra thần giới thông đạo. Nô. Vậy ngươi liền tùy cơ ứng biến, nếu là chuyện không thể làm, sớm đi trở về. Mặt khác, câu thông siêu thoát giả thần hồn người là ai? Người này thân phận ta còn không có làm rõ ràng, nhưng hẳn là một tên nhân tộc. Tốt. Phong Ưng Thần Đế hoàn toàn chính xác không biết Lý Tinh thân phận. Mặc dù Vô Cực Thiên Đế nhắc qua, Thái Sơ Thần Đế chủ nhân chính là Lý Tinh. Nhưng Lý Tinh cùng bên ngoài tôn này vĩ nạn hồn thân thể, đến cùng là quan hệ như thế nào, Phong Ưng Thần Đế căn bản không biết. Thậm chí, Lý Tinh là Khâm Sai đại thần thân phận, Phong Ưng Thần Đế đều không rõ ràng. Phong Ưng Thần Đế duy nhất biết đến chính là Thái Sơ Thần Đế bị khốn tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không, mà vây khốn Thái Sơ Thần Đế người là hư không ma tôn chi tử hư không vô giới. Cùng lần này Thiên Đình phái tới Khâm Sai đại thần Thái Tuế đạo nhân. Trừ cái đó ra, Phong Ưng Thần Đế đều không có đi qua nhiều hiểu rõ. Cũng không phải Phong Ưng Thần Đế tin tức bế tắc, mà là thân là vô địch đại năng, đối với những ngày vô địch trở xuống tồn tại, căn bản cũng không quan tâm. Phong Ưng Thần Đế trong mắt, chỉ có vô địch đại năng mới tính được là nhân vật, vô địch phía dưới đều là sâu kiến. Cùng trời Khải Thần Đế câu thông hoàn tất sau, Phong Ưng Thần Đế cũng là triệt để buông tay buông chân. Hắn biết rõ, Thiên Khải Thần Đế nếu hai lần hỏi, vậy liền sẽ ở thời khắc mấu chốt tiếp ứng chính mình. Dù là chính mình thiên đạo chi lực hao tổn nghiêm trọng, bằng vào thiên khải thần đế tài nguyên, cũng có thể để cho mình khôi phục lại. Phong ưng thần đế triệt để buông tay buông chân sau, chân chính triển khai áp chế. Phá đạo lĩnh vực một chút làm lớn ra gấp 10 lần, mà lại tiếp tục tồn tại, theo những hồn lực kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn xuyên thẳng qua. Những này phá đạo lĩnh vực, cơ hồ là tại hồn lực vòng xoáy mới xuất hiện liền bao phủ tới, sau đó trực tiếp phá diệt. Lần lượt hồn lực vòng xoáy sụp đổ, cũng là khiến cho trong hư không hồn quang thể tích càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí Phong Ưng Thần Đế đều không có phát hiện, đỉnh đầu hồn quang đã cao tới vạn trượng, bao trùm phạm vi cũng vượt qua vạn trượng. Khổng lồ như thế một quang, so với Lý Tinh ban sơ 10 trượng hồn thân thể, bành trướng nhanh 10 triệu lần. Nếu là hắn giờ phút này có thể kịp thời phát giác được, còn có thể ung dung không đội toàn thân trở ra. Nhưng là giờ phút này Phong Ưng Thần Đế đã triệt để cấp trên, bởi vì Lý Tinh chế tạo giả tượng đã đem hắn triệt để mê hoặc. Những hồn lực kia vòng xoáy không đơn thuần là ngưng tụ tốc độ trở nên chậm, thậm chí ngưng tụ phạm vi cũng đang không ngừng co vào. Nếu như không để ý tới phía trên cái kia khổng lồ hồn quang, hoàn toàn chính xác tựa như là Lý Tinh sắp hết sạch sức lực bình thường. Nhưng loại này hết sạch sức lực trạng thái kéo dài tới tận một canh giờ còn chưa kết thúc. Phong Ưng Thần Đế thiên đạo chi lực hao tổn đã vượt qua 4 thành, bản nguyên nguyên khí cũng giảm xuống 3 thành trở lên. Giờ này khắc này là chân chính đến không chịu nổi gánh nặng tình trạng. Nhưng bởi vì Thiên Khải Thần Đế quan hệ, Phong Ưng Thần Đế vẫn kiên trì xuống tới. Chỉ cần Thiên Khải Thần Đế vận dụng thần giới bản nguyên cùng Thiên Khải Thần Thành tài nguyên cho hắn khôi phục, hao tổn lại nhiều thiên đạo chi lực cũng có thể bù đắp được lại. Về phần thoát đi vấn đề, thì hoàn toàn không tại Phong Ưng Thần Đế cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn giờ phút này muốn rời khỏi đều phi thường dễ dàng, chỉ cần dùng phá đạo lĩnh vực bao phủ, một quyền liền có thể đánh mở cấp độ thứ 3 nguyên hư không hàng rào hư không. Không có sợ hãi, Phong Ưng Thần Đế không đến cuối cùng trước mắt, tự nhiên không chịu tùy tiện rời đi. Lại qua nửa canh giờ, Phong Ưng Thần Đế thiên đạo chi lực đã hao tổn vượt qua 5 thành, bản nguyên nguyên khí cũng tổn hao 4 thành trở lên. Đỉnh đầu vòng xoáy nguyên khí xoay tròn tốc độ cũng biến thành chậm lại, hồn quang nồng độ cũng là mỏng manh đến gần như trong suốt. Mắt thấy Lý Tinh phục sinh tốc độ chậm chạp, Phong Ưng Thần Đế cũng là lại lần nữa quay người, thẳng hướng tòa kia hồn lực kết giới. Lần này hắn là dốc hết toàn lực, muốn nhất cử đánh tan tòa này hồn lực kết giới. Phong Ưng Thần Đế bí mật mang theo gió bão hủy diệt thần trưởng, tại phá đạo lĩnh vực bao phủ xuống, hung hăng đánh vào hồn lực trên kết giới. Hồn lực kết giới trong nháy mắt liền bị phá vỡ một cái độc lớn. Chợt hắn lại là tế lên một thanh gió bao thần kiếm chia ra làm 4, hóa thành 4 đạo gió bao trụ cột, ngạnh sinh sinh đem cái kia độ dày vượt qua 10 trượng hồn lực kết giới, treo chống ra một đầu thông đạo. Chương 1553 Thiên Khải Giáng Lâm, 1, chương 1553 Thiên Khải Giáng Lâm, 1, nhưng hắn vừa mới bước vào hồn lực thông đạo, đỉnh đầu liền có từng đạo cửa chấn áp xuống. Ầm ầm. Công bằng, chính giữa đỉnh đầu của hắn. Phong Ưng Thần Đế toàn thân rung mạnh, mạnh mẽ dùng bả vai gánh vác đạo môn, từng bước một bước vào kết giới nội bộ. Mặc dù đạo môn tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không nặng nề vô cùng, nhưng áp bách tiến Phong Ưng Thần Đế hộ thể phá đạo trong lĩnh vực, hay là uy lực bị suy yếu hơn phân nửa. Một bước cuối cùng bước ra, Phong Ưng Thần Đế rốt cục vượt qua hồn lực kết giới. Nhưng hắn dương mắt xem xét, lập tức liền phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, xuất sinh. Bởi vì, tại hồn lực kết giới nội bộ, lại còn có một tầng hồn lực kết giới. Mà lại Thái Sơ Thần Đế rõ ràng bị Nazi vị trí, lại lần nữa cùng mình kéo ra vạn trượng hư không khoảng cách. Phong Ưng Thần Đế thật vất vả mới đánh vỡ hồn lực kết giới, bây giờ vậy mà thành phi công, lập tức triệt để nổi giận. Hắn đông nhiên một chút mở rộng phá đạo lĩnh vực, hậu phương 4 đạo phong bạo lần nữa trở lại trong tay, tổ hợp thành một thanh phong bạo thần kiếm. Thần kiếm đại khai đại hợp hướng về phía trước chém giết mà đi, cái kia chấn thiên đạo môn trong nháy mắt liền bị một đạo thập tự giao nhau phong bạo kiếm khí chém thành 4 mảnh. Sau đó Phong Ưng Thần Đế một cước đạp phá hồn lực đạo môn, tiếp tục hướng phía trước trùng sát mà đi. Mà lại Lý Tinh cũng là vận chuyển lên ngập trời hồn lực, ngưng kết thành từng trôi to lớn vô cùng hồn đao, chém ngang mà đến. Những hồn này đao đồng dạng dung hợp thần thông chi lực, đồng dạng có được thần thông công kích đặc tính. Chỉ bất quá, những đặc tính này tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, đã không tồn tại đại đạo thuộc tính, mà là các loại khác biệt sắc thái giải sáng. Những giải sáng này đại biểu cho khác biệt chất lượng cùng trình độ chắc chắn, mặc dù không cách nào đối với Phong Ưng Thần Đế tạo thành thần thông tổn thương, nhưng cũng trở ngại Phong Ưng Thần Đế tiến công bộ pháp. Phong Ưng Thần Đế thần kiếm phách trạng, lần lượt cùng cái kia to lớn đao mang đụng nhau, trong lòng cũng là càng kinh hãi. Hắn bây giờ mới biết, giữa không trung những hồn lực kia vòng xoáy căn bản không trọng yếu, dù là hồn lực vòng xoáy suy yếu, phía dưới hồn lực kết giới cũng sẽ không mỏng manh nửa điểm. Hắn nếu là không cách nào công phá cái này hồn lực kết giới, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào giải cứu ra Thái Sơ Thần Đế đến. Phong Ưng Thần Đế một đường bộ phát thức phách trạng, vạn trượng hư không, ngạnh sinh sinh đập phá. Đối mặt với hoàn toàn mới hồn lực kết giới, hắn há mồm phun ra liên tiếp hắc ám phong bạo, từng cây sợi tóc hướng về phía trước nổ bắn ra, cũng toàn bộ hóa thành phong bạo kiếm mang. Đồng thời trong tay thần kiếm ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng hồn lực công kích. Giờ này khắc này, Phong Ưng Thần Đế là chân chính chiến thần, chân chính vô địch tồn tại. Phá cho ta! Vâng! Một tiếng bạo hống, gió bao hướng về phía trước quét ngang, ngạnh sinh sinh đem cái kia độ dày vượt qua 1 trượng hồn lực kết giới phá toái rơi. Nhìn thấy trung tâm vài tôn trùm sáng hình người, Phong Ưng Thần Đế đại thủ hướng về phía trước nắm bắt, hồn lực cùng tiên nguyên lực ngưng kết thành đại thủ, muốn đem mấy đạo thân ảnh kia toàn bộ cách không nắm bắt đến trước người. Phong Ưng Thần Đế, ngươi hay là quá ngây thơ rồi một chút, ta trong kết giới há lại cho ngươi đến làm cản. Đột nhiên, một đạo thần niệm sóng âm cách không truyền đến. Tiếp lấy, chính là một cái che khuất bầu trời hồn lực đại thủ che đậy xuống tới. Cái này che khuất bầu trời tuyệt đối không phải hình dung, mà là chân chính che khuất bầu trời. Bởi vì bàn tay to kia bao phủ phương viên vạn trượng hư không, đem toàn bộ hồn lực kết giới mái vòm đều triệt để bao trùm, áp bách xuống chính là như là màn trời rủ xuống. Phong Ưng Thần Đế cũng là chấn động không gì sánh nổi, lập tức vận chuyển phá đạo lĩnh vực, hướng lên chèo chống. Đồng thời, một đoàn gió bao tử trong tay chống lên, trong gió bao vô số lưỡi dao cắt chém mà đi. Cái kia hồn lực đại thủ rủ xuống tiến phá đạo trong lĩnh vực bộ phận, lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị gió bao mục nát, bị lưỡi dao chém vỡ. Phá đạo lĩnh vực cũng là một đường hướng lên quét ngang. Nhưng phá đạo lĩnh vực trọn vẹn tăng lên 10 trượng, lại phát hiện còn không có đem cái kia hồn lực đại thủ xuyên qua. Kinh khủng hơn chính là, một cỗ nặng nề cảm giác gáp bách đánh tới, vậy mà ép tới phá đạo lĩnh vực đang không ngừng chìm xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn, phá đạo lĩnh vực lên cao tình thế hoàn toàn dừng lại. Phong Ưng Thần Đế trên mặt cũng là hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng sau đó, Phong Ưng Thần Đế biểu lộ liền chuyển biến làm hoảng sợ, bởi vì hắn phá đạo lĩnh vực vậy mà xuất hiện vết rách. Cái kia kinh khủng hồn quang ngay tại không ngừng chạy vào. Phong Ưng Thần Đế chau mày, tiếp tục không ngừng bộc phát ra công kích. Nhưng này hồn lực đại thủ tựa như là có được sức mạnh vô cùng vô tận, chạy vào hồn lực thế mà biến ảo ra các loại kiếm khí đao mang, không ngừng hướng về phía trước đột phá. Phong Ưng Thần Đế công kích cũng chỉ là phá toái những kiếm khí kia đao mang, lại không cách nào ngăn cản hồn lực từ chỗ thủng chỗ tràn vào. Theo hồn lực chiếm cứ không gian thể tích vượt qua 1/3, phá đạo lĩnh vực rốt cục cầm vang sụp đổ. Phong Ưng Thần Đế hình thể bỗng chốc bị quang tử hóa, bàn tay lớn kia cũng là thế không thể đỡ, bóp chặt lấy hắn tất cả quang tử hóa thần thông, trực tiếp bóp lấy hắn hình thể. Phong Ưng Thần Đế kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát ra ngoài. Hồn lực trên đại thủ hồn lực lại dọc theo vô số phượng tiên tác, đem hắn quanh thân toàn bộ buộc chặt, cả người gắt gao khóa tại bàn tay trung tâm. Mà lại Lý Tinh không có cho Phong Ưng Thần Đế bất luận cái gì cơ hội phản kháng, hồn lực đại thủ bỡ, trực tiếp buộc phát toàn lực nghiền ép. Bành! Một tiếng đáng sợ tiếng vang, Phong Ưng Thần Đế tựa như pháo hoa bình thường bị bóp sụp đổ ra. Vô số lưu quang tứ phía tiêu tán, cả người cũng biến thành hỗn loạn tương bừng chùm sáng. Nhưng những chùm sáng này căn bản bỏ trốn không đi ra, bởi vì bốn phía hồn lực kết giới co vào mà đến, đem trong chùm sáng nguyên khí lại lần nữa tụ tập lại, hóa thành một viên hồn lực quang cầu. Quang cầu bay lên cao cao, đi tới trên bầu trời. Chương 1553 Thiên Khải Giáng Lâm 2, chương 1553 Thiên Khải Giáng Lâm 2, mà trong vòng trời, nguyên bản chuyển hóa làm vô số hồn lực vòng xoáy hồn quang, lần này lại trực tiếp hiện ra một tôn cao tới vạn trượng vĩ nạn hồn thân thể. Đạo này hồn thân thể chính là Lý Tinh, tại tầng thứ 3 này thứ nguyên trong hư không, duy trì khổng lồ như thế hình thể, đã là khoa trương đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nơi xa quan chiến hư không vô giới, hồn lực trong kết giới vô cực tiên đế, Thái Sơ thần đế bọn người, giờ phút này đều là há to miệng, trợn tròn trong mắt, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn kinh khủng bực nào hồn lực, mới có thể duy trì đáng sợ như vậy hồn thân thể. Đặc biệt là hư không vô giới, giờ phút này trong lòng tựa như thiên lôi cuộn cuộn. Lý Tinh cái này hồn lực quá kinh khủng đến mức hắn cũng không dám nhìn thẳng. Bởi vì, cho dù là phụ thân hắn hư không ma tôn, cũng không có khả năng phóng xuất ra vĩ nạn như thế hồn lực, duy trì ở đáng sợ như vậy hồn thân thể a. Cũng chính là, đi vào tầng thứ 3 này thứ nguyên hư không, đơn thuần so đấu hồn lực tình huống dưới, phụ thân của mình đều tuyệt đối không phải Lý Tinh đối thủ. Không bố a, kẻ này thật là nhân tộc sao? Không đối, hắn tuyệt đối không phải nhân tộc không có khả năng có được kinh người như vậy hồn lực, hắn nhất định là cái nào đó siêu thoát giả hậu duệ. Thoát thai từ nhân tộc thân thể, như vậy mới có thể giảm xuống siêu thoát độ khó. Đối với, nhất định là như vậy. Hư không vô giới tự nhận là làm ra phán đoán chính xác nhất. Bởi vì, một tên nhân tộc nếu là có được như vậy hồn lực, hắn là hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Dù là chính mình suy đoán cũng không có bất luận cái gì căn cứ, hắn cũng tình nguyện tin tưởng loại suy đoán này. Về phần vô cực thiên đế, trong mắt cũng là lóng lánh tia sáng kỳ dị. Tại trong tiên giới, hắn liền đã suy đoán ra Lý Tinh có được không gì sánh được đáng sợ thần hồn. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp Lý Tinh thần hồn cảnh giới. Loại hồn lực này trạng thái, loại hồn lực này cường độ, chỉ sợ không phải đạo thần giới phạm chủ, đã là siêu thoát giả phạm vi. Lý Tinh, đích thật là thiên địa chi hiếm thấy. Thế nhưng là, ta nhân tộc trong lịch sử, vì sao không có lời tiên đoán của hắn? Mà lại, như vậy được trời ưu ái, hẳn là nhân tộc khí vận quán đỉnh, có được đến không hết thiên phú quan hoàn, vì sao thiên phú của hắn cũng không rõ ràng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ hắn là cái nào đó thoát thai ta nhân tộc đại năng? Vô cực thiên đế một phen phỏng đoán, vậy mà cũng sinh ra cùng hư không vô giới không sai biệt làm ý nghĩ. Về phần những người còn lại, liền không có nhiều như vậy tâm tư. Thái Sơ thần đế hiện tại trí thông minh hơi thấp, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Người còn lại tộc chủ làm thịt, yêu tộc ba đại cao thủ bọn người, không phải cảnh giới quá thấp chính là đối với Lý Tinh không đủ giải, tự nhiên cũng không nghĩ ra sâu như vậy khắc vấn đề. Lúc này, đối mặt Lý Tinh Phong Ưng thần đế, mới thật sự là hoảng sợ muôn dạng. Bởi vì hắn hồn thân thể đều bị đánh tan, hiện tại là một đoàn hỗn độn, thiên đạo chi lực đều vận chuyển mất linh. Hắn là thật hối hận à, sớm biết như vậy tình huống, một khắc cuối cùng nên trực tiếp xé rách hàng rào hư không, thoát ra cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Hiện tại, hắn liều mạng vận chuyển hồn lực, nếm thử đem nhục thân nguyên khí gây dựng lại, tận khả năng rút ngắn trọng tổ thời gian. Có thể Lý Tinh căn bản không cho hắn cơ hội, giữa trời đấm ra một quyền. To lớn hồn lực thần quyền, phản phất muốn bắt ngang vạn cổ hư không. Một quyền oanh kích phía dưới, cái kia bao khỏa lấy Phong Ưng thần đế hồn lực quang cầu, đống chốc bị đánh cho chia 5 x 7, ầm vang sụp đổ. Mà lại bởi vì Lý Tinh hồn lực kết giới vốn là kiên cố không gì sánh được, lần này vỡ ra, sinh ra lực trùng kích, trực tiếp đem Phong Ưng thần đế nhục thân nguyên khí tách ra đến vạn trượng chi địa. Cái kia lưu động và mang, tất cả đều là Phong Ưng thần đế nhục thân biến thành. Nhận khủng bố như thế chấn động, Phong Ưng thần đế thần hồn đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, ý thức đều so ban sơ muốn chậm một hai cái sát na. Bất quá, loại tổn thương này vẫn như cũ không cách nào đem hắn đánh giết. Những ánh sáng kia còn tại không ngừng lưu động, hướng phía trung tâm ngưng tụ. Vâng. Lý Tinh lại là một cước giày xéo xuống dưới, trung tâm lưu quang lại lần nữa bị đánh tan. Đồng thời, hai tay bỗng nhiên bành trướng gấp trăm ngàn lần, lúc lên lúc xuống, hướng phía Phong Ưng Thần Đế nhục thân huyền quang vỗ tay che đậy mà đi. Ầm ầm lại là một tiếng đáng sợ chấn minh, phương viên vạn trượng hư không cùng một chỗ lay động, vô số lưu quang tứ phía tán loạn. Lý Tinh cái kia như là thiên địa khép kín bình thường hồn lực đại thủ, ngạnh sinh sinh ép tới Phong Ưng Thần Đế hồn quang đều ảm đạm rất nhiều. Mười mấy cái kỷ nguyên đến, Phong Ưng Thần Đế lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Loại kia muốn bị thôn phệ ý thức, thôn phệ hết thể hư vô, để hắn đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Thiên Khải Thần Đế, cứu ta a! Phong Ưng Thần Đế liều lĩnh thi triển ra kiếp phong thiên đạo chi lực, tại trong nguyên khí của hắn tâm xuất hiện hoàn toàn mơ hồ phá đạo lĩnh vực. Trong lĩnh vực, Phong Ưng Thần Đế thần hồn hư tượng hiện hiện, sau đó một cỗ quá khứ tương lai chi lực quán xuyên cấp độ thứ ba nguyên hư không, truyền lại đến vô tận xa xôi trong thời không. Giờ này khắc này, Phong Ưng Thần Đế đã biết mình không cách nào tự cứu, chỉ có thể tìm kiếm Thiên Khải Thần Đế viện trợ. Thiên Khải Thần Đế cũng là đã sớm để mắt tới cấp độ thứ ba nguyên hư không. Tại Phong Ưng Thần Đế thần niệm truyền đến sát na, Lý Tinh phía dưới hàng rào hư không phát ra một tiếng kịch liệt phá toái âm thanh. Sau đó một đạo cựu sắc thần quang ngút trời mà lên, trực tiếp chống đỡ lấy một mảnh to lớn phá đạo lĩnh vực. Phá đạo trong lĩnh vực, một cái đại thủ vỗ tay nắm tay, xuyên qua phá đạo lĩnh vực, tựa như dung chuyển thế giới thần quyền. 100.000 trượng hư không quang mang đều bị một quyền này ba động, vô số lưu quang đang lùi lại, một quyền này mang theo không có gì sánh kịp lực lượng của bạo. Thiên Khải Thần Đế, làm thần tộc chi chủ, cũng không lợi dụng phá đạo lĩnh vực, mà là trực tiếp dùng hồn lực cùng mình nhục thân lực lượng cùng Lý Tinh đối bính. Chương 1554 Thiên Khải Thần Đế chạy trối chết, 1, chương 1554 Thiên Khải Thần Đế chạy trối chết, 1, Thiên Khải Thần Đế không hổ là đạo thần giới thứ nhất nhục thân, chỉ là cái này một cỗ nhục thân nguyên khí cùng hồn lực kết hợp lực lượng, liên tiếp cận 49 cái kỷ nguyên cực hạn hồn lực cường độ. Cái kia một cái thần quyền, tung hoành trăm trượng, mang theo vô biên xoay tròn quang lưu, trùng thiên đánh đến. Đối mặt Thiên Khải Thần Đế một quyền này, Lý Tinh cũng là quả quyết một trường che đậy xuống dưới. Ngàn trượng cự trường, hung hăng áp bách, bắt lấy thần quyền kia, đem nắm đấm gắt gao nắm, ngạnh sinh sinh bức dừng ở giữa không trung. Ân. Thiên Khải Thần Đế trong mắt thần quang lấp lóe, tựa hồ có một ít khó có thể tin. Nhưng một giây sau, hắn trong mắt liền trở thành chấn kinh. Bởi vì cái kia kinh khủng hồn lực đại thủ, thế mà đống nhiên bóp, đem hắn nắm đấm trực tiếp bóp vỡ vụn ra. Cựu sát thần quang tiêu tán ra ngoài, thậm chí để Thiên Khải Thần Đế đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, hắn còn là lần đầu tiên tại đạo thần giới bên trong bị thương tổn. Phong Ưng Thần Đế khó trách không phải là đối thủ của hắn, vậy mà có được khủng bố như thế một lực. Thiên Khải Thần Vực, sáng thế thanh pháp. Cựu sát thần quang từ trên trời Khải Thần Đế trên thân bộc phát mà ra, tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, một chút liền đem phá đạo lĩnh vực mở rộng đến ngàn trượng lớn nhỏ. To lớn phá đạo trong lĩnh vực, Thiên Khải Thần Đế trên cánh tay vô số huyết đục nguyên khí thu hồi, gây dựng lại thành mới tinh cánh tay. Trên cánh tay kia, tản ra vậy mà không phải huyết đục chi sắc, mà lại như kim cương bình thường hỏa thải quang mang. Thậm chí, Lý Tinh cẩn thận quan sát sau, có thể phát hiện những máu thịt kia đều không phải là tế bào kết cấu, mà là từng cái lăng hình tinh thể kết cấu. Có thể nói, Thiên Khải Thần Đế nhục thân càng gần sát với thiên nhưng kim cương cấu tạo, là do vô số viên nhỏ vụn kim cương hợp lại mà thành. Thiên Khải Thần Đế cái kia một cỗ phá đạo lĩnh vực trên đỉnh đến, trong nháy mắt bị mở bung ra Lý Tinh hồn lực đại thủ, trực tiếp đạt đến Phong Ưng Thần Đế nguyên khí tản mát giải đất trung tâm. Thiên Khải Thần Đế bản thể co rút lại thành ngón cái tiểu nhân, phá đạo lĩnh vực lại một lần trở nên bằng thẳng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quyết trường, cuối cùng lại là đem Phong Ưng Thần Đế tất cả nguyên khí đều cưỡng ép bao gồm đi vào. Bất quá, hắn lần này kéo rộng phá đạo lĩnh vực diện tích, cũng là tăng lên thụ lực diện tích. Lý Tinh hồn lực đại thủ trùng điệp vênh kích xuống, phá đạo lĩnh vực lập tức chấn động không ngớt, xuất hiện từng kia vết rách. Nhìn thấy chính mình phá đạo lĩnh vực thế mà đều bị đánh ra vỡ vụn vết tích, Thiên Khải Thần Đế cũng là trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Thiên Khải Thần Đế, ngươi bất quá cũng như vậy. Lý Tinh thần niệm truyền lại mà đến. Đột nhiên, hồn lực đại thủ đột nhiên hóa thành trên trăm kích thần quyền, tựa như một đám mưa sao băng đập xuống, trung điệp đánh vào phá đạo lĩnh vực phía trên. Răng rắc răng rắc răng rắc liên tiếp tiếng vỡ vụn lên, bằng phẳng phá đạo lĩnh vực tựa như một kiện đồ sứ, bắt đầu không ngừng băng liệt, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Thiên Khải Thần Đế đều là toàn thân chấn động kịch liệt, trên thân cựu sắc thần quang không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào, hóa thành từng cây to lớn thần trụ, gắt gao chèo chống phá đạo lĩnh vực. Đồng thời, Thiên Khải Thần Đế tại giống to, Phong Ưng Thần Đế nhanh chóng khôi phục nhục thân, kẻ này quá lợi hại, tại lần thứ ba này nguyên trong hư không là tuyệt đối vô địch tồn tại. Ta đang cố gắng phục hồi như cũ. Phong Ưng Thần Đế cũng đang cật lực giống to. Hắn những máu thịt kia nguyên khí ngưng tụ, dần dần có huyết nhục chi sắc, ngũ quan cũng là tại nguyên khí trung tâm nổi lên. Nhanh, ta nhiều nhất kiên trì 10 hơi, không, nhiều nhất 8 hơi nhìn xem phá đạo trên lĩnh vực, càng ngày càng nhiều vết rách, Thiên Khải Thần Đế đều đối với mình không có tự tin. Phong Ưng Thần Đế cũng là nghiến răng nghiến lợi, liều mạng tụ tập huyết nhục nguyên khí, cuối cùng qua năm hơi cũng chính là tụ tập ra nửa cái đầu lâu đến. Không phải hắn năng lực khôi phục không được, mà là huyết nhục nguyên khí bị đánh quá hỗn loạn, cho dù là vô địch đại năng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem huyết nhục nguyên khí toàn bộ sắp xếp như ý. Phong Ưng Thần Đế biết chuyện không thể làm, liền nói ngay: "Thiên Khải, mang ta cái này nửa cái đầu lâu rời đi liền có thể, không cần để ý tới ta mặt khác huyết nhục. Nhanh, lại nhiều thu nạp một chút nguyên khí, ta còn có thể kiên trì 3 hơi." Thiên Khải Thần Đế giận dữ hét. Phong Ưng Thần Đế cũng không nói thêm gì nữa. Huyết nục không ngừng hướng trên đầu lâu chồng chất bao khỏa, cuối cùng đem chính mình bao trùm thành một quả dưa hấu lớn nhỏ của thịt. Thời gian ba cái hô hấp đã qua, âm ầm phá đạo trên lĩnh vực phương vang lên đáng sợ anh minh, những cái kia đứt gãy trong vết rách, toàn bộ xuất hiện mở nhạt quang mang. Đây là giới vực sắp sụp đổ dấu hiệu, cũng mang ý nghĩa phá đạo lĩnh vực sắp vỡ nát. Thiên Khải Thần Đế tự biết đã đến cực hạn, không do dự nữa, một thanh tóm lấy Phong Ưng Thần Đế viên thịt cùng đầu lâu, trực tiếp thu nạp phá đạo lĩnh vực, đồng thời hướng phía dưới không ngừng xuyên qua thứ nguyên hàng rào hư không. Dầm dầm dầm ngoại giới, Lý Tinh cũng biết Thiên Khải Thần Đế muốn bỏ chạy, bắt đầu toàn lực hành kích Thiên Khải Thần Đế phá đạo lĩnh vực. Mặc dù cái này phá đạo lĩnh vực đối với hồn lực có to lớn tác dụng khắc chế, nhưng ở cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, hồn lực vẫn như cũ có tuyệt đối uy năng. Mà lại, Lý Tinh mỗi một quyền thả ra hồn lực đều so trước đó nhiều gấp đôi, cái kia hồn lực thần quyền cũng đang không ngừng bành trướng tăng gọn. Cuối cùng thần quyền trọn vẹn đến vạn trượng lớn nhỏ, tựa như trụ trời bình thường va chạm mà đến. Vẹn vẹn một quyền oanh kích, liền khiến cho cái kia có rút lại thành một trượng quang cầu phá đạo lĩnh vực đều xuất hiện lần nữa rõ ràng vết rách. Trước đó là vạn trượng lớn nhỏ bằng phẳng lĩnh vực, thu lực diện tích càng lớn, lực phòng ngự tự nhiên phi thường yếu kém. Nhưng bây giờ có rút lại thành một trượng lớn nhỏ phá đạo lĩnh vực, lực phòng ngự căn bản không thể so sánh nổi. Như vậy phá đạo lĩnh vực bên dưới, Thiên Khải Thần Đế lúc đầu có tuyệt đối lòng tự tin. Chương 1554 Thiên Khải Thần Đế chạy trối chết 2, chương 1554 Thiên Khải Thần Đế chạy trối chết 2, nhưng là hiện tại, thế mà bị hoành ra một đường vết rách, thậm chí phản phệ trở về thiên đạo chi lực, nhìn trời Khải Thần Đế bản thân đều tạo thành một chút trùng kích cùng ảnh hưởng. Thiên Khải Thần Đế thân hình chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương cái kia kinh khủng hồn lực thần quyền, chấn động không gì sánh nổi, nói nếu là thật sự tồn tại một mảnh tuyệt đối hồn lực hư không, chỉ sợ kẻ này thật sự là vô địch tồn tại a. Phong Ưng Thần Đế cũng là cảm khái nói, không sai, quá mạnh, người này hồn lực có 102 hoàn vũ, đạo thần giới đã không người nào có thể siêu việt. Bất quá, hắn như vậy một phát, đã vượt qua đạo thần giới hồn lực trên cảnh giới hạn, khả năng phía sau còn có siêu thoát giả trèo trống, tôn kia siêu thoát giả đến cùng là ai, đây mới là vấn đề lớn nhất căn nguyên. Thiên Khải Thần Đế con mắt khẽ híp một cái, phòng đoán nói, nếu là từ mảnh này tiên giới vũ trụ phi thăng ra ngoài, mà lại có được khủng bố thần hồn cảnh giới cường giả, kỳ thật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một là Phật giới cộng chủ, tu thành vô lượng hồn, vô lượng thân, vô lượng pháp ba thế Phật, thứ hai chính là luân hồi chi chủ, tu thành 99 thế luân hồi thánh pháp luân hồi đạo nhân. Đương nhiên, nếu là cái nào đó siêu thoát đại năng tại siêu thoát giới bên ngoài còn có thần hồn kỳ ngộ, vậy liền không cách nào phỏng đoán. Thiên Khải Thần Đế đang khi nói chuyện, hắn phá đạo lĩnh vực đã có hơn phân nửa xuyên qua thứ nguyên hàng rào hư không. Hiện tại thoát đi cấp độ thứ 3 nguyên hư không, đã là không thành vấn đề. Mặc dù Lý Tinh nặng nề vô cùng thần quyền, còn tại lần lượt oanh kích hắn phá đạo lĩnh vực, nhưng nhiều lắm là chính là bị hoành một chút chấn động, đã không cách nào dùng chuyển hắn bản nguyên. Thiên Khải Thần Đế, ngươi có thể hay không vận chuyển quá khứ tương lai đại đạo, suy tính một chút người này vận mệnh? Phong Ưng Thần Đế bỗng nhiên đề nghị. Thiên Khải Thần Đế khẽ bước cằm, hữu sắc thần lực hóa thành thần long lơ lửng, sau đó hóa thành một đầu ba màu đi qua tương lai trường hạ. Trường hạ trùng trùng điệp, chiếu rọi ra rất nhiều mảnh vỡ thời không. Thiên Khải Thần Đế hai con ngươi hướng lên độ bắn, đem Lý Tinh hồn thân thể hình thể chiếu rọi đến, sau đó bắn ra tiến vào đi tương lai trong trường hạ. Lần này chiếu ảnh đi bảo, vốn là hẳn là hiện ra Lý Tinh một chút quá khứ tương lai mảnh vỡ thời gian. Nhưng Thiên Khải Thần Đế lần này thao tác, lại làm cho Lý Tinh tìm tới đột phá khẩu. Đưa qua đi tương lai trường hạ, vừa mới lúc xuất hiện ánh sáng mảnh vỡ, hình ảnh mơ hồ còn chưa rõ ràng, liền trực tiếp phá thoái, sau đó là vô biên hồn lực tràn vào. Những hồn lực này đơn giản như là ôn dịch giống như quyết tán. Trong lúc nhất thời, Thiên Khải Thần Đế gió êm dịu ưng thần đế đều là vạn phần hoảng sợ, nhao nhao tụ tập thần thông, muốn tiêu diệt những hồn lực này. Nhưng để hai đại vô địch đại năng đều thất sách chính là, chạy vào không chỉ là Lý Tinh hồn lực, còn có cấp độ thứ 3 nguyên hư không phân giải chi lực. Hai người mới vừa ra tay, liền phát hiện mình đã thành quang tử hóa hình thái. Đặc biệt là Thiên Khải Thần Đế, lúc đầu muốn bộc phát ra một đạo thần hỏa, kết quả là biến thành một đạo tiêu tán hào quang màu đỏ. Mà Phong Ưng Thần Đế bộc phát ra gió bão màu đen, cũng thành lưu quang màu đen. Hai đạo lưu quang kích xạ đi qua, tự nhiên không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, cái kia hồn lực lại hóa thành xiềng xích, phân biệt cái chốt ở trên trời Khải Thần Đế trên cổ, gió hiểm dịu Ưng Thần Đế đại lục cầu bên trên. Hai đại vô địch đại năng, thế mà không cách nào chống lại hồn lực trên xiềng xích khủng bố cự lực, bị lôi kéo đến không ngừng lên cao. Cuối cùng, lại là từ đưa qua đi tương lai trường hà trong lỗ hổng bị một chút túm đi ra, lần nữa về tới cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không. Mà lại vừa mới trở về, Lý Tinh liền một quyền đem Phong Ưng Thần Đế đầu lâu viên thịt dẫm đến sụp đổ. Tiếp lấy lại là một quyền đánh phía Thiên Khải Thần Đế đầu lâu. Thiên Khải Thần Đế còn muốn dùng hồn lực cùng nhục thân chống được một quyền này. Nhưng bây giờ Lý Tinh vận chuyển hồn lực đã vượt qua 53 cái kỷ nguyên, hồn lực cường độ là 50 cái kỷ nguyên 1000 lần. Giờ này khắc này bộc phát ra thần uy, căn bản không phải vô địch đại năng thần hồn có thể chống lại. Và anh, dưới một quyền, Thiên Khải Thần Đế đầu lâu vậy mà cũng giống như vậy phá toái ra. Mà lại không chỉ là đầu lâu, thân thể của hắn cũng tại hướng phía dưới vỡ nát. Vô số nhục thân nguyên khí hóa thành tán toái cựu sắc lưu quang, tứ phía chảy xuôi. Thiên Khải Thần Đế đều lâm vào ngắn ngủi chấn kinh, trong đầu thậm chí hiện lên một tia hoảng sợ. Đây là mấy mười cái kỷ nguyên đến, hắn đều không có gặp gỡ nguy cơ to lớn. Không có chút gì do dự, Thiên Khải Thần Đế quả quyết triệu hoán ra thần giới hư không. To lớn thần giới đường hầm hư không hiện lên bằng phẳng trạng, ở trên trời Khải Thần Đế phía sau mở ra. Huy Hoàng thần giới lực lượng bản nguyên giáng lâm, đem Thiên Khải Thần Đế đoàn đoàn bao trùm. Sau đó Thiên Khải Thần Đế cũng là trong nháy mắt đoàn tụ nhục thân, đồng thời chống đỡ lấy một mảnh phá đạo lĩnh vực. Lần này, Thiên Khải Thần Đế đều không có cùng Lý Tinh có bất kỳ chiến đấu, tại Phong Ưng Thần Đế huyết nục nguyên khí trung tâm nắm một cái, sau đó trực tiếp quay người trốn vào thần giới hư không. Lý Tinh hồn lực thần quyền đánh giết tới, toàn bộ thần giới hư không đều đang rung chuyển, tại phá toái, rộng lượng thần giới lực lượng bản nguyên rơi xuống, biến thành cựu sắc lưu quang, tứ phía lưu thoán. Nhưng Lý Tinh muốn tiến thêm một bước oanh sát đi vào, cái kia thần giới đường hầm hư không lại là bỗng nhiên khép kín, chỉ còn lại có một đầu nhàn nhạt kim tuyến. Mà lại mặc kệ Lý Tinh như thế nào đánh kích, cái kia sợi tơ màu vàng cũng chỉ là tại tiếp nhận công kích trong nháy mắt trở nên sáng tỏ, sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn ảm đạm xuống. Cuối cùng, Lý Tinh cũng không thể phá vỡ đạo này sợi tơ màu vàng, đem thần giới hư không triệt để vỡ ra đến. Chỉ có thể là hồn lực bao phủ lại hư không, đem phong lương thần đế còn sót lại nhục thân nguyên khí cùng thần giới còn sót lại bản nguyên nguyên khí thu nạp, sau đó áp xúc thành một viên quang cầu, đặt vào hồn thân thể bên trong phong ấn. Đến tận đây, nghĩ cách cứu viện Thái Sơ thần đế tất cả mọi người, tất cả đều bị Lý Tinh đánh giết cùng đánh lui, hết thảy lại lần nữa về tới Lý Tinh trong lòng bàn tay. Chương 1555 nhập địa phủ điều tra, 1, chương 1555 nhập địa phủ điều tra, 1, Thiên Khải thần đế gió êm dịu ương thần đế trở về thần giới hư không sau, trước tiên chui vào thần giới bản nguyên, khôi phục thương thế trên người. Hai người ở tại thần giới bản nguyên bên trong, thần niệm cũng tại cầu thông giao lưu. Thiên Khải thần đế, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao tiểu tử kia hồn lực vậy mà từ quá khứ tương lai trong trường hà chui ra ngoài? Nô Thiên Khải thần đế trầm ngâm một tiếng, chợt liền suy đoán ra đáp án, nói hẳn là cấp độ thứ 3 nguyên hư không đặc biệt tố tính, quá khứ tương lai trường hà cũng là một loại lực lượng thời không, đồng dạng sẽ bị thứ nguyên hư không quy tắc thẩm đấu, ta đi cảm ứng kẻ này, vừa lúc bị kẻ này tìm được thông đạo, cho nên có thể xuyên thấu tiến đến. Chúng ta bây giờ đã về tới thần giới hư không, phải chăng có thể lần nữa cảm ứng một phen? Phong Ưng thần đế hỏi. Thiên Khải thần đế lập tức phủ định nói, tuyệt đối không nên nếm thử, người này vẫn tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không, ta nếu là lại lần nữa cảm ứng hắn, hắn hồn lực vẫn như cũ có khả năng thẩm thấu tới. Đến lúc đó đối với thần giới giới vực tạo thành ảnh hưởng, cái kia càng phải được không bù mất. Cái kia người này đến cùng là ai, chúng ta không cách nào xác định nó thân phận, tương lai giải thích như thế nào cứu Thái Sơ thần đế? Phong Ưng thần đế cũng là hỏi. Thiên Khải thần đế liền nói ngay, không sao, Thái Sơ thần đế hồn đang sáng tỏ, hẳn không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại chỉ là bị mất ký ức, đợi đến tương lai hắn trở về thần giới hư không, một dạng có thể khôi phục. Về phần nhân tộc này, chúng ta tạm thời không nên trêu chọc, ít nhất phải trước biết rõ ràng bối cảnh của hắn mới được. Phong Ưng thần đế nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận à, ta chỉ ít tổn thất 9 thành huyết mạch chi lực cùng nhục thân nguyên khí, nhân tộc này nếu là đem lực lượng của ta toàn bộ luyện hóa, lại phải cổ vũ tu vi của hắn. Thiên Khải thần đế không có lên tiếng, trên thực tế hắn cũng tổn thất một chút huyết mạch tinh hoa cùng thần hồn nguyên khí, nhưng thân là thần tộc cộng chủ, điểm ấy hao tổn cũng không đáng đến treo ở bên miệng, mà lại nói đi ra cũng có một chút khó coi. Bất quá Thiên Khải thần đế hay là suy tính nói người này không phải là thuần túy nhân tộc, hẳn là nào đó một viễn cổ đại năng thoát thai trở thành nhân tộc, có lẽ có thể tiến vào tiên giới, xem xét một chút này nhân sinh chết sổ ghi chép. Phong Ưng thần đế nhãn tình sáng lên, vuốt cằm nói, như vậy rất tốt, ta vừa lúc ở tiên giới có một tôn phân thân, đã bị Thiên Ưng thần tộc cung phụng hồi lâu, chuyến lần sau địa phủ cũng không thành vấn đề. Tốt, cái kia nhanh chóng đi điều tra một phen. Thiên Khải thần đế lúc này thúc giục nói. Phong Ưng thần đế nhắm mắt lại, hồn lực hóa thành một sợi thật dài màu xám của khói, thang lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Mà thần niệm của hắn giờ phút này đã tiến vào tiên giới, đi vào thần đàn phía trên tượng thần bên trong. Tượng thần là lấy tiên giới huyền kim gen đúc, điều khác chính là một tôn toàn thân trắng như tuyết, bao trùm thuần kim áo giáp phong ưng chiến thần hình tượng. Phong Ưng thần đế thần hồn vừa vào chú trong đó, cả tòa tượng thần lập tức sống lại. Mà ngay tại cung phụng tế tự thần tộc các tư tế, cảm giác được Phong Ưng thần đế sống lại, mỗi một cái đều là vui mừng không thôi, nhao nhao quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Thủy tổ rốt cục nghe được chúng ta cầu nguyện, ta Phong Ưng thần tộc tộc đàn tàn lụi a, bây giờ một đời không bằng một đời, con mới sinh đã đem đến vị trí. Thủy tổ, tộc ta xin mời tiếp dẫn chúng ta tiến vào đạo thần giới đi. Chúng ta đã vô vọng trở thành thiên đế, chỉ có tại đạo thần giới bên trong mới có thể tiếp tục còn sống xuống dưới a. Ta chỉ cầu có thể khôi phục một chút thiên phú, không dám hy vọng xa vời đạo thần giới. Ba vị tư tế cùng một chỗ phủ phục vì xuống lại, hướng phía Phong Ưng thần đế không ngừng dập đầu. Phong Ưng thần đế nhìn trong mắt thần quang lấp lóe, ba đạo huy hoàng thần lực cổ sáng trực tiếp bao phủ lại ba người. Lúc đầu, hắn là muốn cho tam đại tư tế một chút chỗ tốt. Dù sao cũng là cung phụng chính mình nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Phong Ưng thần đế liền phát hiện ba người thần tộc huyết mạch mỏng manh, thiên phú cũng kém làm cho người khác giận sôi. Từ bọn hắn thần khu tuổi tác đến xem, ít nhất cũng là 30 triệu năm tuổi tác, thế mà vẫn chỉ là tu luyện đến đỉnh phong tiên vương cảnh giới, ngay cả nửa bước thiên đế đều không có đạt tới, thiên phú này cũng là kém đến không cách nào đập vào mắt. Cuối cùng, Phong Ưng thần đế chỉ có thể là dùng thần lực khu trục trong cơ thể của bọn hắn tạp chất, tăng cường một chút bọn hắn thần khu, khôi phục một chút sinh mệnh nguyên khí liền coi như thôi. Về phần cưỡng ép cất cao tu vi của bọn hắn, đó là không có khả năng. Tiên giới cũng có tiên giới cảnh giới chướng. Đỉnh phong tiên vương nếu như không phải tự thân đột phá, dựa vào ngoại lực đi cất cao tiên nguyên lực hạch tâm, sẽ chỉ khiến cho hạch tâm bạo liệt sụp đổ. Cho nên, Phong Ưng thần đế dù là muốn cho bọn hắn quán đỉnh, đó cũng là làm không được. Trừ phi là thần tộc huyết mạch chi lực vẫn như cũ hùng hậu, có được nhất định thiên phú tiềm năng, Phong Ưng thần đế mới có thể thi triển ra quán đỉnh chi pháp. Cho ba vị tư tế một chút chỗ tốt, Phong Ưng thần đế cũng là phiêu nhiên mà đi. Sau khi rời đi, Phong Ưng thần đế cũng là cho ba người một cái ngân phiếu, không nói tiên giới kỷ nguyên phá diệt thời điểm, ta sẽ ở thần giới hư không xuyên qua ra một đầu tiếp dẫn thông đạo. Đến lúc đó có thể có ba cái tiến vào đạo thần giới danh lệch. Phong Ưng thần đế hứa hẹn xong, liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ba vị tư tế hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã thành kính cung phụng trăm vạn năm, vốn cho rằng có thể đạt được Phong Ưng thần đế quán đỉnh, sau đó một bước bước vào vô thượng tiên chủ, kém nhất cũng là nửa bước thiên đế cảnh giới. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà chỉ cấp bọn hắn khôi phục một chút thọ nguyên, tăng lên một chút thần lực. Loại này tăng lên, cùng bọn hắn trăm vạn năm phí thời gian tuế nguyệt so ra, quả thực là không đáng giá nhất tới. Chương 1555 nhập địa phủ điều tra 2, chương 1555 nhập địa phủ điều tra 2, sớm biết là loại tình huống này, bọn hắn còn không bằng sống mơ mơ màng màng, thưởng thụ nhân sinh. Giữ gìn trăm vạn năm thanh quy giới luật, không ngừng cung phụng hiến tế, có được chính là loại kết quả này, để trong ba người tâm sinh ra cảm giác mất mát to lớn. Tại xác định Phong Ưng thần đế đã rời xa sau, trong đó một vị tư tế rốt cục nhịn không được phản nàn đứng lên. Đáng giận, thủy tổ vậy mà như thế hẹp hòi, chỉ là cho chúng ta gia tăng thần lực, khôi phục một chút thọ nguyên. Một vị khác tư tế cũng là đi theo phụ hòa nói, đúng vậy à, trăm vạn năm cung phụng, chúng ta còn dạy hóa không biết bao nhiêu thần tộc hậu duệ, tất cả đều là vì cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực. Vị cuối cùng tư tế càng là trong mắt tà quang đại thịnh nói không cần quản nhiều như vậy, chúng ta chút tu vi ấy, có thể hay không an toàn sống đến kỷ nguyên mạt cũng là một cái vấn đề. Mà lại coi như đến kỷ nguyên mạt, thành công tiến vào đạo thần giới, chúng ta cũng muốn biến thành tầng dưới chót nhất, bị người dâm đến không cách nào ngẩng đầu. Cùng đi qua cái kia biệt khuất thời gian, còn không bằng hiện tại hảo hảo hưởng thụ một phen, bằng vào chúng ta tu vi cảnh giới hiện tại, cưới nhiều một chút tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thiếp, đó cũng là không có vấn đề. Không sai, nhân sinh ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. So với nữ nhân, ta càng ưa thích uống rượu cùng sòng bạc. Tốt tốt tốt, vậy liền mặc kệ cái gì tương lai, cùng một chỗ khoái hoạt đi. Ba vị tư tế xé toang áo bào trắng, biến mất tuyết trắng râu dài, thậm chí đem tuyết trắng tóc dài đều dùng thần lực nhuộm thành màu vàng, lại dùng thần lực chống đỡ lấy tràn đầy nếp nhăn da mặt, trong nháy mắt liền trẻ mấy chục tuổi, trực tiếp từ giả yếu lưng còng thành thân thể cường tráng nam tử trung niên hình tượng. Về phần ngôi thần điện này tế đàn, cũng là bị bọn hắn triệt để phong bế, thậm chí còn rơi lên trên khóa. Cung phụng trăm vạn năm, mới một chút như thế chỗ tốt, bọn hắn còn cung phụng cái truy. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Không có nửa điểm chỗ tốt sự tình, chính là nhất mạch tương thừa thủy tổ, muốn để bọn hắn tiếp tục cung phụng, đó cũng là đang muốn ăn dám. Về phần Phong Ưng thần đế, cũng là rất nhanh liền tìm được địa phủ thông đạo. Hắn là một pho tượng thần phân thân, tự nhiên không có khả năng dùng thần hồn phương thức đi vào địa phủ, mà là đi hoang cổ thần vực thông đạo. Xuyên qua thần vực bên trong vực sâu lỗ đen, liền tiến nhập Hắc Băng Tuyết Nguyên. Hắc Băng Tuyết Nguyên chính là quỷ đói giới cùng địa phủ đường ranh giới. Cánh đồng tuyết phía dưới, băng phong lấy rất nhiều tiên giới bảo vật. Những bảo vật này tự nhiên không vào được Phong Ưng thần đế pháp nhãn. Trên thực tế, tiên giới hết thảy bảo vật tại đạo thần giới bên trong đều thuộc về rác rưởi. Bởi vì cho dù là thiên khung hư không giới bên trong nguyên thủy chi khí, tiến vào đạo thần giới cũng sẽ mục nát. Đạo thần giới bên trong đại đạo nguyên khí so với nguyên thủy chi khí cao hơn vạn lần đẳng cấp. Phong Ưng thần đế tại trên cánh đồng tuyết thi triển ra đột pháp, hóa thành một vòng kim quang, hướng phía địa phủ cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi. Nhưng hắn mới vừa vặn xuyên qua cánh đồng tuyết, liền bị một mảng lớn nhược thủy quét sạch, suýt nữa không có bị cái kia yếu hóa hết thể nghiệp lực nhược thủy cho ô nhiễm thần khu. Thật vất vả tránh đi trùng điệp thao thiên cự lãng, Phong Ưng thần đế rốt cục gặp được tại bờ bên kia gây sóng gió tồn tại. Lại là một đầu toàn thân đen kịt, quanh người bao quanh chín đạo hắc viêm cự hình mãnh hổ. Con mãnh hổ này có một ít khác biệt, trên thân không phải hổ văn, mà là một loại luân hồi chi bản đạo văn. Mà lại, đầu này cự hình mãnh hổ thể nội, càng là truyền ra vô số âm hồn khí tức. Tựa hồ, ở trong cơ thể nó ngưng lại lấy vô số âm hồn, đang chờ đợi luân hồi. U Minh trấn mục thú, ngươi tại sao lại thức tỉnh? Phong Ưng thần đế một chút liền nhìn ra đầu này thần thú là thần thánh phương nào. U Minh trấn mục thú cũng là trừng mắt một đôi mắt hổ, một đạo u quang động bắn tại Phong Ưng thần đế trên thân. Phong Ưng thần đế cũng không có né tránh, mặc cho U Minh trấn mục thú quan sát chính mình. Bởi vì Phong Ưng thần đế biết, U Minh trấn mục thú là địa phủ tiên thiên thần thánh, cũng là địa phủ thiên đạo hóa thân, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng trong địa phủ đánh bại U Minh trấn mục thú. Bởi vì cùng U Minh trấn mục thú chiến đấu, sẽ cùng tại cùng đất phủ thiên đạo chống lại. U Minh trấn mục thú quan sát Phong Ưng thần đế một lát, sau đó miệng nói tiếng người nói: Phong Ưng thần đế, ngươi đã nhảy ra tiên giới, không tại luân hồi danh sách bên trong, vì sao còn muốn trở về địa phủ? Chẳng lẽ là muốn tiến vào trong địa phủ nháo sự? Phong Ưng thần đế lắc đầu nói: Tôn giả hiểu lầm, bản tọa đi vào địa phủ chính là vì điều tra một nhân tộc sinh tử bộ, nhìn một chút người này đi qua kinh lịch mà thôi, hy vọng tôn giả có thể làm cái thuận tiện. Ta tại sao phải cho người thuận tiện? U Minh trấn ngục thú hiển nhiên cũng là không hề cố kỵ, dù là trước mặt là một loại vô địch đại năng, nó cũng là không chút nào nuông chiều. Dù sao đạo thần giới cùng tiên giới phân biệt rõ ràng, vô địch đại năng đi vào tiên giới hóa thần, cao nữa là cũng chính là 30 thật kỷ nguyên tu vi. Phong Ưng thần đế cũng biết chính mình không cách nào uy hiếp được U Minh trấn ngục thú, lúc này kiên nhẫn giải thích, đem lý tinh tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không có được vô địch hồn lực sự tình trình bày một lần. Quả nhiên, U Minh trấn ngục thú nghe xong, một đôi mắt hổ trừng đến căng tròn, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là, có người thần hồn siêu việt 50 cái kỷ nguyên, đã không nhìn đạo thần giới thiên đạo hạn chế?" "Không sai, tương lai tiên giới đại phá diệt, người này cũng sẽ uy hiếp được địa phủ, thậm chí địa phủ thiên đạo cũng có thể bị hắn cắt đoạn. Một khi kỷ nguyên này luân hồi thiên đạo bị hắn thu lấy, cái kia địa phủ kế tiếp kỷ nguyên đều muốn rút lại rất nhiều, tương lai thế lực suy yếu, khả năng sẽ còn nhận quỷ đói giới đại thế quỷ quấy rầy, đối với địa phủ phát triển cũng là khá bất lợi." Phong Ưng thần đế bắt đầu nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Chương 1556 tiên giới cách của mới, 1, chương 1556 tiên giới cách của mới, 1, U Minh trấn ngục thú khẽ bước cằm. Nếu là địa phủ thiên đạo bị người cắt đoạn, cũng là suy yếu lực lượng của nó. Mà lại địa phủ âm thần nếu như nhận đại thế quỷ tư nhiễu, càng là sẽ dẫn đến địa phủ vận chuyển xảy ra vấn đề, đến lúc đó nó biến không cách nào an nghỉ, làm không tốt một cái kỷ nguyên bên trong đều muốn thức tỉnh nhiều lần, đôi này nó tu hành cũng là mười phần bất lợi. U Minh trấn ngục thú làm trong địa phủ tiên thiên thần thú, kỳ thật có được trời ưu ái tu luyện hình thức. bởi vì nó mỗi một cái kỷ nguyên đều có thể tích lũy 1/10 luân hồi thiên đạo chi lực, một khi tích lũy đến đủ số, liền có thể trực tiếp siêu thoát ra ngoài, nhảy ra tiên giới vũ trụ, trở thành một tôn siêu thoát giả. Mà lại bởi vì nó đản sinh tại trong thiên đạo, phụ trợ ức vạn vạn vạn sinh linh luân hồi, tích lũy xuống vô lượng số lượng công đức, cho nên cũng không có bất luận cái gì siêu thoát đại kiếp uy hiếp, là chân chính siêu thoát linh kết nối đến. Nếu quả thật có phong ương thần đến nói loại tồn tại kinh khủng kia, đối với u minh trấn ngục thú bản thân liền là một loại uy hiếp lớn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu phong ương thần đế chuẩn bị đối phó người kia, u minh trấn ngục thú tự nhiên cũng là mừng rỡ trợ giúp. Về phần phong ương thần đế có thể hay không lừa gạt mình, cái kia hoàn toàn không tại u minh trấn ngục thú cân nhắc phạm vi. Một tôn vô địch đại năng tự mình vào tiên giới, trả lại cho mình giảng thuật nhiều như vậy, chỉ là vì tra một tên nhân tộc sinh tử bộ. Bằng vào điểm này, vậy liền đã đủ rồi. U minh trấn ngục thú cũng không có để phong ương thần đế một mình đi vào địa phủ, mà là tự mình mang theo phong ương thần đế vào đông phương quỷ đế phủ. Bởi vì kỷ nguyên này chính là đông phương quỷ đế trưởng quản địa phủ lâm thần, đồng thời cũng là sinh tử bộ tổng sổ ghi chép người quản lý. Đông phương quỷ đế bây giờ tu vi cũng chính là chỉ là 10 cái thật kỷ nguyên, tại phong ương thần đế cùng u minh trấn ngục mặt thú trước, quả thực là nhỏ yếu đáng thương. Nhưng đông phương quỷ đế là quyển trong thiên thư ngũ phương quỷ đế âm thần, thân phận địa vị bên trên kỳ thật cũng là địa phủ chúa tể cấp một nhân vật. Chỉ bất quá phong ương thần đế cùng u minh trấn ngục thú vị diện đẳng cấp quá cao, cho nên tại hai người trong mắt đông phương quỷ đế mới có thể lộ ra nhỏ yếu. Nếu là bình thường âm thần, cho dù là rơi vào địa phủ tiên thiên thần thánh muốn lại đi luân hồi thông đạo, cũng muốn trải qua đông phương quỷ đế đại ấn đóng dấu mới có thể thông hành. Bởi vậy phong ương thần đế cùng u minh trấn ngục thú nhìn thấy đông phương quỷ đế đều là biểu hiện được rất khách khí, cũng không có loại kia cao cao tại thượng tư thái. Đương nhiên đông phương quỷ đế nhìn thấy cái này hai tôn đại thần cũng là không gì sánh được cung kính, vội vàng để cho người ta chuyển đến bảo tọa, lại dọn lên các loại âm gian tiên trà. Phong ương thần đế lại không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, vung tay lên nói không cần lại hàn huyên, đông phương quỷ đế, bản tọa tới đây chính là vì điều tra một nhân tộc sinh tử bộ, ngược dòng tìm hiểu nó qua lại. Như vậy việc nhỏ, còn muốn tôn giả tự mình đi một chuyến, thật sự là quá làm phiền, lần sau sắp xếp cái phong ương thần tộc tiên hoàng xuống tới liền có thể. Đông phương quỷ đế vội vàng nói. Phong ương thần đế khẽ bước cằm, chợt lật bàn tay một cái, một tôn thân thể vĩ ngạn hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hắn lại là tiếp tục nói, đây là nhân tộc này nguồn thân thể hư tượng, quỷ đế có thể giúp ta điều tra một chút. Đông phương quỷ đế trong mắt u quang động bàn tới, dễ như trở bàn tay liền nhìn ra thần hồn này hư tượng bên trong bao khỏa âm hồn. Nhưng vừa xem xét này, hắn suýt nữa không có đem cái cằm trò chấn kinh. Thân là Đông phương quỷ đế, hắn há có thể không biết chấn mỗi ngày đế lý tinh âm hồn. Nhưng nghĩ tới lý tinh cái kia kinh khủng hồn lực, cùng trong địa phủ tuyệt đối lực thống trị, hắn lại là không dám trêu chọc phần nhân quả này. Cứ việc nghe đồn lý tinh đã tiến nhập đạo thần giới, nhưng thiên khung hư không giới bên trong chấn mỗi ngày đỉnh còn vẫn như cũ sừng sững, lý tinh cái kia khổng lồ cánh chim cùng thế lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay lật tung địa phủ. Mà lại không chỉ là thiên khung hư không giới, kỳ thật tiên giới đại lục nhân tộc thiên đình cũng là lý tinh chấn thiên quân tại cầm quyền. Lý tinh ra lệnh một tiếng, tiên giới đại lục cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu là địa phủ duy nhất một lần tiếp thu quá nhiều âm hồn, âm thần hệ thống khẳng định sẽ lâm vào tê liệt, đến lúc đó âm thần chỉ còn lại có vĩnh viễn làm việc, không còn có tu luyện khả năng. Mà hắn tôn này âm thần chúa tể càng là muốn mệt mỏi thành chó. Mặt khác, Lý Tinh nếu là đích thân đến, giết hắn âm thần thần cách cũng có thể. Bởi vậy, Đông Phương Quỷ Đế là tuyệt đối không dám trêu chọc Lý Tinh. Thần nhãn động bắn cái kia hồn thân thể hồi lâu, Đông Phương Quỷ Đế mới một mặt bình tĩnh lắc đầu nói, ta cũng nhìn không thấu người này, có lẽ hắn cũng không có tại sinh tử bộ bên trên lưu lại vết tích. Quỷ Đế đôi nhìn không thấu. Phong Ưng Thần Đế hơi nhướng mày. Không tại sinh tử bộ bên trên. U Minh Chấn Ngục Thú cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đông Phương Quỷ Đế lúc này giải thích nói, kỷ nguyên này sơ kỳ, có một nhóm cường nhân đi vào địa phủ, sẽ bỏ năm sách sinh tử bộ, cho nên nội dung trên có thiếu hụt mất. U Minh Chấn Ngục Thú lập tức không vui nói, người nào sẽ bỏ sinh tử bộ? Chương 1556 tiên giới cách của mới 2, chương 1556 tiên giới cách của mới 2, là thần tàng thiên đế phân thân cùng vô cực thiên đế cách làm, lúc đó Hỗn Nguyên đạo người nhập địa phủ đầu thai, gây nên đạo thần giới một chút tồn tại cường đại truy sát. Hỗn Nguyên đạo người mỗi một lần đầu thai, chưa kịp trưởng thành, liền bị những cái kia tồn tại diệt sát. Thần tàng thiên đế cùng vô cực thiên đế vì ẩn tàng ở Hỗn Nguyên đạo người luân hồi chi thân, cho nên sẽ bỏ dòng dã năm sách sinh tử bộ, có lẽ tôn này nguồn thân thể cũng ở trong đó. Đông Phương Quỷ Đế cũng đã làm giòn, trực tiếp đem cái mũ chụp cho Thần Tàng Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế hai người. Thần Tàng Thiên Đế là kỷ nguyên trước chúa tể, Vô Cực Thiên Đế là kỷ nguyên này chúa tể, hai người gánh chịu lý tinh nhân quả, đó là vừa đúng. Về phần Phong Ưng Thần Đế cùng U Minh Chấn Ngục Thú sẽ đi hay không tìm kiếm hai người, vậy thì không phải là Đông Phương Quỷ Đế quan tâm sự tình. Dù sao, chỉ cần lý tinh thai tinh kia không xuống đất phủ, hết thảy đều tại hắn trong phạm vi khống chế. Đương nhiên, năm sách sinh tử bộ, cụ thể thiếu đi những người kia, kỳ thật Ngũ Phương Quỷ Đế đều có thống kê. Kỷ nguyên này sơ, Vô Cực Tiên Đế cùng Thần Tàng Thiên Đế phân thân hoàn toàn chính xác vào địa phủ, bất quá xé bỏ không phải năm sách, mà là nửa sách sinh tử bộ. Vừa vặn địa phủ trước đó thiếu một chút nợ cũ. Cái này năm cái kỷ nguyên đến, Ngũ Phương Quỷ Đế cho mình luân hồi chuyển thế hậu duệ cùng thủ hạ tâm phúc diên thọ tiêu thai, cố ý tiêu hủy một chút sinh tử bộ giao diện, cho nên hết thể tính gộp lại xuống tới 4 sách nửa nhiều. Cái này 4 sách nửa, vừa vặn liền thêm tại kỷ nguyên này sơ kỳ, vừa vặn có thể bình sổ sách. Về phần có thể hay không bại lộ, vậy cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Ngũ Phương Quỷ Đế mới là sinh tử bộ thực khống người, U Minh Chấn Ngục Thú mặc dù có được giám sát quyền, nhưng cũng không thể duyệt tận chúng sinh sinh tử kinh lịch, từng tờ đi điều tra. Thật tra được đến, chỉ là đọc những nội dung kia, cũng đủ để cho U Minh Chấn Ngục Thú chỉ hoãn cả một cái kỷ nguyên thời gian. Mà lại, mênh mông như vậy nội dung, muốn cùng trong cơ thể nó tiên thiên âm hồn ấn ký so sánh, càng là rườm rà tới cực điểm. Cho nên, Vũ Vương Quỷ Đế mới dám mạo phạm địa phủ thiên điều, vì chính mình tích lũy một chút lực lượng. Biết được là Thần Tàng Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế sẽ bỏ, U Minh Chấn Ngục Thú cũng là không có tính tình. Vô Cực Thiên Đế hắn không rõ ràng lắm, nhưng Thần Tàng Thiên Đế thế nhưng là như sấm bên hai. Bây giờ nhân tộc khiêm cẩm, treo chống nhân tộc sống lưng vô địch đại năng bên trong đỉnh phong tồn tại. Cho dù là tại đạo thần giới, cũng không có người có thể nắm Thần Tàng Thiên Đế. Thiên Ưng Thần Đế biết được là Thần Tàng Thiên Đế tự tay sẽ bỏ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ suy tư, chợt khoát tay nói, đã như vậy, quên đi, vị thần này nguồn kỳ thật cha cùng không cha, đối với ta thần tộc ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Đúng rồi, Đông Phương Quỷ Đế, bây giờ tiên giới cách cục như thế nào? Ta nghe nói thiên khung hư không giới là có rất nhiều biến số. Đông Phương Quỷ Đế bước cằm nói, tôn giả nói không sai, như hôm nay khung hư không giới yêu tộc, ma tộc, thần thú tộc chúa tể toàn bộ biến mất, nhân tộc cũng thu nạp lực lượng, ngược lại là các đại tiểu tộc đang không ngừng khuyết trương thế lực. Phong Ưng Thần Đế nghe chút, lập tức lông mày nhíu lại, vội vàng truy vấn, cái gì? Ta thần tộc chúa tể biến mất, thủy tổ thánh vương, lôi thần, nhật thần tam đại tồn tại đi nơi nào? Đông Phương Quỷ Đế cũng không nghĩ ra Phong Ưng Thần Đế phản ứng to lớn như thế, hơi sững sờ, chợt giải thích nói, thủy tổ thánh vương, lôi thần, nhật thần tam đại tồn tại cũng không tử vong, bọn hắn hẳn là đi đến đạo thần giới, cụ thể tại đạo thần giới phương nào, ta cũng không thể nào tra được. Bất quá, tôn giả ngay tại đạo thần giới, sao không đi thần giới cùng thần tộc thần thành phụ cận điều tra một hai? Có lẽ, thủy tổ thánh vương, lôi thần, nhật thần tam đại tồn tại tự nghĩ tu vi yếu nhỏ, cũng không có cùng thần tộc bản bộ tiếp xúc. Phong Ưng Thần Đế lại là vung tay lên, quả quyết nói, không có khả năng, thủy tổ thánh vương, lôi thần, nhật thần tam đại tồn tại chính là ta thần tộc thủy tổ, một khi vào đạo thần giới, chỉ cần đi vào thần giới hư không, liền có thể đạt được thần giới bản nguyên tán thành, nhận thần giới bản nguyên quán đỉnh, trực tiếp đem bọn hắn tu vi cất cao đến cự phách đại năng cấp độ. Mà lại, ta thần tộc không chỉ là nhìn tu vi, còn phải xem huyết mạch đẳng cấp, tam đại thủy tổ huyết mạch đẳng cấp cực cao, bất luận cái gì thần tộc hậu bối đều sẽ chủ động cung bái, bọn hắn không có lý do gì che giấu. Đông Phương Quỷ Đế nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, vậy ta cũng không biết, tình huống cụ thể, có lẽ chỉ có tôn giả chính mình đi điều tra. Nhưng Đông Phương Quỷ Đế nội tâm lại âm thầm có một chút suy đoán, việc này khẳng định cùng Lý Tinh có quan hệ. Tại trong tiên giới, có thể áp chế thần tộc tam đại thủy tổ tồn tại, trừ Lý Tinh cũng không có người khác. Bất quá, Lý Tinh đến tột cùng là như thế nào để tam đại thần tộc thủy tổ biến mất, cái này không được biết rồi. Phong Ưng Thần Đế có chút bình phục một chút tâm tình, sau đó lại là hỏi, đúng rồi, nhân tộc cách cục hiện tại như thế nào? Nhân tộc a, Nô Đông Phương Quỷ Đế trầm ngâm một tiếng, toàn tức nói, bây giờ nhân tộc đã chia làm tam đại thế lực, thứ nhất là thiên khung hư không giới đông vực hư không trí tuệ thiên đế xây dựng trí tuệ thiên đỉnh, thứ hai là một cỗ mới phát thế lực phạm nhân thiên đế xây dựng phạm nhân thiên đỉnh, cuối cùng cũng là thế lực cường đại nhất chấn mỗi ngày đế khống chế chấn mỗi ngày đỉnh. Tam đại thế lực, trí tuệ thiên đỉnh cùng chấn mỗi ngày đỉnh đều đã bế quan tỏa cảng, chỉ tiến hành đơn giản thương nghiệp giao dịch, không còn đối ngoại khuyết trương, ngược lại là phạm nhân thiên đỉnh đang không ngừng khuyết trương thế lực, mà lại cùng Phật môn hợp tác rất nhiều. Phong Ưng Thần Đế nghe vậy, có chút suy tư một chút, chợt đuốt cằm nói, phạm nhân thiên đế hẳn là kế tiếp kỷ nguyên nhân tộc tiên giới chúa thể đi, không nghĩ tới kỷ nguyên này liền đi ra, xem ra là Phật giới trong bóng tối đến nữa. Bất quá, Phật giới đến đỡ phạm nhân thiên đế, đoán chừng cũng là dã tâm mừng mừng, muốn chủ trưởng nhân tộc khí vận, khiến cho kế tiếp kỷ nguyên tiên giới hóa thành Phật đạo kỷ nguyên. Chương 1557 Nguyệt Thần Niết Bàn, 1, chương 1557 Nguyệt Thần Niết Bàn, 1, biết được thần tộc tam đại thủy tổ đều đã phi thăng đạo thần giới, Phong Ưng Thần Đế cũng là tinh thần đại chấn. Hiện tại tổn thất một cái thái sơ thần đế, thần giới hư không đã có một ít chưa vững chắc. Nhưng nếu như có thể đem tam đại thần tộc thủy tổ gọi trở về, toàn bộ tiến vào đạo thần giới hư không, liền có thể khiến cho thần giới triệt để vững chắc. Bởi vì tam đại thần tộc thủy tổ có thần tộc huyết mạch đẳng cấp quá cao, thần giới bản nguyên đều muốn bị bọn hắn thần tộc huyết mạch thuần phục, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, trở thành mới thái sơ thần đế cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù lần này không thể tìm kiếm được thần hồn kia lai lịch, nhưng đạt được tam đại thần tộc thủy tổ phi thăng tin tức, cũng là to lớn tin tức tốt. Thần giới hiện tại là ai đang chủ trì? Phong Ưng Thần Đế lại là hỏi. Đông Phương Quỷ Đế liền nói ngay, là Nguyệt Thần cùng tám đại chủ thần tộc thần đế. Nguyệt Thần, nàng tựa hồ vẫn lạc qua một lần, làm sao nhanh như vậy liền sống lại? Phong Ưng Thần Đế mặt lộ vẻ không hiểu. Đông Phương Quỷ Đế lắc đầu nói, điểm này ta cũng không rõ ràng, thần giới sự tình, tôn giả có lẽ nên đi thần giới tìm kiếm mới là. Phong Ưng Thần Đế chợt đứng dậy, tiện tay lưu lại một cỗ thần hồn nguyên khí ngưng kết mà thành thần hồn nguyên tinh, sau đó hóa thành một đạo thần quang bỏ chạy. Khối này thần hồn nguyên tinh là Phong Ưng Thần Đế tự mình cô đọng mà thành, đối với Đông Phương Quỷ Đế mà nói tương đương với ngưng kết mấy triệu lần thần hồn nguyên khí tinh thể. Đông Phương Quỷ Đế dùng để tu luyện, cũng có thể sử dụng mấy trăm vạn năm. Nhưng Đông Phương Quỷ Đế cầm hồn tinh trước, hay là nhìn thoáng qua U Minh Chấn Ngục Thú sắc mặt. Xác định U Minh Chấn Ngục Thú không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, hắn lúc này mới dùng hồn lực cách không nắm bắt tu lấy. U Minh Chấn Ngục Thú cũng không có hỏi nhiều, Phong Ưng Thần Đế có thể lưu lại loại này thần hồn nguyên tinh, chính là cho Đông Phương Quỷ Đế trả thù lao. Về phần nó, hoàn toàn không cần loại vật này. Thậm chí, tu luyện của nó đều cùng hồn lực trưởng thành không có liên quan quá nhiều. Bởi vì nó chỉ cần thỏa mãn 10 cái kỷ nguyên địa phủ luân hồi, liền có thể trực tiếp siêu thoát. Cho nên, U Minh Chấn Ngục Thú căn bản không quan tâm những vật ngoài thân này. Nhưng sinh tử bộ bên trên vấn đề, U Minh Chấn Ngục Thú hay là lần nữa truy vấn, Đông Phương Quỷ Đế, ngươi thật nhìn không ra vừa rồi cái kia hồn thể là ai? Đông Phương Quỷ Đế cũng biết, không thể gạt được U Minh Chấn Ngục Thú. Bởi vì Lý Tinh sinh tử bộ còn tại, U Minh trấn ngục thú thể nội lại có âm hồn lạc ấn, nói không chừng đã sớm nhận ra Lý Tinh thân phận. Chỉ là trở ngại chính mình cố ý giấu giếm, cho nên mới không có nói ra. Đông Phương Quỷ Đế lúc này thản nhiên nói, hồi bẩm tôn giả, người này chính là trấn mỗi ngày đế Lý Tinh, hắn đã phi thăng đạo thần giới, bây giờ tại tiên giới chính là hắn một loại thần thông pháp thân. Lý Tinh đã từng giả mạo qua đệ nhất thành hoàng, còn tại Tuyết vực băng nguyên đã đánh bại Nhiên Đăng Phật tổ, hắn hồn lực mạnh mẽ, đích thật là có 102 bộ nội, không người có thể địch. Nếu là chúng ta trêu chọc hắn, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nói hiệu nói vượng, trong địa phủ còn có ta ngăn cản không nổi người. U Minh trấn ngục thú lập tức trợn tròn một đôi mắt hổ. Đông Phương Quỷ Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem Lý Tinh tại địa phủ bên trong phát huy từng màn đều quay lại đi ra, thờ U Minh trấn ngục thú quan sát. U Minh trấn ngục thú nhìn sau, lập tức liền trầm mặc. Nó cũng không nghĩ tới, có người có thể trong địa phủ sử dụng vượt qua 30 kỷ nguyên hồn lực. Mà lại, có vẻ như cái này Lý Tinh tại đạo thần giới bên trong đã có thể áp chế vô địch đại năng. Thật đến kỷ nguyên đại phá diệt thời điểm, tiên giới cùng đạo thần giới ở giữa bình chướng yếu bớt, nói không chừng Lý Tinh hồn lực đều có thể giáng lâm địa phủ. Loại này vô địch thần hồn, chính mình thật có thể đấu qua được. U Minh trấn ngục thú mặc dù là địa phủ chủ thể, trưởng quản địa phủ thiên đạo, hầu như bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng cũng không phải thật bất tử bất diệt, nếu như Lý Tinh chân đích đem toàn bộ địa phủ đánh nổ, lại đem mỗi một cái thời gian trong vũ trụ luân hồi thiên đạo khai quật ra, vậy nó thật có khả năng bị đánh giết. Mặc dù loại xác suất này rất thấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng U Minh trấn ngục thú chuyển đề tài nói, nhưng là, nói đi thì nói lại, hoàn gian nên giải không nên kết, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái nhiều địch nhân phần lo. Nếu chỉ là trợ giúp Lý Tinh giấu giếm một chút thân phận, vậy liền thuận tiện làm đi, ngươi cũng có thể cùng Lý Tinh thủ hạ liên lạc nhiều hơn, giữ gìn tốt quan hệ, bảo trì địa phủ vận chuyển bình thường. Nói xong, U Minh trấn ngục thú cũng không muốn quá nhiều lưu lại, quay người hóa thành một đạo hồn quang xuyên thẳng qua mà đi. Tuân mệnh. Đông Phương Quỷ Đế lập tức không người, hướng phía U Minh trấn ngục thú bóng lưng hành lễ. Nhưng Đông Phương Quỷ Đế nhưng trong lòng đang cười thầm, xem ra U Minh trấn ngục thú cũng là sợ. Dù sao, Lý Tinh hồn lực hoàn toàn chính xác quá mức bị tiên. Tại tiên giới đã là vô địch tồn tại, không nghĩ tới đi đạo thần giới, còn chế trụ vô địch đại năng. Nếu thật là trêu chọc loại tồn tại này, U Minh trấn ngục thú sợ rằng cũng phải ăn ngủ không yên đi. Phong Ưng thần đế về tới thiên khung hư không giới, đi thần giới hiểu rõ một chút tình hình gần đây. Giờ mới hiểu được, nguyên lai thủy tổ thánh vương, lôi thần, nhật thần tam đại tồn tại sau khi phi thăng, thần giới bản nguyên không có dựa vào, liền bắt đầu phục sinh nguyệt thần. Nguyệt thần mặc dù bị vô cực thiên đế ám sát, nhưng thần cách vẫn tồn tại như cũ tại thần giới bản nguyên bên trong. Chương 1557 nguyệt thần niết bàn 2, chương 1557 nguyệt thần niết bàn 2, thần giới bản nguyên thai nghén phía dưới, vẹn vẹn đi qua trăm năm, thần giới liền dâng lên một vòng mới thần nguyệt, nguyệt thần cũng từ trong thần nguyệt một lần nữa giáng lâm. Tám đại chủ thần tộc thần đế, nhìn thấy mâu thân trở về, đều là dâng lên một bộ phận thần đế bản nguyên, cổ vũ nguyệt thần khôi phục. Nguyệt thần tướng đương niết bàn chủ sinh, trùng tu tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 300 năm tuế nguyệt, chẳng những khôi phục toàn bộ tu vi, còn cố gắng tiến lên một bước. Bây giờ nguyệt thần đã không còn là 28 cái thật kỷ nguyên tu vi, mà là đạt đến 29 cái thật kỷ nguyên, cùng lúc trước thủy tổ thánh vương một dạng độ cao. Mà lại bởi vì niết bàn chủ sinh, nguyệt thần khuôn mặt cùng thần thể đều cực kỳ tuổi trẻ, chỉnh thể thiên phú cũng là viễn siêu trùng sinh trước đó. Hiện tại nguyệt thần, cho dù là đối đầu 30 thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh tồn tại, cũng sẽ không có chút nào e ngại. Phong Ưng thần đế không có mời nguyệt thần phi thăng, bởi vì thiên khung hư không giới thần giới cùng thần tộc khí vận cùng một nhịp thở. Nếu là không người chủ trì tiên giới thần giới hư không, một khi hạ giới thần tộc tàn lụi, liền sẽ ảnh hưởng thần tộc chỉnh thể khí vận. Bởi vì đạo thần giới bên trong, căn bản lại không tồn tại thiên đế phía dưới thần tộc. Thiên đế phía trên thần tộc là đã thoát ly tiên giới thần tộc, sẽ không bị tính toán tiến thần tộc trong tộc đàn. Nguyệt thần có thể vững chắc tiên giới thần tộc thế lực, đối với đạo thần giới bên trong các phương thần đế đại năng cũng có chỗ tốt to lớn. Phong Ưng thần đế trở về Phong Ưng thần tộc tế tự đại điện, lại lần nữa ngồi ngay ngắn hoàn hồn đàn phía trên. Hắn vốn còn muốn lại cho cái kia tam đại tư tế một chút chỗ tốt, lại không nghĩ rằng trong đại điện giống tuyết, bên ngoài cửa lớn đều lên khóa. Phong Ưng thần đế còn tưởng rằng là Phong Ưng thần tộc có cái gì hoạt động, đem ba khối huyết mạch thần tinh lưu tại tế đàn trước trên bộ đoàn, sau đó mới ý thức thoát ly tổ thần, triệt để trở về đạo thần giới. Nhưng Phong Ưng thần đế không biết là, cái này ba khối huyết mạch thần tinh trọn vẹn qua ngàn vạn năm, đến kỷ nguyên mặt thời điểm, mới bị Phong Ưng một thiên tài phát hiện. Đồng thời, trong lúc vô tình thành tựu một vị Phong Ưng thần tộc thần đế. Phong Ưng thần đế ý thức trở về đạo thần giới sau, đạo thần giới thời gian cũng chính là đi qua một canh giờ không đến. Đạo thần giới cùng tiên giới có gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, tiên giới cùng đất phủ có nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Cho nên, Phong Ưng thần đế nhìn như dùng vài ngày, vượt qua mấy trăm tỷ dặm tiên giới khoảng cách, trên thực tế tại đạo thần giới chính là hơn nửa canh giờ công phu. Trở về bản thể, Phong Ưng thần đế vẫn như cũng là viên kia viên thịt bao khỏa đầu lâu trạng thái. Phong Ưng thần đế mở miệng nói, "Ta vừa mới đi một chuyến tiên giới thần giới hư không, thủy tổ thánh vương, nhật thần, lôi thần tam đại thủy tổ đã phi thăng đạo thần giới, chỉ là hiện tại tung tích không rõ, nếu là có thể tìm về bọn hắn, có lẽ có thể khiến cho ta thần tộc lại lần nữa trung hưng." Thiên Khải thần đế cũng là hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, "Thủy tổ thánh vương tới, vì sao không nhập thần giới hư không?" Hắn vừa tiến vào thần giới hư không, liền có thể đạt được thần giới bản nguyên tán thành, trực tiếp kế thừa thần giới lực lượng bản nguyên, cớ gì muốn phiêu bạt ở bên ngoài. Phong Ưng thần đế lắc đầu nói, "Điểm này ta cũng không rõ ràng, có lẽ thánh vương giờ phút này cũng là thân bất do kỷ, không cách nào thoát thân đi. Thủy tổ thánh vương, nhật thần, lôi thần tam đại tồn tại nhất định phải tìm kiếm được, bọn hắn người mang ta thần tộc đại khí vận, quan hệ đến ta thần tộc tương lai. Mà lại, thủy tổ thánh vương trên thân có được sáng thế thần máu huyết mạch, là ta thần tộc sáng thế người một trong, hắn nếu là vào ở thần giới, có thể khiến cho thần giới càng thêm hoàn mỹ kiên cố. Thiên Khải thần đế đạo. Thiên Khải thần đế, không bằng ngươi động tới đi tương lai đại đạo, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được thánh vương tung tích. Phong Ưng thần đế đề nghị. Thiên Khải thần đế lại có một ít do dự nói, "No, quá khứ của ta tương lai trưởng hạ vừa mới bị nhân tộc này xuyên qua, chỉ sợ đệ tam thứ nguyên hư không lỗ thủng còn chưa đền bù bên trên, vẫn là chờ một đoạn thời gian lại nói." Thiên Khải thần đế cũng là thật sợ. Nhân tộc kia hồn lực quá mức đáng sợ, ngay cả nhục thể của hắn đều có thể nhẹ nhõm vỡ nát, nếu là lần nữa dẫn tới loại lực lượng kia, Thiên Khải thần đế cảm giác mình kỷ nguyên này tích lũy đều muốn nước chảy về biển đông. Cùng lúc đó, Tùng Môn Sơn trên không, một đạo vết nứt hư không vỡ ra, Lý Tinh mang theo Vô Cực Tiên Đế, Tam Đại Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, cùng Ma Bà La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Tiên Ngai, Lớn Phỉ Trùng Thái Sơ Thần Đế bọn người cùng một chỗ trở về đạo thần giới. Về phần hư không vô giới, Lý Tinh dĩ nhiên là chỉ khiến cho hắn một lần nữa trở về U Mộng Ma Tông. Bây giờ, Lý Tinh là thật chuẩn bị diễn giật dây, cướp lấy thiên đỉnh các loại lợi ích cùng tài nguyên, dùng để bồi dưỡng thủ hạ, lớn mạnh tự thân. Đương nhiên, lần này hắn thu hoạch cũng là tuyệt đối không ít. Đầu tiên, chính là Thái Tuế đạo nhân gió êm dịu đạo nhân huyết đục nguyên khí hải cốt, cùng Lục Cảnh đạo nhân Lục Cảnh pháp châu cùng quanh thân tinh hoa nguyên khí. Thứ yếu, là từ cái kia thần tộc vô địch đại năng Phong Ưng thần đế trên thân cướp đoạt xuống thần khu nguyên khí cùng thần huyết tinh hoa. Sau đó còn có cái kia hoàng kim thương long di hải, cùng năm khối đại đạo thần tinh, Lôi đỉnh đại đạo thần tinh, Thời gian đại đạo thần tinh, Hư không đại đạo thần tinh, Thái âm đại đạo thần tinh, Ngũ hành đại đạo thần tinh. Những này phong phú cất giữ đều là đến từ cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Có thể nói, cấp độ thứ 3 nguyên hư không đối với Lý Tinh mà nói, chính là một tòa tự nhiên bảo khố. Chỉ cần thời gian dư giả, hoàn toàn có thể lần nữa tiến vào bên trong khai quật các loại bảo vật. Đương nhiên, dưới mắt Lý Tinh là tuyệt đối đã đủ dùng, thậm chí có thể tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Chương 1558 cô đọng bản mệnh thần thông, 1, chương 1558 cô đọng bản mệnh thần thông, 1, trở về Tùng Môn Sơn sau, Lý Tinh chủ yếu bắt đầu rèn luyện tự thân bản mệnh thần thông, cùng luyện chế bản mệnh pháp bảo. Về phần tự thân tu vi thì là tùy duyên tăng lên. Hắn hiện tại đã đến 47 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, lại thế nào hấp thu nguyên khí, cũng chính là đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Hậu kỳ đến đỉnh phong, mặc dù cũng có một thành tu vi tăng trưởng, nhưng đối tự thân thực lực không được tính quyết định tác dụng. Mà bản mệnh thần thông cùng bản mệnh pháp bảo uy lực tăng lên, mới có thể chân chính tăng thực lực lên. Đương nhiên, Thái Tuế đạo nhân, Phong đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong Ưng thần đế bốn người tiên tiên bản nguyên muốn trước lấy ra. Bình thường thần tộc tự nhiên là không có tiên tiên bản nguyên, nhưng Phong Ưng thần đế là thời đại hắc ám từ trong đại đạo đản sinh cổ thần, nó bản chất cũng cùng tiên tiên thần thánh cùng loại. Cho nên, trong cơ thể hắn cũng có tiên tiên bản nguyên. Chỉ bất quá, cổ thần cùng tiên tiên thần thánh khác biệt chính là, cổ thần đản sinh tại thần giới thiên đạo, tiên tiên thần thánh là đản sinh tại tự nhiên thiên đạo. So sánh mà nói, tiên tiên thần thánh lại so với cổ thần có được càng rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh. Đương nhiên, nếu là cổ thần được trời ưu ái, có được cường hoành thiên phú, lại thêm hậu tiên tích lũy, một dạng có thể đạt tới tiên tiên thần thánh độ cao. Về phần tiên tiên bản nguyên loại vật này, cực kỳ chân quý, là bắt nguồn từ đại đạo bên trong tinh hoa, bất luận cái gì tiên tiên thần thánh đều cần dài dằng dặc thời gian đi tích lũy. Mà lại lần này để lựa ra, Lý Tinh Tài biết cái gì gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Thái Tuế đạo nhân, Phong đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân ba người cộng lại, thế mà còn không bằng Phong Ưng thần đế một người tiên tiên bản nguyên 1/10 lớn nhỏ. Có thể thấy được, chân thực tình huống chiến đấu bên dưới, vô địch đại năng đối phó 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, cũng có tuyệt đối lực thống trị. Lại thêm vô địch đại năng có thiên đạo chi lực, có thể sẽ rách một chút thiên đạo quy tắc. Thậm chí có thể nói, vô địch đại năng trấn áp 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Những này tiên tiên bản nguyên, Lý Tinh tạm thời không có nóng lòng dung nhập thể nội. Mặc dù tiên tiên bản nguyên có thể tăng lên tiên phú, nhục thân, tu vi, đạo quả, nhưng Lý Tinh các phương diện đều đã rất gần cực hạn. Hiện tại hấp thu cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu, không bằng bảo lưu lại đến, đợi đến bình cảnh thời kỳ lại đến sử dụng. Dù sao, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu hay là cô đọng bản mệnh thần thông cùng bản mệnh pháp bảo. Tiên tiên bản nguyên tinh luyện hoàn tất, Lý Tinh lại đem Thái Tuế đạo nhân, Phong đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân, Phong Ưng thần đế tứ đại tồn tại huyết đục nguyên khí, huyết mạch tinh hoa toàn bộ phá giải đi ra. Phân loại chứa đựng đứng lên, làm nguyên khí chứa đựng. Thứ yếu, Lý Tinh chính là đem cái kia hoàng kim thương long bên trên sinh mệnh tinh hoa, tinh huyết nguyên khí cùng bản nguyên nguyên khí toàn bộ rút ra, chứa đựng tại thể nội. Trong lúc nhất thời Lý Tinh thể nội chứa to to nhỏ nhỏ, mấy chục khoảng nguyên khí quang cầu. Những nguyên khí này quang cầu đều đem làm cô đọng bản mệnh thần thông cùng bản mệnh pháp bảo năng lượng dự trữ. Lý Tinh đầu tiên cô đọng chính là bản mệnh thần thông, bởi vì tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không, đối với chấn thiên đạo môn có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, tìm hiểu ra đại đạo mới kết cấu. Mặc dù trong lòng đã có hình thức ban đầu, nhưng muốn đem đại đạo chi lực vững chắc vận hành, tiên nguyên lực thông thuận vận chuyển, thậm chí thần thông bộc phát ra vốn có uy lực, đều cần càng thâm nhập cô đọng. Lý Tinh cũng không thiếu thiên đạo cảm ngộ, cũng không thiếu năng lượng, cho nên trực tiếp vận dụng thời gian đại đạo thần tinh, ngưng tụ ra một tòa 100.000 lần thời gian lĩnh vực, ở trong đó cô đọng chấn thiên chi cửa. 100.000 lần thời gian lĩnh vực, tuyệt đối là đạo thần giới cực hạn thời gian lĩnh vực. Bởi vì Lý Tinh vận dụng thời gian đại đạo thần tinh, đem lực lượng thời gian hiệu quả tăng lên tới cực hạn. Duy trì 100.000 lần thời gian lĩnh vực, đều cần không ngừng tiêu hao thời gian đại đạo thần tinh. Nếu là Lý Tinh tự thân tu vi, cao nhất cũng chính là 30.000 lần thời gian lĩnh vực, mà lại lực lượng thời gian tiêu hao sẽ phi thường nhanh, nhiều lắm là chính là kiên trì 1-2 ngày. Nhưng thời gian sử dụng đại đạo thần tinh cũng không cần, Lý Tinh chỉ cần duy trì thời gian gia tốc trạng thái, thời gian đại đạo thần tinh tự nhiên sẽ đem gia tốc hiệu quả kéo cao đến cực hạn. Mà lại, thời gian đại đạo thần tinh tiêu hao tốc độ cũng tương đối chậm chạp, mặc dù Lý Tinh lấy ra thời gian đại đạo thần tinh cũng chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng dựa theo trước mắt hòa tan tốc độ, ít nhất có thể duy trì 10 năm trở lên. Nói cách khác, khối này thời gian đại đạo thần tinh có thể cho một người tu sĩ tại thời gian lĩnh vực bên trong gia tốc tu luyện 1 triệu năm. 1 triệu năm tuế nguyệt đối với cự phách đại năng mà nói, trên thực tế không đáng kể chút nào. Bởi vì đang bế quan trạng thái tu luyện bên dưới, thời gian cảm giác sẽ phi thường mơ hồ, có đôi khi lâm vào một cái bình cảnh, khả năng tu luyện vạn năm đều chỉ cảm giác đi qua một thời ba khắc. Về phần Lý Tinh loại này đỉnh phong đại năng, vậy thì càng thêm. Đỉnh phong đại năng trở lên bế quan đều là trăm vạn năm cất bước. Nếu là gặp gỡ kỷ nguyên thời kỳ hòa bình, tất cả đỉnh phong đại năng cơ bản cũng sẽ không xuất quan. Bởi vì loại này thời kỳ không tồn tại bất luận cái gì cơ duyên, cũng không tồn tại chỗ tốt gì. Nhập thế tu hành, ngược lại dễ dàng bị một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ràng buộc ở chính mình tu hành kế hoạch. Đối với đỉnh phong đại năng mà nói, thời gian tu luyện đều là dùng kỷ nguyên đến tính toán. 3 năm cái kỷ nguyên tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, đều là phi thường bình thường tình huống. Chỉ có gặp gỡ đại cơ duyên tình huống giới, một cái kỷ nguyên mới có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, như Lý Tinh dạng này hiếm thấy, chỉ có thể nói là được trời ưu ái. Chương 1558 cô đọng bản mệnh thần thông 2, chương 1558 cô đọng bản mệnh thần thông 2, Lý Tinh tiến vào trạng thái bế quan, dưới trướng hắn liên quân nhưng không có nhàn rỗi. Dĩ Thái Tuế đạo nhân bỏ mình, cho Thái Tuế đạo nhân báo thù làm tên, nhiều lần đối với U Ngọc Ma Tông khởi xướng tiến công. U Ngọc Ma Tông cũng là không gì sánh được phối hợp điều động đến đại lượng ma tộc đại quân, cùng liên quân tiên binh khởi xướng đại chiến. Mỗi lần, song phương đều là tổn binh hao tướng, sau đó hành quân lặng lẽ. Mà lại mỗi lần, Lý Tinh phân hóa ra tương lai đạo thần, đều muốn cùng hư không vô giới phá giải mấy chiêu. Hai đại chủ soái không giao thủ, vậy cái này giật dây liền diễn quá giả một chút. Đương nhiên, Lý Tinh cùng hư không vô giới đều là viễn trình thần thông đối hoành, mà lại đều là sấm to mưa nhỏ trạng thái. Nơi xa nhìn phi thường kịch liệt, trên thực tế đều là có khói vô hại, có ánh sáng không tổn hao gì. Về phần hao tổn liên quân thiên binh, cũng là lấy thiên đỉnh thiên binh làm chủ. Ngũ đại thần thành liên quân, mặc dù mỗi lần đều sẽ bình thường xuất chiến, cũng là bình thường bại trận. Nhưng U Ngọc Ma Tông một phương, thiên về điểm đều là thiên đỉnh thiên binh. Có đôi khi ngũ đại thần thành liên quân đang ở trước mắt, ma tộc đại quân chi lực đều sẽ đi vòng qua, sau đó đi cùng thiên đỉnh thiên binh chém giết. Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng tất cả mọi người nhìn không ra ma bệnh đến. Bởi vì ma tộc đại quân người lưu lại mặc dù không nhiều, nhưng cũng tại cùng ngũ đại thần thành liên quân chém giết, chỉ bất quá giao chiến quy mô tương đối nhỏ, song phương hao tổn tương đối thấp thôi. Mà thiên đỉnh liên quân cùng ma tộc đại quân giao chiến, đó chính là đại quy mô thường vòng, mỗi lần chỉ ít tổn thất 2000, tốt nhất tình huống cũng muốn tổn thất 1800 hào thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Về phần kỷ nguyên yêu đế, bát hoang thần đế, dấu lung thần đế, cựu linh thần đế bọn người, cũng là bị U Ngọc Ma quân cùng ma tộc cao thủ ngăn cản được. Mỗi lần giao thủ, song phương đều có tổn thương, nhưng bởi vì phía trên chủ soái kịp thời rút lui, cho nên cũng không có xuất hiện cao tầng thương vong. Như vậy ác chiến dài đến nửa năm, Lý Tinh mỗi lần đưa lên đều là tin chiến thắng. Nhưng tin chiến thắng đằng sau, đều muốn Trần Thuật Tiến đánh U Ngọc Ma tông chi gian nan, cùng đối phó U Ngọc Ma quân cùng hư không vô giới chi khó khăn. Liên minh Thiên đỉnh từ vừa mới bắt đầu 53000 phái người, đến bây giờ đã biến thành 8000 người. Không tăng thêm Thiên đỉnh đại quân. Bây giờ Lý Tinh dưới trướng đã là 100000 thiên binh thiên tướng quy mô. Đương nhiên, Lý Tinh thao tác đến nay, thực tế gia tăng nhân số cũng chính là 60000 tả hữu. Dù sao, Thái Tuế đạo nhân ngay từ đầu liền mang đến 30000 thiên binh thiên tướng, Lý Tinh hợp nhất về sau, lại thêm kỷ nguyên yêu đế còn lại 5000 yêu tộc đại quân cùng 6000 thần tộc đại quân, tổng số người vốn là 40000 trở lên. Nhưng cái này 100000 thiên binh thiên tướng bên trong, nhân tộc chỉ chiếm không đến một thành, mà lại cơ bản đều là pha trộn bộ đội. Cũng liền nhân tộc cùng yêu tộc, thần tộc ở giữa pha trộn một loại biên chế. Nếu là Lý Tinh muốn đơn độc điều động những này nhân tộc quân đội, liền sẽ hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, đây cũng là Thiên đỉnh giám thị Lý Tinh một loại thủ đoạn, nhìn hắn sẽ hay không ngoài định mức chiếu cố tu sĩ nhân tộc. Trên thực tế, Lý Tinh đối với người một nhà sẽ ngoài định mức chiếu cố, về phần cái gì nhân tộc tu sĩ, hắn căn bản cũng không để ý tử thương bao nhiêu, đều là chi tiết báo cáo. Chỉ có ngũ đại thần thành liên quân, Lý Tinh tài biết đặc thù an bài, đồng thời cũng sẽ âm thầm cùng hư không vô giới bằng giao, không có khả năng đối với ngũ đại thần thành liên quân ra tay gắt. Hư không vô giới cùng U Ngọc Ma quân mỗi lần chế định kế hoạch tác chiến lúc, cũng là cố ý tránh ra ngũ đại thần thành liên quân, đối với thiên đỉnh chủ lực tiến hành tiến đánh. U Ngọc Ma quân mặc dù không biết hư không vô giới đã quy hàng Lý Tinh sự tình, nhưng cũng không có đưa ra qua dị nghị. Bởi vì hư không vô giới vốn là hư không thần thành thiếu chủ, lại thêm hắn đã chuyển hóa làm hư không vạn hóa của ma, sau này còn muốn dựa vào hư không vô giới đến đánh vào ma tộc nội bộ. Cho nên, U Ngọc Ma quân đối với hư không vô giới mệnh lệnh đều là 100% tuân theo. Mà lại, từ mặt ngoài nhìn lại, hư không vô giới kế hoạch tác chiến cũng không có vấn đề gì. Ngũ đại thần thành liên quân vốn là thuộc về quân tình nguyện, quy mô không lớn, thực lực không mạnh. Bọn hắn đối thủ chân chính là thiên đỉnh chủ lực đại quân. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, Lý Tinh hòa hư không vô giới diễn dần dây, không ngừng từ ma tộc cùng thiên đỉnh tập kết người tới ngựa, đồng thời cũng là triệu tập đến đại lượng tài nguyên. Hư không vô giới tự nhiên không cần phải nói, thân là thần thành thiếu chủ, chỉ cần không có hư không ma tôn mệnh lệnh, vậy cũng là toàn lực ủng hộ. Lý Tinh bên này cũng có sinh mệnh thần đế cùng trung ương thần đế tại chèo chống, mặc dù nội các phương diện đã đưa ra Lý Tinh ao chiến hồi lâu, không thấy hiệu quả, đề nghị thu hồi Lý Tinh Khâm Sai đại thần bổ nhiệm. Nhưng sinh mệnh thần đế cùng trung ương thần đế khăng khăng, Lý Tinh tiêu diệt đại lượng ma tộc cùng ma tu, bản thân liền là đang tiêu hao ma đạo sinh lực. Như vậy ác chiến cũng không phải là cử chỉ vô dụng, Thiên Đình nên giúp đỡ ủng hộ. Cho nên, Thiên Đình mỗi một lần tăng thêm đại quân, đều sẽ cho Lý Tinh chuyển vận các loại tài nguyên. Thần đan, thần quả, đạo thần đan chi lưu đã vượt qua 50 tỷ. Như vậy tiêu hao mặc dù khoa trương, nhưng làm trong chiến tranh tiêu hao nhưng cũng là không gì sánh được bình thường. Trong lúc đó, sinh mệnh thần đế cũng hỏi thăm qua Thái Tuế đạo nhân sự tình. Lý Tinh chỉ nói Thái Tuế đạo nhân tiến về cấp độ thứ 3 nguyên hư không giải cứu Thái Sơ thần đế, sau đó liền tung tích không rõ. Sinh mệnh thần đế thông qua Tiên Thiên đạo nhân tin tức, tự nhiên biết Thái Tuế đạo nhân đã vất lạc. Nhưng quan hệ đến hư không vô giới cùng hư không ma quân, điều tra còn cần càng thâm nhập mới được. Nếu là hư không ma quân xuất thủ, vậy quá Tuế đạo nhân ngược lại là đã chết không oan, cho Thái Tuế đạo nhân báo thù cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 1559 Hoàn Mỹ cấp Chấn Thiên Đạo môn, 1, chương 1559 Hoàn Mỹ cấp Chấn Thiên Đạo môn, 1, đương nhiên, cũng không phải không có người đối với Lý Tinh đưa ra qua hoài nghi. Bất quá, tỉ như Hỗn Độn Thần Thành Hỗn Độn thiếu chủ La Thế Vương, liền đã từng đưa ra, Thái Tuế đạo nhân phải trang bị Lý Tinh hại, trấn áp phong ấn tại trong đại quân. Đối với cái này, Sinh Mệnh Thần Đế lập tức giúp cho phủ nhận. Tại Sinh Mệnh Thần Đế trong mắt, Thái Tuế đạo nhân đã có được 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong lực lượng, trừ vô địch đại năng bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể trấn áp. Mà lại hắn còn có tin tức ngầm, Thái Tuế đạo nhân lần này thế nhưng là triệu hoán đến Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân hai đại 48 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh. Ba người liên hợp lại, dù là gặp được vô địch đại năng, cũng có một hồi chi lực. Cho nên, tại Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Thần Đế trong mắt, tuyệt không có khả năng là Lý Tinh cách làm. Dù là Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đã tới 47 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, bọn hắn đều không có hoài nghi tới. Bởi vì 47 cái thật kỷ nguyên cùng 48 cái thật kỷ nguyên, có chọn vẹn gấp 10 lần lực lượng chênh lệch. Lý Tinh có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng lấy 1-3 chiến thắng Thái Tuế đạo nhân, Phong đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân tam đại tồn tại. Huống chi, thần tộc phương diện còn có ẩn tàng vô địch đại năng xuất thủ. Mặc dù cụ thể tin tức, Thiên Khải Thần Đế không có báo cáo tới, nhưng có thể khẳng định một điểm là, lần này chí ít đều là một tôn vô địch đại năng đang xuất thủ can thiệp. Cho nên, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Thần Đế chẳng những không có đối với Lý Tinh sinh ra hoài nghi, còn đối với La Thế Vương vu khống Lý Tinh hành vi tiến hành cảnh cáo. Nếu không phải xem ở Hỗn Độn Chúa Tể trên mặt mũi, chỉ sợ La Thế Vương đều không phải là gặp cảnh cáo đơn giản như vậy. La Thế Vương không thể làm gì, chỉ có thể lui ra. Nhưng hắn có một loại không hiểu trực giác, khẳng định chính là Lý Tinh kiện. Coi như Lý Tinh không phải Thái Tuế đạo nhân đối thủ, cái kia Lý Tinh cũng là trong đó chủ mưu. Cứ như vậy, Lý Tinh an ổn vượt qua hơn nửa năm thời gian. Thiên Đình ban thưởng các loại quân lương cùng tài nguyên, toàn bộ dựa theo quân công tỷ lệ cấp cho số dưới. Không thể không nói, điểm này Lý Tinh là thật không có nặng bên này nhẹ bên kia. Mặc dù Ngũ Đại Thần Thành liên quân bị hao tổn rất ít, nhưng phân đến Thiên Đình tài nguyên cũng là ít nhất đến. Những cái kia tổn thương to lớn chủ lực đại quân, mỗi lần đều là lấy được đầu to. Bởi vậy, mỗi lần chiến tranh Thiên Đình chủ lực đại quân thương vong mặc dù lớn, nhưng không có câu oán hận nào, mà lại tướng lĩnh cùng binh sĩ giết địch cũng là dị thường anh dũng. Đối với công văn rõ rệt tướng lĩnh cùng binh sĩ, Lý Tinh đều là trực tiếp trước đề bạt, sau báo cáo Thiên Đình. Thiên Đình tại thẩm tra đối chiếu công văn cùng cấp bậc sau, mỗi lần đều là tội nguyện chỗ thưởng cho những tướng sĩ kia bọn họ trao tặng võ chức. Chính là Lý Tinh loại này thưởng phạt rõ ràng chế độ, để dưới trướng thiên binh thiên tướng, vô luận xuất chiến mấy lần, đều là anh dũng không sợ tác chiến xuống dưới. Về phần Lý Tinh bản thân, cũng đã nhận được một chút ban thưởng. Tỷ như Sinh Mệnh Thần Đế ban thưởng Tiên Thiên Sinh Mệnh Thần Đan, Trung Ương Thần Đế ban thưởng Trung Ương Thánh Đạo Thần Đan cho chút. Những đại đạo này thần đan, thời gian nửa năm liền hết thảy ban thưởng đến 5 viên, bình quân xuống tới có thể tới nửa tháng một viên trình độ. Đổi thành mặt khác bất cứ lúc nào, đều khó có khả năng có như thế phần thưởng phong phú. Phải biết, Tiên Thiên Sinh Mệnh Thần Đan cùng Trung Ương Thánh Đạo Thần Đan đều là đại đạo thần đan bên trong cực phẩm mặt hàng. Đặc biệt là Tiên Thiên Sinh Mệnh Thần Đan, bản thân liền là một viên trăm vạn năm sinh mệnh thần quả cùng trăm vạn năm tiên thiên thần quả luyện chế mà thành, đối với gia tăng tu vi đánh vỡ cảnh giới chướng đều có chỗ tốt to lớn. Có thể được đến Thiên Đình như vậy vung trồng, có thể thấy được Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Thần Đế đều là tận hết sức lực. Về phần Lý Tinh bản thân, hơn nửa năm thời gian, sớm đã đem Chấn Thiên Đạo môn cô đọng thành công. Hắn đem thể nội luân hồi Hỗn Nguyên Đạo quả cùng Hình Thiên Hỗn Nguyên Đạo quả biến thành hai đại chủ tinh hệ, đây là Lý Tinh chính mình cô đọng Hỗn Nguyên Đạo quả, có được vô hạn trưởng thành khả năng, tương lai cũng có thể hóa thành tự thân thiên đạo chi lực tổ tính. Mà Thái Hư Hỗn Nguyên Đạo quả, Thuần Dương Hỗn Nguyên Đạo quả, Chủ Quang Hỗn Nguyên Đạo quả, hóa thành ba cái phụ trợ tinh hệ, bởi vì đây đều là cướp đoạt mà đến, sẽ không theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Mà lại cái này Tam Đại Hỗn Nguyên Đạo quả, trên thực tế hiện tại đã tương đối nhỏ yếu, thậm chí không bằng Lý Tinh tự thân đại viên mãn trạng thái đạo quả cường đại. Đây cũng là cướp đoạt tới Hỗn Nguyên Đạo quả hai hại, theo cảnh giới tăng lên, những này cướp đoạt tới đạo quả liền sẽ lộ ra càng ngày càng yếu nhỏ. Đương nhiên, hiện tại trong đó Hỗn Nguyên thuộc tính vẫn như cũ khiến cho bọn hắn có thể trở thành chủ lưu. Lại sau đó chính là Lý Tinh thăng ngộ đại viên mãn đạo quả, tỉ như hư không đại đạo, thời gian đại đạo, lôi đình đại đạo, sinh mệnh đại đạo, sinh tử đại đạo, phá toái đại đạo, hủy diệt đại đạo, cắt chém đại đạo, bạo tạc đại đạo, vũ hành đại đạo chờ chút. Cái này thập đại đại viên mãn đạo quả cũng đều là từng cái phụ trợ tinh hệ. Phụ trợ tinh hệ cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là 3 năm cái tụ tập thành đoàn. Tỷ như hư không đại đạo, thời gian đại đạo, chủ quang đại đạo ba cái chính là một thể, trong đó còn gia nhập quá khứ tương lai đại đạo, nhân quả đại đạo cái này hai đầu đại đạo, còn có phá thoái đại đạo, hủy diệt đại đạo, cắt chém đại đạo, bạo tạc đại đạo, lôi đình đại đạo, loại này uy lực to lớn, tính hủy diệt cực mạnh đại đạo là một cái chỉnh thể. Thuần dương đại đạo, ngũ hành đại đạo là một cái chỉnh thể. Sinh mệnh đại đạo, sinh tử đại đạo lại là một cái chỉnh thể. Thái hư đại đạo tăng thêm ẩn nấp đại đạo, âm ảnh đại đạo lại là một cái chủ thể. Chương 1559 hoàn mỹ cấp chấn thiên đạo môn 2, chương 1559 hoàn mỹ cấp chấn thiên đạo môn 2, những này phụ trợ tinh hệ hình thành chủ thể, tổng cộng là 5 cái, tăng thêm hình thiên đại đạo cùng luân hồi đại đạo hai cái chủ tinh hệ hết thể chính là 7 đại tinh hệ chủ thể. Đương nhiên, nơi này tinh hệ chỉ là một loại hình dung, bởi vì những đạo quả này biến thành hạch tâm, còn lại nhỏ yếu đại đạo vờn quanh nó vận chuyển, từ xa nhìn lại đích thật là từng cái tinh hệ bộ dáng. Mà lại loại này tinh hệ không phải đơn giản tuần hoàn, mà là trộn lẫn lấy trận pháp cùng phức tạp nguyên khí tuần hoàn. Chỉ có hợp lý trận pháp, tinh tế tỉ mỉ nguyên khí tuần hoàn, mới có thể khiến đến những đại đạo này lực lượng thống nhất lại, cuối cùng hình thành một cỗ chỉnh thể. Mà lại, những đại đạo này tuần hoàn còn muốn phù hợp chấn thiên đạo môn tự nhiên vận chuyển cơ chế, vị trí, nguyên khí tuần hoàn, trận pháp đều muốn cùng chấn thiên đạo môn phù hợp. Mỗi một lần nếm thử cùng điều chỉnh, đều cần đem đạo môn bên trong nguyên khí vận chuyển một cái đại chu thiên. Một cái đại chu thiên chính là 360 cái tiểu chu thiên, mà mỗi một cái tiểu chu thiên đều tương đương với đem một bộ hoàn chỉnh công pháp vận chuyển một lần. Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, vận chuyển một bộ tự sáng tạo thần thông công pháp, ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian. Nói cách khác, Lý Tinh vận chuyển chấn thiên đạo môn một cái đại chu thiên, liền cần nửa năm khổ công. Mà điều chỉnh trong đó đại đạo cùng chất pháp, lại cần thời gian đi lối suy nghĩ, dùng minh tượng phương thức đi mô phỏng vận hành, cần thiết thời gian liền càng thêm dài dằng dặc. Cho dù là một lần đơn giản nhất điều chỉnh, cần thiết thời gian cũng tại 5 năm trở lên. Toàn này chấn thiên đạo môn, Lý Tinh đã điều chỉnh không xuống 100,000 lần, cho nên tổng cộng thời gian hao phí tại 500,000 năm trở lên. Mà loại này tế trí nhập vi cô động thần thông, tự nhiên khiến cho chấn thiên đạo môn tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Hiện tại đạo môn nội bộ chỉnh thể là một mảnh xoắn ốc lên cao trong hư không vũ trụ, tại cái kia từng đạo hư không vân tay phía trên, tuần hoàn 7 đại chủ tinh hệ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Tinh tiên nguyên lực có thể ở trong đó điệp ra tầng 7 lực lượng, bộc phát ra gấp 7 thần thông uy năng. Mà lại kinh khủng nhất một điểm là, chấn thiên đạo môn vẫn như cũ có không nhìn thần thông phòng ngự đặc tính. Có thể nói, trừ vô địch đại năng thiên đạo chi lực, thần khí pháp bảo có thể trực tiếp ngăn cản chấn thiên đạo môn bên ngoài, còn lại phổ thông thần thông chính là thùng rỗng kêu to. Mà gấp 7 thần thông uy năng cũng mang ý nghĩa Lý Tinh đan bằng tu vi hiện tại liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản được 48 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ cao thủ. Đương nhiên, uy năng cỡ này chấn thiên đạo môn chẳng khác gì là Lý Tinh đem tất cả đại đạo đều bổ khuyết đi vào, không còn là loại kia hư ảo đạo môn, mà càng cùng loại với một kiện bản mệnh pháp bảo. Một khi chấn thiên đạo môn sụp đổ phá toái, đối với Lý Tinh tu vi cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, Lý Tinh cũng có thể thi triển phổ thông bản chấn thiên chi cửa, trong đó liền sẽ không ẩn chứa đại đạo bản thể, nhưng uy năng cũng chỉ có bản đầy đủ một nửa, cũng chính là gấp 3 nửa thần thông uy năng. Có thể cho dù là gấp 3 nửa, cũng so trước đó chấn thiên chi môn uy có thể lớn dòng ra gấp rưỡi. Mà lại, bản đầy đủ chấn thiên chi cửa 7 đại tinh hệ chủ thể, còn có thể dung nhập thần khí pháp bảo, có thể tiếp tục tăng lên trong đó uy năng. Bắt đầu so sánh, loại này chấn thiên chi cửa uy lực đã là Lý Tinh tất cả trong thần thông số 1. Cho dù là cựu tiên luân hồi công lực lượng luân hồi, thiên hoàng lão nhân thiên hoàng thần chỉ, đến Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cũng chỉ có thể bộc phát ra gấp 3 thần thông uy năng. Về phần thí thần hôn nguyên chém, nếu như không phối hợp chấn thiên thần đao, nó uy năng cũng chỉ có chừng gấp 2, dù là phối hợp chấn thiên thần đao, cao nhất uy năng cũng sẽ không vượt qua gấp 5 lần. Thí thần hôn nguyên chém trừ càng thêm linh hoạt đa dạng, trên uy năng đã kém xa tít tắp chấn thiên đạo môn. Bất quá, nếu như có thể đem chấn thiên thần đao cùng tiên tiên linh bảo tử kim thần đao triệt để dung hợp, luyện chế thành hoàn toàn mới thần khí, cái kia lại phải coi là chuyện khác. Bởi vì tử kim thần đao đã có tứ phẩm tạo hóa thần khí hình thức ban đầu, chỉ cần một dung hợp thành công, trong đó liền sẽ sinh ra thiên đạo chi lực, lột xác thành sơ cấp nhất tứ phẩm tạo hóa thần khí. Tứ phẩm tạo hóa thần khí uy năng, tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà lần này tu luyện chấn thiên đạo môn, Lý Tinh tiêu hao cũng là không gì sánh được to lớn. Trên cơ bản tam đại tiên thiên thần thánh cùng thiên đương thần đế nguyên khí chùm sáng toàn bộ tiêu hóa xong tất, hoàng kim thương long đầu lâu để luyện ra nguyên khí cũng tiêu hao 1/3. Thậm chí, Lý Tinh trên thân chứa được mấy chục tỷ đạo thần đan, giờ phút này đều toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Còn đưa lại chính là một chút tiên thiên bản nguyên, 2/3 thương long nguyên khí, cùng 4 khối đại đạo thần tinh, lôi đỉnh đại đạo thần tinh, hư không đại đạo thần tinh, thái âm đại đạo thần tinh, ngũ hành đại đạo thần tinh. Những vật này chính là Lý Tinh sau đó phải rèn đúc dung hợp chấn thiên thần đao dự trữ. Cũng may rèn đúc chấn thiên thần đao đã có một chút tiến độ, cũng không phải là bắt đầu từ số 0. Mà lại tại Lý Tinh thể nội trong hư không còn chứa được ngũ đại hàng tinh tinh hạch. Những này tinh hạch đã bị Lý Tinh chân hỏa nhóm lửa, cùng cửu thiên luyện bảo thần truy cùng một chỗ, không ngừng dung luyện lấy thần đao. Muốn khiến cho chấn thiên thần đao cùng tử kim thần đao kết hợp hoàn mỹ. Hiện tại Lý Tinh tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực lại trên diện rộng dâng lên. Thể nội hư không cũng là trực tiếp biến hóa ra một tòa chấn thiên đạo môn, trực tiếp chấn áp tại thần đao này trên không. Áp lực cường đại, cực nóng nhiệt độ cao, rốt cục khiến cho tử kim thần đao xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Cái kia màu tím đạo thân phía trên bắt đầu lộ ra từng kia hoa văn màu vàng, đây là chấn thiên thần đao lực lượng từ tử kim thần đao nội bộ thẩm thấu ra ngoài. Chương 1566 năm tuế nguyệt bội vàng 1, chương 1566 năm tuế nguyệt bội vàng 1, mắt thấy thần đao dung hợp thành công sắp đến, Lý Tinh cũng bắt đầu bất kể chi phí đầu nhập. Đầu tiên là đem lôi đình đại đạo thần tinh, hư không đại đạo thần tinh, thái âm đại đạo thần tinh, ngũ hành đại đạo thần tinh các loại tứ đại thần tinh toàn bộ hòa tan, hóa thành thần tinh bản nguyên, rót vào tím thiên thần đao. Thần tinh bản nguyên có cường hóa pháp bảo uy năng, tăng lên pháp bảo tính chất công hiệu. Tứ đại thần tinh bản nguyên một dung nhập trong đó, lập tức khiến cho tím thiên thần đao mặt ngoài hiện ra càng nhiều đường vân màu vàng. Hiển nhiên, dung hợp tốc độ tăng lên. Nhưng loại hiệu quả này cũng không có tiếp tục quá lâu, ước chừng chính là mấy ngàn năm tuế nguyệt, dung hợp dấu hiệu liền chậm lại. Lý Tinh chỉ có thể đem trước lưu lại tiên thiên bản nguyên cũng rót vào trong đó. Tiên thiên bản nguyên, đồng dạng là một loại tăng lên pháp bảo nguyên khí cùng pháp bảo phẩm chất năng lượng. Tiên thiên bản nguyên hiệu quả, so tứ đại thần tinh bản nguyên tiếp tục càng lâu, kéo dài đến 100.0005, dung hợp hiệu quả mới chậm lại. Cái này 100.0005 tuế nguyệt, tăng thêm trước đó 500.0005 tuế nguyệt. Hiện thực hư không đã vượt qua 6 năm thời gian. Lý Tinh cùng 100.0000 tiên đỉnh thiên binh cũng là một mực trấn áp tại Tùng Môn sơn mạch, hiện tại thậm chí dựa vào cả tòa thần sơn, thành lập nên ước vạn dặm phòng ngự tường thành. Tường thành toàn thân trắng như tuyết, đều là đạo thần giới đá hoa cương chế tạo, cơ sở dùng huyền kim đổ bê tông, một mực liên tiếp đến ngọn núi tầng nham thạch bên trong. Tường thành này mặc dù nhìn tương đối to lớn, nhưng kiến tạo đứng lên trên thực tế không có độ khó. Vô luận là đá hoa cương hay là huyền kim, tại đạo thần giới đều là khắp nơi có thể thấy được phổ thông vật liệu đá cùng khoáng thạch. Mà lại, đá hoa cương chia cắt xuống tới chính là vương vức, dùng huyền kim tùy tiện đổ bê tông một chút, so ngọn núi bản thân còn kiên cố hơn kiên cố. Đương nhiên, loại này tường thành đối với cao giai ma tu cũng không có quá lớn phòng ngự tác dụng, chủ yếu công năng là ngăn cản đê giai ma vật cùng ma khí xâm nhập. Trên tường thành đều sắp đặt lôi minh trận pháp, một khi có ma khí cùng ma vật tới gần, lôi đình liền sẽ bộc phát, vang vọng cả tòa thần sơn dãy núi. Mặt khác chính là vẽ ra một cái giới tuyến, thiết trí ra một đầu rõ ràng thiên binh tuần tra thông đạo. Dù sao, Tùng Môn sơn mạch khắp nơi đều là cao tới 10 trượng thần thụ che trời, nếu là không thanh lý ra một đầu thông đạo, tuần tra thiên binh cũng dễ dàng ở trong đó gặp phải mai phục. Đủ loại này chỗ tốt, lại thêm gần nhất chiến tranh tần suất giảm xuống, các thiên binh thiên tướng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì cho mọi người bớt càng nhiều quân lương cùng chỗ tốt, Lý Tinh Tài có kiến tạo tường thành đề nghị. Thiên đình nội các vì việc này cũng thương nghị qua một lần. Ngay từ đầu là lo lắng công trình phí tổn quá cao sẽ kéo đổ liên minh thiên đình, nhưng Lý Tinh đem báo giá trình lên sau, nội các lại là toàn phiếu thông qua. Bởi vì Lý Tinh báo giá chỉ có 30 tỷ đạo thần đan, điểm ấy đạo thần đan muốn tạo ra dài tới 300 triệu dặm tường thành, chẳng khác gì là 100 đạo thần đan liền muốn tạo một dặm tường thành. Mà lại tường thành quy cách hay là cao 10 triệu 3 triệu dài. Những cái kia tinh thông phòng ngự công trình thần thành thành chủ, tông môn tông chủ đều cảm thấy là thiên phương giả đảm. Mà như tài quyết yêu đế, thiên khải thần đế, hỗn độn chúa tể loại này, đối với Lý Tinh có thành kiến, càng là muốn nhân cơ hội này bắt lấy Lý Tinh lựa trên đặt dưới, lạm dụng khâm sai quyền lực nhược điểm. Dù sao chỉ cần Lý Tinh kiến tạo kết thúc không thành, vậy liền mang ý nghĩa là hư giả báo giá. Dù là Lý Tinh tìm đến dê thế tội, nhẹ nhất cũng có một cái thiếu giám sát không làm tròn trách nhiệm chi tội. Nhưng để tài quyết yêu đế, thiên khải thần đế, hỗn độn chúa tể ba người đều không có nghĩ tới là Lý Tinh căn bản liền không có mua sắm kiến trúc vật liệu, mà là trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bởi vì Tùng Môn Sơn phụ cận liền có một tòa tự nhiên đá hoa cương ngọn núi, lột thảm thực vật, lại phái ra thiên binh thiên tướng tiến đến chia cắt đốn tuổi liền có thể. Về phần huyền kim cũng là ngay tại chỗ đào móc. Lý Tinh bằng vào cường đại hồn lực, sớm đã đem dưới mặt đất mấy vạn dặm mỏ huyền kim toàn bộ dò xét đến nhất thanh nhị sở. Đem mỏ huyền kim cụ thể chiều sâu cùng kích thước lớn nhỏ vẽ thành sa bàn địa đồ, giao cho võ thần thiên đế đi phái người đào móc. Cho nên vật liệu phương diện một mao tiền đều không cần chi tiêu. Về phần nhân công, Lý Tinh chọn lựa đều là làm nhiều có nhiều phương pháp. Vật liệu đá khai thác trận, đào ra 1 triệu cân vật liệu đá liền giá trị 100 đạo thần đan. Tuy nói 100 đạo thần đan không nhiều, nhưng 1 triệu cân bình thường nhất đá hoa cương mà thôi, chia cắt một chút, nắm bắt đi ra, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Một tôn đỉnh phong thiên đế, chỉ cần thời gian qua một lát liền có thể đào ra 1 triệu cân đá hoa cương đến. Một ngày làm cái 1 tỷ cân đều là dễ dàng. Nói cách khác, một tôn đỉnh phong thiên đế, một ngày liền có thể kiếm được 100.0000 đạo thần đan. Ngay từ đầu thật có người khinh thường tại đi làm, nhưng nhìn thấy kiếm tiền nhiều người, vậy cũng là tranh cấp giành giật đi làm. Một ngày 100.0000 đạo thần đan, 10 ngày chính là 1 triệu. Dù là muốn hao tổn một chút bản nguyên nguyên khí, đó cũng là sẽ không tiếc a. Mà lại, người báo danh càng nhiều, mỏ đá danh ngạch còn phải rút thăm mới có thể có đến. Phát triển càng về sau, một chút cảnh giới hơi thấp trung cao cấp thiên đế cũng chạy tới rút thăm. Bọn hắn đi đào móc vật liệu đá, tự nhiên không có đỉnh phong thiên đế cùng tuyệt đỉnh thiên đế nhanh như vậy, cho nên đều là trực tiếp đem danh ngạch bán trao tay ra ngoài. Hiện tại, một cái danh ngạch giá cả, chỉ cần bày ra đến chính là 200.0000 cất bước, cao nhất đánh ra qua 500.0000 có thể nói, đào vật liệu đá đều biến thành rút thưởng một dạng. Trừ vật liệu đá, chính là mỏ huyền kim khai thác. Ngay từ đầu, mọi người nhìn cái kia đồ ngốc một dạng bản vẽ, đều không thể nào tin được. Chương 1566 năm tuế nguyệt bội vàng, 2, chương 1566 năm tuế nguyệt bội vàng, 2, có thể đợi đến thật đi vào đào thời điểm, phát hiện một đường đều là mỏ huyền kim, mà lại đồng dạng tu vi cảnh giới, xuống mỏ động so với trước vật liệu đá trận thế mà còn có thể nhiều kiếm lời gấp đôi. Cho nên, đào quán cũng thành thiên binh doanh lôi cuốn cương vị. Mà lại thợ mỏ danh ngạch so vật liệu đá nhà máy còn thưa thớt, lấy ra giao dịch đấu giá, giá cả đều là 500.0000 đạo thần đan cất bước. Nói cách khác, coi như ngươi cảnh giới không đủ, chỉ cần quất chúng danh ngạch, căn bản không cần tiến hầm mỏ, chỉ cần bán đi chính là 500.0000 ích lợi. Vật liệu đá cùng huyền kim vật liệu, tổng cộng tốn hao nhân công cũng liền không đến 10 tỷ đạo thần đan. Mà kiến tạo tiền nhân công dùng, còn có thể tiết kiệm dòng giá 20 tỷ đạo thần đan. kiến tạo công nghệ cũng vô cùng đơn giản. Trước đào móc rời núi thể tầng nham thạch, sau đó dùng cả khối đá hoa cương khảm vào tầng nham thạch, lại đổ bê tông hòa tan huyền kim liền có thể. Phía trên liền như là xếp gỗ một dạng, từng khối đi lên lui xây. Khe hở thì toàn bộ dùng huyền kim đổ bê tông kết nối. Chỉ cần tu vi tại đỉnh phong tiên đế trở lên, một ngày xây 180 dặm cũng không thành vấn đề. Mà một dặm công trình phí là 2000 đạo thần đan, nói cách khác một ngày cũng có thể kiếm lời 200.000 đạo thần đan tả hữu. Loại này kiến tạo đồng dạng là tại cho thiên đình các thiên binh thiên tướng phát tiền. Phải biết, có thể bị tuyển nhập liên minh thiên đình thiên binh doanh, cất bước đều là cao cấp thiên đế, số rất ít là dị bẩm thiên phú trung cấp thiên đế. Mà lại đỉnh phong thiên đế, cơ bản liền chiếm thiên binh doanh 5 thành trở lên. Nói cách khác, 100.000 thiên binh thiên tướng, chí ít 50.000 là đỉnh phong thiên đế. Những người này đều có thể đến kiếm lợi một ngày này 200.000 đạo thần đan tiền lương, ai có thể cự tuyệt loại này ích lợi. Lý Tinh cũng là dựa vào đủ loại thủ đoạn, đem toàn bộ trong quân doanh bộ kinh tế đều cho bàn hoạt. Nhìn như chỉ có 30 tỷ công trình số lượng, nhưng 100.000 thiên binh thiên tướng đều đang không ngừng tu luyện, muốn tiêu hao các loại tài nguyên. Lý Tinh ngũ đại thần thành liên quân, giờ phút này đã mang lại chuyển vận các loại tài nguyên tu luyện, sau đó kiếm lấy đạo thần đan tác dụng. Đặc biệt là chấn thiên thần thành tràn ngập các loại thương hội, vận chuyển tới vật tư cái kia đều muốn tăng giá gấp đôi bán ra. Cái này gấp đôi trên giá, hai thành cho ngũ đại thần thành liên quân, ba thành cho phụ trách điều hành chuyển vận chấn thiên các, cuối cùng năm thành thì là toàn bộ lạc vào Lý Tinh túi. Thời gian 6 năm, Lý Tinh thu nhập đạo thần đan, thế mà vượt qua 30 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên binh trong doanh các loại vật tư lượng giao dịch đạt đến 120 tỷ chi cự. Bởi vì, bọn hắn không chỉ là lấy được kiến tạo tường thành đích lợi, còn có thiên đỉnh cấp cho xuống quân lương, thậm chí còn có bọn hắn thế lực sau lưng cung cấp tài nguyên. Có thể tiến vào liên minh thiên đình làm việc, tự nhiên là các đại chủng tộc, các đại tông môn đều tại bồi dưỡng tinh nhuệ cùng nắm cốt. Tiên đạo thế giới, trừ tu vi bên ngoài, chính là coi trọng thân phận địa vị. Đặc biệt là thiên đình loại này cơ cấu, nắm giữ một cái chức vụ cao, đối với bất luận cái gì thế lực lớn đều là một loại vô hình chèo chống. Đương nhiên, cái này 120 tỷ đạo thần đan kỳ thật cũng không tính là cái gì, bởi vì không chỉ là Lý Tinh tại cấp lấy lợi ích, trong quân doanh còn có lớn bao nhiêu thông minh tại cấp lấy lợi ích. Mở các loại đánh cược khiêu chiến, chế tác các món ăn ngon, các tộc tinh huyết giao dịch, công pháp bí tịch giao dịch, âm thầm kiếm lấy lợi nhuận quá nhiều người. 6 năm này thời gian, thiên binh trong doanh lượng giao dịch tuyệt đối vượt qua vạn ước cấp bậc. Cũng chính vì vậy nhiều hoạt động hạng mục, dẫn đến chú đóng ở nơi đây thiên binh thiên tướng cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thậm chí, một chút nguyên bản nghèo rất mùng tơi yêu tộc đệ tử, bọn hắn tông môn biết được người này ở tiền tuyến chờ đợi dòng dã thời gian 6 năm, cũng là đưa tới số lớn vật tư thăm hỏi. Nhảy lên liền từ trong quân đội tầng dưới chót, tấn thăng làm tiểu tư. Mà thiên đình phái tới ám sát làm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là chi tiết báo cáo. Biết được Lý Tinh thật dùng 30 tỷ, tạo ra được 100 triệu giảm tường thành, mà lại trên tường thành đều là đá hoa cương kết cấu, huyền kim đổ bê tông mà thành cao quy cách sau, cơ hồ tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không Lý Tinh vì công tích, chính mình xuất tiền túi, tự mình bồi thường một bộ phận đạo thần đan. Còn có người tại ác ý phỏng đoán, Lý Tinh là tại mời mua lòng người, muốn ở trên trời trong đỉnh bộ phát triển ra chính mình thiên binh thế lực. Thậm chí, cho là Lý Tinh muốn lung lạc thiên binh là muốn tạo phản. Đối với cái này, sinh mệnh thần đế là khịt mũi coi thường, trực tiếp về đối nói tạo phản. Các tộc tùy tiện một tôn vô địch đại năng xuất thủ, đều có thể trấn áp Lý Tinh, rắn mất đầu phía dưới, hắn lấy cái gì tạo phản? Trung ương chí tôn cũng là tán thành nói không sai, tạo phản cũng phải là vô địch đại năng mới có thể tạo phản, mà lại liên minh tiên đỉnh cũng vô chủ làm thịt, hắn tạo ai phản? Hay là nói, hắn một người nếu muốn cùng chúng ta vạn tộc đối nghịch. Trung ương chí tôn một câu nói kia, đám người càng thêm trầm mặc. Đúng vậy a, nhân tộc cũng tại liên minh ở trong thiên đỉnh, hắn tạo ai phản? Thực lực đầy đủ, trực tiếp để bạt thành nội các chủ không được sao? Hai đại vô địch một trận về đối, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chúa tể hai người, mặc dù có chút tức giận bất bình, nhưng cũng là không thể làm gì. Hoàn toàn chính xác, nói Lý Tinh tạo phản, có một ít lời nói vô căn cứ. Nhưng Thiên Khải thần đế lại chỉ vào ám sát điện truyền đến trên báo cáo nói tạo phản hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, nhưng người thiên binh này trong doanh bộ thế mà xuất hiện phố ăn uống, bảo vật chợ đen, cái này không khỏi có một ít không làm việc đàng hoàng đi. Thiên binh đóng quân, nên là nghiêm phòng tử thủ, há có thể làm ra nhiều như vậy lợi nhuận tính kiến trúc. Chương 1561 toàn bộ thì ngồi. Một, chương 1561 toàn bộ thì ngồi. Một, Thiên Khải thần đế nhắc lên ra dị nghị, phán quyết yêu đế cũng là lập tức phụ hòa nói, không sai, chiến trường tiền tuyến, há lại trò đùa, làm nhiều như vậy thị trường giao dịch, cái này chứng minh Lý Tinh căn bản không có đem công lược U Mộng Ma Tông coi thành chuyện gì to tát. Hỗn độn chúa tể cũng là trong mắt hiện lên một đạo âm tàn chi quang nói như vậy không sai, nên hủy bỏ chức vụ của hắn, kéo trở về hung hăng thâm tra. Nhìn hắn phải chăng bỏ rơi nhiệm vụ, cùng U Mộng Ma Tông đang diễn giật dây. Thiên Khải thần đế cũng là vớt cảm nói, không sai, dù sao hiện tại phòng ngự trận tuyến đã vững chắc, không bằng tìm một người thay thế Lý Tinh, để hắn về tới trước báo cáo công tác, thẩm tra một chút Lý Tinh cùng U Mộng Ma Quân phải chăng có cấu kết. Cái kia U Mộng Ma Quân cũng là nhân tộc ma tu, không thể không phòng. Tam đại vô địch cùng một chỗ lên án, đều muốn cầu thẩm tra Lý Tinh, mà lại có lý có cứ, không thể không khiến nhân ý động. Đặc biệt là không phải nhân tộc tiểu tộc nội các chủ, giờ phút này đều là dục dịch. Có thể bật ngã một tên nhân tộc đỉnh phong đại năng, đối với tất cả tiểu tộc đều có chỗ tốt, chẳng khác gì là giải trừ một loại uy hiếp tiềm ẩn. Đương nhiên, dị tộc nội các chủ, Hoàng Kim Chí Tôn mở miệng nói, sinh mệnh thần đế, như là đã có nhiều người như vậy bất mãn, không bằng bỏ phiếu quyết nghị một chút. Sinh mệnh thần đế lại là quả quyết lắc đầu nói, Lý Tinh là thiên đỉnh công thần, há có thể dùng có lẽ có ngờ vực vô căn cứ đến chỉ trích. Nếu là hôm nay rét lạnh công thần chi tâm, tương lai còn có ai sẽ vì ta thiên đỉnh làm việc? Lúc này, trung ương chí tôn cũng là đứng ra nói, không sai, nhĩ đẳng nếu là muốn chế tài Lý Tinh nhất định phải xuất ra một hợp lý lấy cớ để, nếu không chính là tại công khí tư dụng, công báo tư thủ. Hồng Mông thần thành chúa tể bản nguyên thần đế cũng là vớt cảm nói, hoàn toàn chính xác, Lý Tinh liên tục phát tới tin chiến thắng, mỗi lần chém đầu ma tộc đại quân đều là chi tiết báo cáo. Những thiên binh kia chém giết ma tộc là ấn, cũng toàn bộ chuyển vào binh bộ binh quyển thiên thư, là thật sự chém giết nhiều như vậy ma tộc cùng ma tu, không có bất kỳ cái gì cần hoài nghi địa phương. Bản nguyên thần đế kiêm nhiệm lấy binh bộ địa chủ, đối với cái kia 100,000 thiên binh thiên tướng công tích ghi chép, là thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này, Long tộc chúa tể, Thủy tổ Long đế cũng là ồm ồm mở miệng nói, không sai, ám sát điện cũng đã sớm âm thầm điều tra qua mấy lần, Lý Tinh thống soái quân doanh lúc cũng không có bất luận cái gì tin tức xấu truyền tới. Ngược lại là trước đó, vậy quá tuổi đạo nhân tiến vào trong quân, đầu tiên là tự tiện cách đi Lý Tinh khâm sai chức vụ, đằng sau lại mang đại quân liều lĩnh cấp độ thứ 3 nguyên hư không, khiến dị tộc không gì sánh được thưa thất linh hoạt kỳ ảo tộc toàn quân bị diệt. Mà lại, Thái Tuế đạo nhân vì cách rơi Lý Tinh chức vụ, còn khăng khăng trong quân có ma đạo gian tế, phàm là ngũ đại thần thành liên quân bên trong có người tu luyện ma công, liền sẽ bị hắn mang theo ma đạo gian tế tên, sau đó trực tiếp xử quyết. Ngũ đại thần thành liên quân bởi vậy tổn thất nặng nề, không ít trung cao tầng tướng lĩnh hàm oan mà chết, có thể nói là chết không nhắm mắt. Thử hỏi ở đây chư vị, tu luyện mấy môn ma công, tính cái gì ma đạo gian tế? Nếu là như vậy tính ra, chỉ sợ ta liên minh thiên đỉnh đều muốn trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Thủy tổ Long đế nói đến rất nhiều, chủ yếu là bởi vì Lý Tinh đối với Long Nguyên thần thành Long tộc rất không tệ. Đi theo Lý Tinh trong khoảng thời gian này, cái kia 1000 Long tộc trong đại quân đều hiện lên mấy cái thiên tài. Mặt khác chính là Thủy tổ Long đế đối với Thái Tuế đạo nhân căm hận. Thái Tuế đạo nhân tại ngũ đại thần thành liên quân bên trong thẩm tra ma đạo gian tế lúc, trực tiếp diệt sát Long tộc 3 tôn tuyệt đỉnh Long đế, 10 tôn đỉnh phong Long đế, cùng trên 100 tôn trùng cao cấp Long đế. Đại khái là Thái Tuế đạo nhân cũng coi trọng Long tộc tinh thuần tinh huyết, cho nên chỉ cần là tu luyện qua ma công Long tộc, Thái Tuế đạo nhân một cái đều không có buông tha. Mặc dù Long Nguyên thần thành tại trong Long tộc chỉ thuộc về thế lực nhỏ, nhưng Long tộc bản thân liền là tiểu tộc, đối với tộc nhân không gì sánh được coi trọng. Trên 100 Long tộc bỏ mình, đối với Long tộc mà nói đã là đại sự. Thủy tổ Long đế thân là ám sát điện điện chủ, tự nhiên muốn đối với chuyện tiến hành điều tra. Tra một cái phía dưới, mới phát hiện là Thái Tuế đạo nhân tại ác ý đánh giết Long tộc tử đệ, cho nên hôm nay Thủy tổ Long đế mới có thể là Lý Tinh phát ra tiếng. Thủy tổ Long đế một phen, lập tức liền gây nên nhiều người có minh. Thủy tổ Long đế nói có lý, trước đó phái ra Thái Tuế đạo nhân, đã để khâm sai ở giữa hình thành nội bộ đấu tranh, lại sai khiến một cái khâm sai đại thần đi qua, việc này phi thường không ổn. Không sai, muốn thẩm tra, cũng phải nắm giữ thực tế chứng cứ mới được. Yêu tộc bên trong, 89/10 tu luyện qua 1-2 loại công pháp ma đạo, nếu là dựa theo Thái Tuế đạo nhân biện pháp, yêu tộc đều được diệt đi 8 thành trở lên. Lý Tinh tuyệt đối không thể tra, như thế sẽ rét lạnh lòng người. Cùng để Lý Tinh trở về, nếu như không để cho người đi diệt hư không vô giới, là Lý Tinh giải quyết cái này một lực cản lớn. Cuối cùng câu này, lại là nhân tộc nội các chủ, Tam Thanh đạo nhân nói ra được. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về hướng phán quyết yêu đế, Thiên Khải thần đế cùng Hỗn Độn chúa tể ba người. Tam đại vô địch lập tức quay đầu đi, không nói một lời. Nói đùa cái gì, để bọn hắn bắt lấy hư không vô giới. Hư không vô giới phía sau là ai? Đây chính là ma tộc chi chủ hư không ma tôn. Hư không ma tôn hiện tại cùng thần tàng thiên đế tại cấp độ thứ 7 nguyên trong hư không quyết đấu, đây là rất nhiều vô địch đều lòng biết rõ sự tình. Chương 1561 toàn bộ tình ngòi. 2, chương 1561 toàn bộ tình ngòi. 2, dựa theo thần tàng thiên đế thủ đoạn âm hiểm, hư không ma tôn cùng rằng có lâu như thế, khẳng định bị ám toán rất thảm. Có thể nói, hư không ma tôn hiện tại chính là sốt ruột phát hỏa thời điểm. Đánh giết hắn nhi tử hư không vô giới, đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn, chính mình muốn chết ta. Phải biết, hư không ma tôn thế nhưng là vô địch bên trong đỉnh phong tồn tại, tu vi của nó có thể cùng thần tàng thiên đế chính diện cứng rắn tồn tại. Mà lại hư không ma tôn tại thứ nguyên trong hư không không gì sánh được quen thuộc, có thể lợi dụng trong đó tất cả thiên đạo quy tắc. Bất luận cái gì một tôn vô địch gặp được hư không ma tôn, đều sẽ không gì sánh được đau đầu. Một khi bị nó kéo vào thứ nguyên hư không, càng là có khả năng vứt bỏ nửa cái mạng. Cho nên, Tam Thanh đạo nhân nhắc lên ra để cho người ta đi giải quyết hư không vô giới, tất cả vô địch liền cùng một chỗ im lặng. Trong này nhân quả quá lớn, ai dám đi gánh chịu? Thậm chí, một chút vô địch trong lòng đều phi thường rõ ràng, trừ ma vệ đạo làm tôn chỉ, thành lập tòa này liên minh tiên đỉnh đều là đường hoàng lời nói. Thật đến xuống một cái kỳ nguyên, liên minh tiên đỉnh sẽ hay không tiếp tục tồn tại, vậy cũng là không nhất định sự tình. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thần tàng thiên đế một khi phi thăng, cái thứ nhất gặp phải thanh tẩy nhất định là nhân tộc. Nhân tộc là trừ ma tộc sinh sôi năng lực mạnh nhất chủ tộc, mà lại sinh sôi năng lực còn một mực rất ổn định. Một khi bị nhân tộc quật khởi, tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc cái này hai đại sinh sôi năng lực kém nhất chủ tộc, đầu tiên liền bị áp chế. Đặc biệt là tiên thiên thần thánh tộc, cao thủ tuy nhiều, nhưng tộc đàn số lượng thật sự là quá mức thưa thớt. Mà lại tiên thiên thần thánh cùng những chủng tộc khác sinh sôi hậu duệ, tự thân huyết mạch sẽ trở nên phi thường mỏng manh, hậu duệ cơ bản đều là ngoại tộc huyết mạch. Cho nên, tiên thiên thần thánh trên cơ bản chỉ cùng thần tộc nữ tử sinh sôi hậu duệ. Bởi vì thần tộc từ thời đại Hắc Ám cho tới bây giờ đều là tiên thiên thần thánh tộc phụ thuộc, hai đại chủng tộc quan hệ mật thiết, xem như không phân khác biệt. Tiên thiên thần thánh thành lập tứ đại siêu cấp thần thành, trên thực tế chủ yếu vẫn là thần tộc hôn huyết tại phụ trợ quản lý, đây cũng là hai đại chủng tộc vẫn luôn tại hợp tác nguyên nhân. Nhân tộc một khi quật khởi, thành lập được tòa thứ 8 siêu cấp thần thành, cái kia nắm giữ tất nhiên là tiên tiên thần thánh cùng thần tộc không gian phát triển. Dù sao, đạo thần giới trung ương địa vực cứ như vậy lớn, nhân tộc siêu cấp thần thành phát triển, mặt khác siêu cấp thần thành liền muốn suy yếu. Đây là nhân khẩu hồng hấp hiệu ứng, cũng là tu sĩ tụ tập hiệu ứng. Cho nên, liên minh tiên đỉnh tại một chút vô địch trong mắt, bản thân liền là một cái tiêu xài một chút giá đỡ, một khi phát sinh không thể điều hòa xung đột lợi ích, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vì liên minh tiên đỉnh, cái kia đường hoàng trừ ma vệ đạo tôn chỉ, liền đi trêu chọc hư không ma tôn, đồ đần cũng sẽ không đi làm. Tam thanh đạo nhân có thể nói là một câu phong hầu. Mà thái ớt đạo nhân còn muốn tiếp tục bổ đao nói theo ta thấy, diệt hư không vô giới không cần phải vậy, hiện tại hư không vô giới triệu tập ma tộc đại quân ở tiền tuyến, hư không ma tôn cũng không tại hư không ma thành bên trong, cái kia hư không ma thành chính là trống rỗng chi địa. Không bằng trực đảo hoàng long, tiêu diệt hư không ma thành, triệt để trừ tận gốc cú ác tính này, đem ma tộc từ đạo thần giới bên trong càn quét ra ngoài, đây mới thật sự là trừ ma vệ đạo. Yên tĩnh. Hiện trường trực tiếp lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như nói tam thanh đạo nhân lời nói vừa rồi là để cho người ta đi trêu chọc hư không ma tôn nhân quả, vậy quá ớt đạo nhân đề nghị chính là trực tiếp để cho người ta đi chịu chết. Nói đùa cái gì? Đây chính là ma tộc duy nhất siêu cấp thần thành a. Hư không ma tôn coi như rời đi, sẽ không thiết hạ thần thành đại trận. Một khi bị nó trận pháp vây khốn, trực tiếp kéo vào thứ nguyên trong hư không, không chết cũng muốn lột ra a. Vạn nhất cái kia hư không ma thành bên trong còn có hư không ma tôn vân thân tồn tại, cái kia thương vong sát suất thì càng cao. Vốn chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, mọi người ngoài miệng ma sát mấy lần coi như xong. Thật phải dùng tính mệnh đi mạo hiểm, cái nào vô địch chịu làm. Nhìn thấy đám người cùng nhau trầm mặc, thái ớt đạo nhân lại là cố ý nói, chư vị, ta còn có một cái đề nghị, ta nhân tộc vô địch đại năng thần tàng thiên đế, kỳ thật đang cùng hư không ma tôn giằng co. Không bằng dạng này, mọi người tổ kiến một chi liên quân, trực tiếp đi vây quét hư không ma tôn như thế nào? Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, một khi giải quyết hư không ma tôn, ma tộc nhất định xuống dốc, như vậy chứ ma vệ đạo mới tính triệt để. Thái ớt đạo nhân lời nói này, không khác Chu Tâm nói như vậy. Để bọn hắn đi liên thủ đối phó hư không ma tôn, đây không phải cho thần tàng thiên đế giải bộ. Mà lại, thần tàng thiên đế sao mà âm hiểm? Tại đạo thần giới đó là nổi danh ăn tươi nuốt sống, qua sông đoạn cầu từ trước tới giờ không chào hỏi, phía sau đâm đao như là chuyện thường ngày người. Đi cho thần tàng thiên đế giải bộ, đây không phải là tìm cho mình không thoải mái, không phải là cho nhân tộc to lớn không gian phát triển. Tóm lại, thái ớt đạo nhân đề nghị, đừng nói tán thành, chính là cự tuyệt đều không có người lên tiếng. Một câu, hiện trường chính là yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người đều thành đâm miệng hồ lô, trọn vẹn trầm mặc mười hơi. Sinh mệnh thần đế mới ho khan một cái nói thái ớt đạo nhân, ngươi lời nói quá quá khích tín bảo. Hư không ma tôn cũng không phải bùn nặng, không phải nhiều mấy người liền có thể giải quyết hắn. Hư không ma tôn có thể tự do vãng lai tầng 7 thứ nguyên hư không, nắm giữ tầng 7 thứ nguyên hư không thiên đạo quy tắc, chúng ta tiến vào bên trong cùng chiến đấu, đó là tự đoạn cánh tay, cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Chương 1562 từ chối cái cỏ, 1, chương 1562 từ chối cái cỏ, 1, không sai, muốn đối phó hư không ma tôn, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không có khả năng tùy tiện hành động, trung ương chí tôn cũng là lập tức mở miệng phụ hòa nói. Bản nguyên thần đế cũng đuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác, đối phó hư không ma tôn, vây giết không có một chút tác dụng nào, ngược lại là cho hắn thôn phệ vô địch đại năng cơ hội. Cuối cùng, ngay cả hôn nguyên thần thành chỗ tể, khởi nguyên thần đế cũng là mở miệng nói, kỷ nguyên trước, tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân hai đại cường giả chí tôn, lại thêm tiên thiên thần thành, hôn nguyên thần thành, hồng mông thần thành, trung ương thần thành tứ đại siêu cấp thần thành chỗ tể, liên thủ đối phó hư không ma tôn, cũng không có chấn áp lại ma này. Sự thật đã chứng minh, đối phó hư không ma tôn, nhiều người cũng không có tác dụng. Giờ phút này, tứ đại siêu cấp thần thành chúa tể toàn bộ mở miệng, đám người tự nhiên cũng là nhao nhao tán thành. Không sai, mặc kệ là đối phó hư không ma tôn hay là diệt trừ hư không ma thành, đều nói quá mức đơn giản. Lại nói, chúng ta không phải tại nghiên cứu thảo luận tiêu diệt U Ngọc Ma Tông sự tình a? Đúng vậy a, là ai đem thoại để mang lệnh? Ta nhìn không bằng cho Lý Tinh thiết lập một cái thời gian hạn chế, để hắn mau chóng tiêu diệt U Ngọc Ma Tông. Cuối cùng đề nghị này, là Thiên Khải Thần Đế nói lên đề nghị. Hiển nhiên, không cách nào bức bách Lý Tinh trở về, hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước cho Lý Tinh sức ép lên. Tam Thanh đạo nhân lập tức lạnh lùng nói, chư vị cũng không dám đi diệt sát cái kia hư không vô giới, để Lý Tinh như thế nào tiêu diệt U Ngọc Ma Tông. Thái Ức đạo nhân cũng là gật đầu nói, không sai, hư không vô giới mới là U Ngọc Ma Tông chân chính chủng thổ phỉ, bây giờ U Ngọc Ma Quân chỉ sợ đã biến thành hư không vạn hóa cổ ma nô bộc. Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân vòng một chút này, lại đem chủ đề mang về chỗ cũ. Đó chính là giải quyết như thế nào hư không vô giới vấn đề. Dù sao, hư không vô giới mới là U Ngọc Ma Tông thực tế lãnh tụ, cũng là chủ đạo lần này chiến tranh chủ sự sau màn. Cho nên dựa theo Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân thuyết pháp, lời nói này vẫn thật là không sai. Vấn đề lại lần nữa lâm vào vô giải tuần hoàn, đám người cũng đều là nhìn về hướng phán quyết yêu đế, Thiên Khải thần đế cùng Hỗn Độn chúa tể ba người. Dù sao, ba người mới là làm khó dễ Lý Tinh chủ thể. Hỗn Độn chúa tể hư ảnh phát ra hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, bất kể nói thế nào, Lý Tinh đều có to lớn vấn đề. Đóng quân U Ngọc Ma Tông 6 năm, trừ chém giết một chút ma tộc cùng ma tu bên ngoài, có thể nói là tấc đất chưa tiến, cứ tiếp như thế, chẳng phải là một mực tại tiêu hao thiên đỉnh tài lực." Phán quyết yêu đế lập tức nói giúp vào, "Không sai, thiên đỉnh tài nguyên cũng là mọi người đụng, mà lại hàng năm còn muốn cống lên nhất định tỷ lệ ích lợi, như vậy mới có thể duy trì. Bây giờ Lý Tinh vĩ lớn không xong, hàng năm quân lương một hạng chi tiêu liền cao tới 50 tỷ, còn muốn cho các loại ban thưởng, giúp đỡ hắn kiến tạo tường thành, vẹn vẹn năm ngoái một năm liền vượt qua 100 tỷ đạo thần đan. Thử hỏi, thiên đình có mấy cái 100 tỷ đạo thần đan có thể cung cấp phung phí? Thiên Khải thần đế cũng là bước cảm nói, cứ tiếp như thế, hoàn toàn chính xác không được. Thiên đình năm ngoái đã là nhập không đủ suất trạng thái, tài chính thiếu hụt đạt đến 30 tỷ đạo thần đan, lại phát triển xuống dưới, thiên đình không phát ra được đồng lộc, vậy liền cách sụp đổ không xa. Tam đại vô địch một phen kinh tế sổ sách tính toán xuống, cũng là để rất nhiều các chủ nhau tán thành gật đầu. Không sai, Lý Tinh mang cho thiên đình tài chính áp lực quá lớn. 100 thiên minh, người ăn mạ tước, một năm ít nhất cũng phải 50 tỷ quân lương. Ban thưởng cũng cho quá nhiều quá thường xuyên. Cái kia Lý Tinh cũng là giảo hoạt hạng người, mỗi lần đều là tin chiến thắng, tự thân tổn thất đều là sơ lược. Mà lại, phán quyết yêu đế bên cạnh cựu đồng yêu đế càng là ngay thẳng nói Lý Tinh kẻ này, tại Bắc Minh thần hải thành lập trên biển sẽ tiên đạo, trắng trợn đính kim. Phàm là nhập hắn tiên đạo người, đều có thể hưởng dụng miễn phí đại đạo nguyên khí, còn có thể phía trên làm một chút xóa qua thức nhiệm vụ, thu hoạch được đạo thần đan ban thưởng. Những nhiệm vụ kia có bao nhiêu đơn giản, chính là đi đảo một đầu kênh đảo, một cái tầng dưới chốt nhất sơ cấp nô lệ, làm một ngày đều cho 100 đạo thần đan. Như vậy bởi tiền, cần khổng lồ cỡ nào tài lực mới có thể cung ứng nổi nhiều người như vậy. Theo ta thấy, kẻ này chính là ở trên trời trong đỉnh cướp lấy lợi ích, sau đó đi hắn trên tiên đảo vậy tiền mời mua lòng người. Cựu đồng yêu đế hiển nhiên là đối với trên biển sẽ tiên đảo từng có hiểu một chút, lại đem trên biển sẽ hấp dẫn dòng người tiền thưởng nhiệm vụ đều nói ra. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Tầng dưới chốt nô lệ dĩ nhiên chính là sơ cấp tiên đế, thậm chí không ngất đế đô không phải một nhóm kia tu sĩ. Không, loại này tại đạo thần giới cũng không thể xưng là tu sĩ, chỉ có thể xưng là phàm nhân. Những này tầng dưới chốt phàm nhân là khổng lồ cỡ nào cơ số, dù lúc vạn để hình dung đều không đủ. Lý Tinh thế mà cho người như vậy phát mỗi ngày 100 đạo thần đan tiền thưởng, trong mắt mọi người, cái này mất dấu tiến trong chậu than thiêu đạo thần đan, cũng không có khác nhau chút nào. Không, thậm chí so thiêu đạo thần đan còn nhanh. Thiêu đạo thần đan còn có thể nhìn thấy một chút đại đạo nguyên khí, cho những này tầng dưới chót, vậy nhưng thật sự là có ra không tiến. Cựu đồng yêu đế một phen, lập tức gây nên đám người tức giận. Lý Tinh lấy ở đâu nhiều như vậy đạo thần đan, đi cung cấp nuôi dưỡng hắn trên biển sẽ. Kẻ này tất nhiên là cắt xén thủ hạ quân lương. Kẻ này đáng chết ta, dám lạm dụng chức quyền, lấy quyền nhu tư. Nhất định phải hung hăng điều tra, nếu không đem người tới người bắt trước, thiên điều thiên quy còn có người nào sẽ tuân thủ. Lần này, chí ít có 7-8 cái tiểu tộc các chủ phát ra lên án. Sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế, khởi nguyên thần đế tứ đại tiên tiên thần thánh liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hồ nghi. Bốn người thần niệm cũng là ở trong hư không bắt đầu giao lưu. Chẳng lẽ Lý Tinh thật sự có vấn đề? Bản nguyên thần đế hoài nghi nói. Có vấn đề hay không trước bất luận, nhưng hắn có thể không ngừng tuyên bố loại này tầng dưới chốt tiền thưởng nhiệm vụ, tất nhiên là có được không gì sánh được hùng hồn tài lực mới có thể làm đến, khởi nguyên thần đế phân tích nói. Chương 1562 từ chối cái cỏ, 2, chương 1562 từ chối cái cỏ, 2, trung ương chí tôn cũng là đung đưa không ngừng nói thật muốn đi điều tra kẻ này. Sinh mệnh thần đế lại phi thường do dự nói, tiên thiên tôn giả có ý tứ là đến đỡ Lý Tinh, tương lai thần tảng thiên đế siêu thoát sau khi phi thăng, trở thành ta tiên thiên thần thánh tộc người phát ngôn, dùng để thanh lý nhân tộc dư nghiệt. Giờ phút này, sói còn không có thuần phục thành chó, nếu là liền đối với hắn tiến hành trừng trị, chỉ sợ tương lai sẽ không nghe chúng ta sai sự à. Trung ương chí tôn trong giọng nói lại mang theo một chút sát khí nói chó ngoan không có khả năng ăn hết không đánh. Gọi hắn một phen cũng không phải không được, mà lại thuận tiện cũng có thể khảo nghiệm một chút hắn độ trung thành. Bản nguyên thần đế cũng là tán thành nói lời ấy có lý, chỉ cho chỗ tốt, không đi gõ, tương lai còn muốn tiêu căng đến phản phệ chủ nhân. Khởi nguyên thần đế cũng nuốt cằm nói, ta cũng đồng ý. Sinh mệnh thần đế ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Tiên thiên đạo nhân là sư tôn của hắn, đối với tiên thiên đạo nhân lời nói, hắn luôn luôn là 100% tuân theo. Nếu là hiện tại nhằm vào Lý Tinh, đó chính là phá hủy tiên thiên đạo nhân kế hoạch. Điểm này để sinh mệnh thần đế có chút chần chừ. Mà đúng lúc này, trong đại điện, Tam Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói, "Chư vị, theo ta được biết, Lý Tinh trên biển sẽ ở phát binh trước kia liền thành lập vượt qua một năm. Nếu là thật sự tự dưng vung tiền, vậy hắn một năm này là như thế nào kiên trì nổi? Bởi vì cái gọi là có ra không tiến, một tòa kim sơn cũng muốn chuyển không, hắn nếu có thể vận chuyển xuống dưới, vậy liền chứng minh hắn cũng không phải là chỉ tiêu mà không kiếm." Thái Ức đạo nhân cũng nuốt cằm nói, "Trên biển kia sẽ, ta Thái Ức tông đệ tử cũng có người đi lên qua, cũng không phải là cựu đồng yêu đế nói tới đơn thuần vung tiền. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, tụ tập được dòng người nhân khí, hấp dẫn đến rất nhiều thương hội và ở, thương hội tiến vào chiếm giữ là muốn giao nạp phí và bản, mặt khác mỗi một quý còn muốn nộp lên thu thuế, cũng bình thường thần thành vận chuyển hình thức giống nhau, há có thể nói không có thu nhập. Cựu đồng yêu đế nghe vậy, lại giống như là bắt lấy cái nào đó lỗ thủng giống như, ánh mắt sáng lên nói, như hôm nay đỉnh cấm chỉ tư nhân thần thành, Lý Tinh làm việc như vậy, đã là trái với thiên quy thiên điều. Hắn thân là tuần tra điện phó điện chủ, cố tình vi phạm, càng là muốn tội thêm một bậc. Mà lại, Tam Thanh đạo nhân, Thái Ức đạo nhân, hai người đều là nhân tộc, tự nhiên là giúp đỡ hắn nói chuyện. Tầng dưới chốt nô lệ khổng lồ cỡ nào số lượng, bắt ta yêu tộc tới nói, tùy tiện một tòa thần thành đều có thể tồn tại 1 tỷ nô lệ, nếu là toàn bộ dựa theo Lý Tinh hình thức đi vung tiền, mỗi người mỗi ngày đều cho 100 đạo thần đan, ngày đó chẳng phải là muốn vẩy ra đi 100 tỷ đạo thần đan. Ta coi như hắn mới xây tiên đảo chỉ có một người tầng dưới chốt miệng, cái kia mỗi ngày cũng muốn chi tiêu 1 tỷ đạo thần đan, thử hỏi ai có thể chèo chống nổi. Nhưng mà, cựu đồng yêu đế lần này đặt câu hỏi, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân không có bối rối chút nào, ngược lại còn lộ ra ý cười. Tam Thanh đạo nhân hỏi ngược lại, Cửu Đồng Yêu Đế, ngươi nói một ngày chí ít 1 tỷ đạo thần đan, Lý Tinh Tát 6 năm là bao nhiêu đạo thần đan? Cửu Đồng Yêu Đế nghe vậy, lập tức sững sờ, trong lòng yên lặng tính toán một chút, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Mà Tam Thanh đạo nhân cũng không đợi hắn trả lời, nói thẳng, theo ngươi phương pháp tính toán, 1 năm ít nhất cũng phải vẩy ra đi 3650 ức đạo thần đan, 6 năm chính là 21,0090 tỷ đạo thần đan, một tòa siêu cấp thần thành 1 năm cũng liền 100 tỷ đạo thần đan, Lý Tinh đi đâu làm nhiều như vậy đạo thần đan? Cái này, đây không phải vừa bạn nói rõ, hắn tại tham ô nhận hối lộ, lấy quyền nhu tư. Cửu Đồng Yêu Đế còn tại cắn răng cái chảy cái cối. Tam Thanh đạo nhân ha ha cười khan một tiếng nói thời gian 6 năm, Thiên Đình tổng cộng phát hạ đi quân lương cũng không có 300 tỷ đi, 300 tỷ làm sao có thể điền bên trên 2000 tỷ lỗ thủng. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra, Lý Tinh dựa vào cái gì có thể cho nhiều như vậy tầng dưới chốt nô lệ phát tiền, mà lại đầu người phí đều không thu. Mà lại, Lý Tinh không báo cáo chuẩn bị liền thành lập thần thành, bản thân liền là trái với Thiên Đình thiên quy, điểm này không cách nào sửa đổi. Nếu giải thích không thông, Cửu Đồng Yêu Đế dứt khoát đem vấn đề vứt ra trở về, mà lại cũng là bắt lấy Lý Tinh trái với thiên quy thiên điều điểm này. Nhìn thấy Cửu Đồng Yêu Đế thay nhau làm có dễ, Phán Quyết Yêu Đế cũng là ném đi qua tán dương ánh mắt. Quả nhiên, tại yêu giới pha trộn yêu tộc chúa tể, tâm nhãn chính là tệ hơn một chút, làm khó dễ người cũng là rất có một bộ. Lúc này, Thái Ức đạo nhân lại là mở miệng nói, "Cửu Đồng Yêu Đế ngươi đừng lại tự cho là thông minh, để bản tọa đến nói cho ngươi đi. Trên biển sẽ tiên đạo ban bố tiền thưởng nhiệm vụ là có số lượng hạn chế, mỗi ngày chi tiêu cũng chính là 1-200 vạn đạo thần đan." Mà các nhiệm vụ đại sảnh bản thân còn có các đại thương hội ban bố thu mua, thông báo tuyển dụng, dò xét các loại tiền thưởng nhiệm vụ, cũng không phải là Lý Tinh nhất lực đảm đương. Mà lại tại nhiệm vụ trong đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, còn muốn thanh toán một bút phí tổn, đây cũng là một loại thu nhập, Lý Tinh bản thân chi tiêu thì càng nhỏ. Về phần như lời ngươi nói thành lập trên biển sẽ tiên đạo một chuyện, đây là tiên tiên đạo nhân trước kia liền an bài xuống nhiệm vụ, để Lý Tinh đi trên biển người biết tộc tông môn cảnh nội thành lập tiên đạo, hành xử tuần sát quyền. Bản thân liền là thiên đình bổ nhiệm, sao là trái với thiên đình tiên quy mà nói? Cửu Đồng Yêu Đế trừng mắt, cả giận nói, ngươi nói là tiên tiên đạo nhân an bài nhiệm vụ là được, không cần há mồm liền ra. Nhưng mà, lần này, Sinh Mệnh Thần Đế lại lên tiếng, trầm giọng nói, Lý Tinh tại Bắc Minh Thần Hải thành lập tiên đạo một chuyện, đích thật là tiên tiên tôn giả thụ ý, ta cũng nắm Tinh Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên cho Lý Tinh mang đến một đạo khẩu dụ. Điểm này, Sinh Mệnh Thần Đế thật đúng là không có lập. Thật sự là hắn là cho Ứng Hạo Thiên dặn dò một phen, để Ứng Hạo Thiên nhắc nhở Lý Tinh, muốn mưu đồ phát triển, thành lập tiên đỉnh căn cứ một chuyện. Đương nhiên, Ứng Hạo Thiên nhìn thấy Lý Tinh đã sớm chiếm cứ tiên đạo, tại lớp biển tạo lục cũng không có vẽ vời trò thêm chuyện ra. Hiện tại, Cửu Đồng Yêu Đế cầm loại vấn đề này đến làm khó dễ Lý Tinh, Sinh Mệnh Thần Đế tự nhiên muốn ngăn cản, nếu không tương lai tiên tiên đạo nhân truy cứu tới, hắn như thế nào bằng giao?